Lâm Uyển Nhi trở tay chỉ chính mình, lời nói đều có chút nói không nhanh nhẹn. Trách không được nàng cảm thấy lúc trước Trương Chi cùng Lưu Hướng đối đãi nàng thái độ cũng thật tốt quá một ít, nguyên bản nàng còn tưởng rằng là Trương Chi cùng Lưu Hướng hai người bản thân chính là ôn hòa người. Chẳng qua ở chung lâu rồi lúc sau, Lâm Uyển Nhi cũng có thể cảm giác ra tới một ít. Trương Chi cùng Lưu Hướng vốn dĩ liền không phải cái gì đơn giản người, bọn họ trên người có nào đó bí mật, rất là thần bí. Chẳng qua Lâm Uyển Nhi phía trước vẫn luôn không có gì tìm tòi nghiên cứu ý tứ, nếu nhân gia không muốn chủ động nói, nàng cũng không có nhiều thám thính gì đó ý tứ. Bất quá lúc này Lâm Uyển Nhi ở biết được nguyên lai không phải nàng nhân phẩm hảo, cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy thích nàng, nguyện ý thân cận nó, mà là đơn thuần dính cha mẹ quang thời điểm, tâm tình nhịn không được có chút phức tạp lên. Cùng tâm tình phức tạp Lâm Uyển Nhi bất đồng, lúc này thái tử chú ý điểm lại ở mặt khác một chỗ. Thái tử ánh mắt quỷ dị nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trương Chi, kỳ quái dò hỏi. Nếu là dựa theo các ngươi theo như lời, các ngươi là thân ở trong cung thời điểm, bị đuổi tận giết tuyệt, có người tương trợ, mới có thể từ trong cung thành công thoát thân. Như vậy trợ giúp các ngươi người, hẳn là trong cung người. Thẩm Thanh Hà từ mới vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn không lên tiếng, chẳng qua ở mọi người không có nhìn đến góc độ, hắn sắc mặt biến mấy biến. Hắn không nghĩ tới Trương Chi cùng Lưu Hướng thân phận sẽ như vậy phức tạp cũng liền thôi, cư nhiên còn cùng Lâm Uyển Nhi có quan hệ. Liền tính không phải cùng Lâm Uyển Nhi có trực tiếp quan hệ, cũng vẫn là có liên lụy ở trong đó. Thẩm Thanh Hà ánh mắt phức tạp quét vài lần thái tử biểu tình, cẩn thận quan sát một chút. Hắn mơ hồ đoán được một ít cái gì, nếu là hắn suy đoán trở thành sự thật nói, chuyện khác thật đúng là liền khó nói. Bất quá những cái đó đều không quan trọng. Quan trọng là thái tử thái độ. Bất quá lúc này Thẩm Thanh Hà vẫn luôn đều ở quan sát đến thái tử sắc mặt, ít nhất từ mới vừa rồi đến bây giờ, thái tử trên mặt biểu tình đều chỉ là kinh ngạc cùng cổ quái, nhưng là cũng không có cái gì đối Lâm Uyển Nhi ác ý. Thẩm Thanh Hà lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần thái tử không đối Lâm Uyển Nhi sinh ra ác ý, như vậy hắn cũng sẽ không ở trong đó tham dự ngăn cản cái gì. Trương Chi cùng Lưu Hướng đều trước nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái. Xem Lâm Uyển Nhi đều sởn tóc gáy lên. Không biết vì cái gì, nàng luôn có một loại nếu là đề tài tiếp tục như vậy đi xuống nói, không chừng sẽ có cái gì nàng khả năng không chịu nổi kết quả cảm giác. Nhưng là tuy rằng nàng trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là làm cho thái tử mặt, nàng thật đúng là không biện pháp ngăn cản. Rốt cuộc chuyện này tuy rằng là cùng nàng có quan hệ, nhưng là tương đối tới nói cũng cùng thái tử có quan hệ. Liên như vậy trực tiếp kêu đình. Không nói được thái tử có thể hay không còn tưởng rằng nàng là trong lòng có quỷ biết cái gì đâu. Nhưng mà mơ màng hồ đồ Lâm Uyển Nhi trước mắt chỉ có thể lo sợ bất an nhìn Trương Chi, ánh mắt rất là phức tạp. Trương Chi tựa hồ là cảm nhận được đến từ Lâm Uyển Nhi bất an, hướng tới Lâm Uyển Nhi nhìn lướt qua, trong ánh mắt mang theo trấn an. Có lẽ là cảm nhận được đến từ Trương Chi thiện ý, Lâm Uyển Nhi trong lòng thả lỏng một ít, cũng không mới vừa rồi như vậy khẩn trương. Thẩm Thanh Hà ở quan sát trong chốc lát thái tử biểu tình lúc sau, cũng không có nhìn ra tới thái tử có cái gì không tốt tâm thái, cũng đi theo nhẹ nhàng một ít, nhận thấy được bên người Lâm Uyển Nhi thấp thỏm bất an, nhấp môi vươn tay kéo lại Lâm Uyển Nhi thủ đoạn. Lâm Uyển Nhi cảm thụ được từ Thẩm Thanh Hà trên người truyền tới độ ấm, đương nhiên liền thả lỏng không ít. Mặc kệ những cái đó sự tình rốt cuộc cùng nàng có cái gì liên lụy, kia cũng đều là Lâm Uyển Nhi cha mẹ kia đồng lứa sự tình. Cùng hiện tại nàng thực sự không có gì quan hệ, nàng đại nhưng không cần như vậy lo lắng. Còn nữa nói mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, bên người nàng còn có Thẩm Thanh Hà bồi nàng cùng nhau đối mặt đâu, thực sự không cần như thế lo lắng hãi hùng. Lâm Uyển Nhi nghĩ tới nơi này, cho chính mình làm tốt tâm lý xây dựng, nháy mắt liền bình tĩnh không ít. Chẳng qua sự thật chứng minh, Lâm Uyển Nhi thật sự là thả lỏng quá sớm một ít. Kế tiếp, nàng liền nghe được một ít hoàng thất bí tân. Lâm Uyển Nhi mẫu thân, là một người bắc địa nữ tử, thậm chí trong nhà còn coi như là dồi dào. Lại bởi vì mỗi một năm, bắc địa mất mùa, nhà bọn họ tuy rằng còn có thể chịu đựng được, lại bị cường đạo cướp sạch. Rơi vào đường cùng, người nhà chỉ có thể đi theo các bá tánh cùng nhau chạy nạn. Người nhà di chuyển buôn ba trên đường thất lạc, chỉ còn lại có nàng một người, không lắm bị người bắt lấy bán được thanh lâu. Cũng may nàng mệnh còn không có kém tới cực điểm. Bị bán đi vào thanh lâu cũng không phải bức lương vì sướng địa phương, ở biết được nàng sẽ khiêu vũ lúc sau, trong lâu tú bà thấy nàng lớn lên thực sự đẹp. tuy rằng nữ tử là từ Bắc Địa ra tới, lại giống như phương Nam nữ tử giống nhau ôn nhu như nước, dáng người cực hảo, hơn nữa vũ đạo nhảy thực sự không tồi, đã bị Tú Bà đặc biệt ban ân, không cần nàng tiếp khách, ở trong lâu dàn xếp xuống dưới, là một cái bán nghệ không bán thân vũ cơ. Bởi vì nàng gương mặt kia, hơn nữa Tú Bà cũng coi như là tăng lớn lực độ bồi dưỡng nàng, nàng thanh danh càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí còn trở thành danh táo nhất thời Hoa Khôi. Bởi vì danh khí thật lớn, sau lại đã bị người từ trong lâu dùng nhiều tiền mua, chuẩn bị đưa hướng trong cung đi. Bất quá nguyên bản bọn họ mục đích không phải muốn đem nữ tử đưa cho hoàng đế, rốt cuộc đem một cái Hoa Khôi đưa cho hoàng đế, bảo không chuẩn chính là rơi đầu sự tình. Tuy rằng nữ tử bán mình không bán nghệ, nhưng dù sao cũng là trong lâu ra tới, tóm lại ở nào đó người trong mắt xem ra chính là không sạch sẽ. Cho nên đám kia người mua nàng mục đích, cũng không phải vì đem nàng hiến cho hoàng đế, mà là muốn đem nàng làm một người vũ cơ đưa vào trong cung đi. Nàng vũ đạo nhảy hảo, làm một người vũ cơ thực sự dư giả. Chẳng qua sau lại sự tình ai đều không có lường trước đến, bởi vì khuôn mặt hảo, dáng người hảo, hoàng đế thật đúng là liền coi trọng nàng. Chỉ tiếc nữ tử cũng không có cái gì phàn phú quý tâm, nàng cũng không nghĩ phải làm phi tần, chỉ nghĩ tìm được cơ hội có thể ra cung, đi qua an ổn bình phàm nhật tử. Ở trong cung thời điểm, nữ tử cùng một cái ngự trù ngẫu nhiên tương ngộ, liền như vậy nhìn vừa mắt. Bọn họ ngầm cho nhau có tình tố, nhưng là bởi vì lẫn nhau thân phận, nhưng vẫn không có dám nói rõ. Rốt cuộc bọn họ thân phận vấn đề, không cho phép bọn họ có thể đem bọn họ chi gian cảm tình chính đại quang minh bại ở bên ngoài. Ngay lúc đó hoàng hậu vừa mới vào cung, bởi vì hoàng đế không mừng hoàng hậu lại là cái hỷ tĩnh, không thích lao sư động chúng, liền cố ý ở hoàng hậu cư trú trong cung điện, sáng lập một cái phòng bếp nhỏ. Ngự trù liền may mắn như vậy bị phái đến hoàng hậu bên người, cho nàng làm đầu bếp. Hoàng hậu ngẫu nhiên gian phát hiện ngự trù cùng vũ cơ chi gian cảm tình, nhưng là nàng cũng không có ngăn cản, thậm chí còn âm thầm có trợ giúp. Trương Chi cùng ngự trù là bạn tốt, cũng biết được ngự trù cùng vũ cơ chi gian cảm tình, nhưng là hắn còn không có chờ đến hỗ trợ cơ hội, liền đã chịu hãm hại. Cuối cùng vẫn là ngự trù hỗ trợ đánh hiểm trợ, bọn họ ở bị thương thời điểm. Trong lúc vô tình tiến vào ám đạo bên trong, lúc này mới có một con đường sống. Trương Chi nói tới đây tạm dừng một chút, trên mặt hiện ra một mạt hoài niệm. Sau đó đâu, kế tiếp thế nào? Thái tử chính nghe được mê mẩn, Trương Chi đột nhiên dừng lại, hắn liền không nhịn xuống thuốc dục hỏi. Trương Chi sửng sốt một chút, có chút bất đắc dĩ cười cười. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, này đó chuyện cũ năm xưa. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng thái tử tổng có thể từ hắn nói đoán được một ít cái gì, nói không chừng sẽ bởi vậy thay đổi thái độ đâu. Kết quả không nghĩ tới hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, thái tử hoàn toàn đem hắn nói những cái đó sự tình đều cấp trở thành một cái chuyện xưa tới nghe. Thấy hắn nửa đường chung dừng lại, còn nhịn không được truy vấn lên. Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà liếc nhau, đối thái tử phản ứng cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá đảo cũng song song thư khẩu khí. Như vậy xem ra, liền tính bọn họ thật sự không đoán sai, cuối cùng sẽ có một cái kinh thế hai tục kết quả nói, thái tử hẳn là cũng sẽ không cùng bọn họ khó xử. Trương Chi bọn họ rời đi hoàng cung lúc sau, liền tìm cái địa phương mai danh ẩn tích sinh sống xuống dưới, bởi vì nhớ thương trợ giúp bọn họ ngự trù, Trương Chi liền thường thường vẫn là sẽ chú ý một chút trong cung tin tức, sợ ngự trù sẽ bởi vì bọn họ duyên cớ, đã chịu cái gì liên lụy. Kết quả ở bọn họ rời đi hoàng cung một đoạn thời gian, cũng không có phát sinh cái gì vấn đề, nguyên bản bọn họ cảm thấy có thể yên tâm, liền chuẩn bị an tâm che giấu đi lên. Bọn họ tránh ở núi sâu sinh sống mấy năm lúc sau, ở xác định bên ngoài đã không có tiếp tục truy tung bọn họ người, lúc này mới bắt đầu dần dần cùng bên ngoài bắt đầu tiếp xúc. Bởi vậy, chờ bọn họ một lần nữa được đến bên ngoài tin tức thời điểm, mới đột nhiên phát hiện vấn đề. Ngự trù cùng Hoa Khôi nghe nói đột nhiên song song từ trong cung biến mất không thấy, hoàng đế bởi vậy rất là tức giận, thiếu chút nữa làm người đem toàn bộ kinh thành đều cấp ném đi. Trương Chi bọn họ thực khiếp sợ, không biết ở bọn họ tránh ở núi sâu thời điểm, trong cung rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ nghĩ mọi cách điều tra lúc sau, được đến một cái làm người không nói gì kết quả. Nguyên lai hoàng đế bị Hoa Khôi sắc đẹp mê mắt, chính là không cố kỵ đối phương thân phận, cường đối phương. Hoa Khôi tự giác xin lỗi ngự trù, thiếu chút nữa muốn tự sát, nhưng là bị ngự trù cản lại. Ngự trù ảm đạm thần thương, nhưng là cũng không có như vậy từ bỏ Hoa Khôi, mà là tưởng hết biện pháp ý đồ đả thông nhân mạch, muốn mang theo Hoa Khôi từ trong cung rời đi. Mắt thấy hoàng đế một ngày so một ngày đối Hoa Khôi có hứng thú, bọn họ căn bản tìm không được rời đi cơ hội, hai người đều sắp tuyệt vọng. Kết quả không nghĩ tới ở ngay lúc này, hoàng hậu vươn viện thủ. Hoàng hậu nguyên bản là muốn hỗ trợ, đem bọn họ cấp đưa ra hoàng cung. Nhưng là ngự chú biết hoàng hậu là người tốt, không hảo bởi vậy liên lụy đến hoàng hậu, ý đồ cự tuyệt, nhưng là bọn họ lại không có khác biện pháp có thể rời đi. Thẳng đến có một ngày, lệ phi bên người người đột nhiên liên hệ tới rồi bọn họ, tỏ vẻ nguyện ý trợ giúp bọn họ rời đi, hơn nữa có thể bảo đảm sẽ không làm hoàng đế phát hiện bọn họ tung tích, còn sẽ đưa bọn họ trở lại ngự chủ quê nhà đi. Ngự chủ cùng lệ phi chi gian không có gì giao thoa, thậm chí hắn biết rõ lệ phi cùng hoàng hậu chi gian không đối phó. Một khi đã như vậy nói, ngự chủ ở hoàng hậu trong cung đương trị, cũng coi như được với là hoàng hậu người, lệ phi vì sao phải thượng vội vàng hỗ trợ. Ngự chủ tuy rằng rất muốn bắt lấy có thể rời đi cơ hội, nhưng là bởi vì đối lệ phi dụng ý suy đoán, cũng không có dám đồng ý tới. Lệ phi tựa hồ là đã biết ngự chủ do dự, liền trực tiếp phái tâm phúc tới tìm ngự chủ, trực tiếp cùng hắn chỉ ra nàng dụng ý. Lệ phi cũng không khách khí, trực tiếp làm nàng người minh bạch cùng ngự chủ nói, là bởi vì hoàng đế đối Hoa Khôi càng ngày càng mê luyến, chắn nàng lộ. Cho nên nàng nhất thời hảo tâm, cho bọn hắn một cái cơ hội. Nếu là bọn họ thức thời, liền dùng nhanh nhất tốc độ rời đi hoàng cung, nàng sẽ đem bọn họ an toàn đưa ra cung, bảo đảm bọn họ có thể bình an về đến quê nhà đi. Lúc này ngự trù liền tin 7-8 phần, rốt cuộc lệ phi tại hậu cung kiêu ngạo ương ngạnh, thậm chí liền hoàng hậu nương nương đều phải né tránh sự tình bọn họ cũng nhiều nghe nói không ít. Hùng chi lệ phi bảo đảm nhất định sẽ giải quyết sở hữu phiền toái, sẽ không làm người tra được vấn đề. Bởi vì lệ phi cũng muốn bảo đảm chuyện này sẽ không liên lụy đến nàng chính mình. Nhưng là ngự chủ để lại cái tâm nhãn, hắn không thể trực tiếp từ hoàng hậu trong cung điện biến mất. Hoàng hậu nương nương là người tốt, ai có thể bảo đảm lệ phi có phải hay không cũng là hướng về phía hoàng hậu tới. Nếu là bọn họ từ hoàng hậu trong cung biến mất nói không chừng còn sẽ cho hoàng hậu mang đi phiền toái, cho nên hắn khiến cho lệ phi hỗ trợ, tưởng cái biện pháp đem hắn từ hoàng hậu trong cung cấp điều đi ra ngoài. Lệ phi tuy rằng thực tức giận, nhưng là vì dùng nhanh nhất tốc độ đem hai người kia cấp làm ra đi cũng thỏa hiệp. Ngự chủ cùng Hoa Khôi trung quy vẫn là bị lệ phi bình an đưa ra hoàng cung, nhưng là bọn họ cũng không có dựa theo lệ phi công đạo như vậy trước tiên trước hướng ngự chủ quê nhà đuổi. Ngự chủ ở trong cung nhiều năm như vậy, có thể an ổn giữ được chính mình đầu, tự nhiên cũng là có chút tâm nhãn. Hắn nhưng không cảm thấy lệ phi thật là cái tâm địa người tốt. Sẽ thật sự đại công vô tư đưa bọn họ rời đi chút nào không sợ cho chính mình chọc phiền toái. Cho nên ngự chủ mang theo Hoa Khôi, ném xuống đi theo bọn họ phía sau, nghe nói là lệ phi phái tới đưa bọn họ đoạn đường người, thậm chí còn vứt bỏ lệ phi cho bọn hắn chuẩn bị tất cả đồ vật, trực tiếp trốn vào núi rừng. Ngự chủ là thông minh, hắn cái này hành vi, xác thật giúp hắn tạm thời tránh được một kiếp, để lại tánh mạng. Bọn họ mai danh ẩn tích ở núi sâu sinh sống mấy năm. Mới rốt cuộc dám ra đây tiếp xúc bên ngoài thế giới. Lúc ấy bọn họ nữ nhi đã 4 tuổi, Hoa Khôi lại có mang một cái hài tử, bọn họ đến hồi Giang Nam. Nhiều năm như vậy đi qua, lệ phi tìm không thấy bọn họ người cũng nên từ bỏ, hắn cũng nên mang theo hài tử cùng tức phụ nhi trở về nhận tổ quy tông, cấp cha mẹ nhìn xem. Chẳng qua ngự chủ không nghĩ tới chính là, ở hắn rời đi hoàng cung năm thứ 2, không chỉ là lệ phi ở tìm hắn. Liền hắn phía trước cứu giúp quá Trương Chi đám người cũng ở tìm hắn. Chỉ tiếc Trương Chi chỉ nghe nói bọn họ có thể là về tới Giang Nam, lo lắng lệ phi người sẽ đối bọn họ bất lợi, liền vội vàng hướng tới Giang Nam nơi tìm qua đi. Trương Chi bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới ngự chủ bọn họ căn bản là không trở về, vì thế liền như vậy bỏ lỡ. Đặc biệt là Trương Chi bọn họ chỉ biết được ngự chủ quê quán ở Giang Nam một thế hệ, nhưng là cụ thể ở nơi nào cũng không lắm rõ ràng. Đành phải một đường liền như vậy tìm đi qua. Ngự chủ bọn họ cũng không có trở lại Giang Nam, thật sự là làm Trương Chi bọn họ chạy chặt đứt chân đều không có tìm được người, chỉ có thể tiếp nối tìm cái địa phương tạm thời đóng quân xuống dưới, chuẩn bị chậm rãi hỏi thăm chậm rãi tìm. Mà vài năm sau cảm thấy không có nguy hiểm ngự chủ mang theo Hoa Khôi, lúc này mới rốt cuộc bước lên về quê lộ. Chỉ tiếc chung quy là bọn họ xem nhẹ lệ phi kiên nhẫn. Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn sống không thấy người chết không thấy thi, lệ phi chính là không yên tâm, lăng là làm người vẫn luôn tìm nhiều năm như vậy. Liên tính là bọn họ đã chết, cũng đến cho nàng tìm được bọn họ thi thể mang về cho nàng xem mới được. Cho nên ở về quê trên đường ngự chủ cùng Hoa Khôi liền như vậy bị Lệ Phi phái ra trải rộng Giang Nam các nơi người cấp ngăn chặn, đối phương ở Giang Nam ôm cây đợi thỏ nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được người, tự nhiên không thể buông tha. Sau đó đâu? Bọn họ. Lâm Uyển Nhi gắt gao bóp Thẩm Thanh Hà tay, đều đem Thẩm Thanh Hà tay cấp véo ra vết máu, thấy Trương Chi nói tới đây đột nhiên dừng lại, quay đầu ánh mắt không đành lòng nhìn nàng, nàng thanh tuyến đều run rẩy. Tuy rằng kia cũng không phải nàng chân chính cha mẹ, nhưng là không biết vì cái gì, nàng đang nghe tới rồi những việc này thời điểm, lại có một loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm giác, tổng cảm thấy kia chuyện xưa chung người, giống như liền thật là nàng huyết mạch thân nhân. Lâm Uyển Nhi cũng nói không hảo loại này huyền diệu cảm giác được đế là chuyện gì xảy ra, nhưng chính là cảm thấy chuyện xưa chung người, chính là cùng nàng bản thân cùng một nhịp thở người, thậm chí chính là nàng người nhà. Loại cảm giác này quả thực tới đột nhiên, làm Lâm Uyển Nhi đều có chút phản ứng không kịp. Thẩm Thanh Hà đã nhận ra Lâm Uyển Nhi không thích hợp, vội vàng duỗi tay kéo lại Lâm Uyển Nhi thủ đoạn, theo Lâm Uyển Nhi thủ đoạn, đem Lâm Uyển Nhi khẩn nắm chặt thành quyền ngón tay bẻ ra, cường ngạnh cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau. Trương Chi nhìn Lâm Uyển Nhi bộ dáng, trên mặt hiện ra một mặt đau lòng, nhưng vẫn là thở dài tiếp tục nói đi xuống. Ngự trù vì bảo hộ Hoa Khôi, chính là liều mạng chính mình mệnh ngăn cản muốn giết chết bọn họ người, thân bị trọng thương. Ngự trù cùng Hoa Khôi rốt cuộc về tới Lâm Gia Trang, nhưng là ngự trù cuối cùng vẫn là không chống đỡ ly thế. Tuy rằng Hoa Khôi thương tâm muốn chết, lúc ấy sự tình đã muốn chạy tới này một bước, đã không có vãn hồi đường sống. Nàng con hoài hài tử, liền tính muốn đi theo ngự trù mà đi, cũng luyến tiếc chính mình hài tử. Nhưng là bởi vì Hoa Khôi đã chịu ngự trù chết đi kích thích, sinh non, chính mình thân mình cũng hoàn toàn hỏng rồi, sinh hạ nhi tử không bao lâu lúc sau liền đi theo đi. Một nhi một nữ đã bị ngự trù ca ca ra tiếp nhận, ngự trù cùng Hoa Khôi tích cóp nhiều năm như vậy vàng bạc đồ tế nhuyễn, cũng tất cả đều rơi xuống bọn họ trong tay. Xem ở vàng bạc tế nhuyễn phân thượng, Lâm Vương Thị tuy rằng cảm thấy này hai hài tử là liên lụy, nhưng là vì không rơi người khác miệng lưỡi, cũng chỉ có thể trợn trắng mắt tiếp thu. Trương Chi nói xong lúc sau, nhìn Lâm Uyển Nhi còn nhịn không được bổ sung, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Về này phần sau bộ phận, là trước hai năm ta chờ mới vừa điều tra đến. Chẳng qua lúc trước nghĩ nếu các ngươi không biết, liền dứt khoát về sau đều có khác cơ hội biết này đó thương tâm chuyện cũ. Chỉ là không nghĩ tới, đến bây giờ vẫn là không giấu trụ. Trương Chi thở dài, chuyện quá khứ đều đã qua đi, nếu có thể nói, bọn họ thật đúng là không nghĩ muốn chuyện xưa nhắc lại, làm Lâm Uyển Nhi lại biết được năm đó sự tình. Người kia đã qua đời, liền tính biết được, cũng bất quá chỉ là đồ tăng phiền nhiễu mà thôi. Nghĩ đến chỉ cần Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trừng có thể an ổn lớn lên, chính là bọn họ cha mẹ lớn nhất tâm nguyện. Lâm Uyển Nhi bừng tỉnh gian có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, trách không được nàng tổng cảm thấy nàng cùng Lâm Tử Trừng tên có chút không khỏe cảm. Nàng cũng liền thôi, Lâm Tử Trừng tên này, căn bản liền không giống như là một cái bối triều hoàng thổ mặt hướng lên trời bình thường ở nông thôn lão nông có thể nghĩ ra tên, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh tham chiếu Lâm Đại Bảo cùng Lâm Nhị Bảo một loại tên. Vậy các ngươi lúc trước, là như thế nào nhận ra ta tới? Bọn họ nhận thức thời điểm, Trương Chi cùng Lưu Hướng liền canh giữ ở lấy chỗ cũ nát đơn sơ trạm dịch. Nếu là mới vừa rồi Trương Chi nói những lời này đó, nàng lý giải không có xuất hiện sai lầm nói, như vậy chính là ở bọn họ tương ngộ lúc sau, Trương Chi mới phát hiện thân thế nàng. Nghe được Lâm Uyển Nhi hỏi cái này, Trương Chi nhưng thật ra cũng không giấu giếm, thở dài, chỉ Lâm Uyển Nhi cổ. Ngươi trên cổ kia khối ngọc, là năm đó ngươi nương tặng cho ngươi cha đính ước tín vật. Cha ngươi lúc trước còn cầm cùng chúng ta khoe ra quá, cười đến thấy răng không thấy mắt phủng sợ quăng ngã, chạm vào đều không cho chúng ta chạm vào, đều trở thành cái bảo bối. Trương Chi tựa hồ là hồi tưởng nổi lên lúc trước ngự chủ phủng ngọc bội hướng bọn họ khoe ra bộ dáng, khoe miệng hơi câu, Lưu Hướng sắc mặt cũng hỏa hoãn một ít. Nghe Trương Chi nói đến ngọc bội, Lâm Uyển Nhi phản xạ có điều kiện sờ lên chính mình cổ, trong lòng một trận phát khẩn. Cái này ngọc bội chính là nàng không gian ngọc bội. Nàng mơ hồ biết giống như nguyên chủ cũng có một cái, đã từng Lâm Vương Thị còn mơ ước lại đây. Bất quá này một quả ngọc bội có không gian, hẳn là chính là nàng mang lại đây mới đúng. Nhưng nguyên chủ kia một quả ngọc bội ở nơi nào? Y theo Lâm Uyển Nhi tiếp thu đến ký ức, nguyên chủ ngọc bội, ít nhất nguyên chủ cũng không có phát hiện quá cái gì khác thường. Như vậy hiện tại ở nàng trong tay này cái ngọc bội, rốt cuộc là của nàng, vẫn là nguyên chủ. Không, không đúng, này cái ngọc bội khẳng định là của nàng, rốt cuộc ngọc bội chính là có rất nhiều nàng bỏ vào đi vật tư, cũng không có khả năng là nguyên chủ, bằng không bên trong vật tư như thế nào giải thích. Lâm Uyển Nhi đầu có chút loạn, như thế nào đều không nghĩ ra nơi này liên hệ, ánh mắt đều có chút hoảng hốt lên. Thẩm Thanh Hà nhìn ra tới Lâm Uyển Nhi không thích hợp, cũng không rảnh lo màn những người khác, vội vàng đứng dậy đem Lâm Uyển Nhi ôm ở trong lòng ngực, làm Lâm Uyển Nhi dựa vào chính mình, trước bình tĩnh lại. Mọi người tuy rằng đều thấy được một màn này, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều, bọn họ chỉ cho là Lâm Uyển Nhi nghe nói chính mình thân thế, cho nên đã chịu chấn động quá lớn, trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được, mới có loại này phản ứng. Lâm Uyển Nhi gắt gao ôm Thẩm Thanh Hà eo, làm chính mình trước bình tĩnh lại. Mặc kệ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tóm lại hiện tại ngọc bội ở tay nàng, nàng là nàng chính mình, điểm này là sẽ không thay đổi. Chỉ cần đồ vật còn ở, hết thể liền đều không phải vấn đề, khác không nói, đơn nói đồ vật là thuộc về nàng điểm này, tuyệt đối không có bất luận kẻ nào sẽ nghi ngờ. Lâm Uyển Nhi nghĩ tới điểm này, cũng nhịn không được thả lỏng một ít, chậm rãi phun ra một hơi. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi bình tĩnh lại, cũng không có đem người bung ra, mà là đem người ôm vào trong ngực ôm càng khẩn một ít, không cho những người khác phát hiện nàng khác thường. Bởi vì về Lâm Uyển Nhi ngọc bội sự tình, Thẩm Thanh Hà cũng là rõ ràng, như vậy Lâm Uyển Nhi là xuyên qua lại đây, nàng cũng không phải thời đại này người, kể từ đó, cái này ngọc bội đã có thể có chút giải thích không rõ ràng lắm. Tạm thời còn không có làm rõ ràng này trong đó vấn đề phía trước, vẫn là đừng làm Lâm Uyển Nhi ở mọi người trước mặt lộ ra tới sơ hở, dẫn tới những người khác hoài nghi tương đối hảo. Thẩm Thanh Hà như vậy nghĩ, nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, đem người ôm trong ngực trung âm thầm buông xuống mặt mày, lặng lẽ cảm thụ được từ những người khác trên người truyền đạt ra tới hơi thở. Thái tử nghe xong sở hữu chuyện xưa lúc sau, ngồi ở đại điện thượng cẩn thận trải vuốt một chút thời gian tuyến, đột nhiên tay run lên, trực tiếp đánh nghiêng trong tay trung trà. Động tĩnh hấp dẫn mọi người lực chú ý, mọi người động tác nhất trí hướng tới thái tử xem qua đi, liền thấy được thái tử sắc mặt xanh trắng, vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng. Thẩm Thanh Hà không khỏi cảnh giác lên, không lùi không sợ đối thượng thái tử nhìn qua ánh mắt. Bất quá đang xem rõ ràng thái tử thần sắc trong nháy mắt, Thẩm Thanh Hà cũng không khỏi trố mắt một chút. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng thái tử đây là phản ứng lại đây cái gì, hậu chi hậu giác đối Lâm Uyển Nhi nổi lên không tốt tâm tư tới. Kết quả xem thái tử này vẻ mặt rối rắm phức tạp bộ dáng, lại thực sự không giống. Thẩm Thanh Hà lấy không chuẩn thái tử rốt cuộc là như thế nào cái ý tứ, chỉ có thể trầm mặc không ra tiếng cùng hắn đối diện, tùy thời đề phòng hắn sẽ hướng tới Lâm Uyển Nhi phát tác. Chẳng qua tới rồi cuối cùng thái tử cũng không có thật sự hướng tới Lâm Uyển Nhi phát tác, ngược lại là vẻ mặt rối rắm nhìn về phía Trương Chi, nhu chiếp sau một lúc lâu, mới vừa rồi hạ giọng dò hỏi ra tiếng. Uyển Nhi thân thế. Thái tử nói mới ra khẩu nháy mắt, Trương Chi còn có chút không phản ứng lại đây. Lâm Uyển Nhi thân thế. Này mới vừa rồi không phải đã nói qua. Vì hiểu rõ khai Lâm Uyển Nhi thân thế chi mê, hắn đều nói nhiều như vậy, lãng phí nhiều như vậy nước miếng, đều nói miệng khô lưỡi khô, thái tử đây là cái gì phản ứng? Chẳng lẽ mới vừa rồi hắn nói chuyện xưa thái tử đều không có nghe rõ, còn muốn cho hắn lại đến một lần không thành? Trương Chi nghĩ đến đây. Nhìn thái tử ánh mắt đều thay đổi. Thái tử có chút dở khóc dở cười nhìn Trương Chi, biết hắn là hiểu lầm, chỉ có thể thanh thanh giọng nói, ngự khi có chút hàm hồ hỏi càng tế một ít. Uyển Nhi thân phận. Dựa theo nàng tuổi suy tính. Hẳn là từ cha mẹ nàng từ trong cung rời đi kia một năm có. Như vậy Uyển Nhi có thể hay không? Thái tử ấp a ấp úng nói đến đây đột nhiên im bặt, cấp mọi người để lại vô hạn mơ màng không gian. Màn không khí đột nhiên quỷ dị trầm mặc xuống dưới, mọi người hai mặt nhìn nhau, không có người còn dám ra tiếng đánh vỡ này phiến yên lặng. Thẩm Thanh Hà mày nhăn lại, hắn giơ tay ngăn chặn ở nàng trong lòng ngực muốn ngẩng đầu Lâm Uyển Nhi, tạm thời tình huống không rõ, tốt nhất vẫn là đừng làm cho Lâm Uyển Nhi hấp dẫn mọi người lực chú ý hảo. Thẩm Thanh Hà như vậy nghĩ, liền đem Lâm Uyển Nhi hướng chính mình trong lòng ngực gáp càng dùng sức một ít. Lâm Uyển Nhi không dám ngẩng đầu, nhìn không tới màn mọi người biểu tình. Cũng chỉ có thể từ bỏ, an tâm đem vùi đầu ở Thẩm Thanh Hà vòng eo. Có Thẩm Thanh Hà vì nàng che mưa chắn gió, lúc này nàng liền an tâm chờ kết quả hảo. Có lẽ là bởi vì biết sẽ có người che ở nàng phía trước, Lâm Uyển Nhi nháy mắt liền phun ra một hơi, một chút đều không vì chuyện này Nhi chống đẩy cái gì. Dù sao không sao cả, mặc kệ nàng rốt cuộc là ai, nàng hiện tại đều chỉ là Lâm Uyển Nhi, nàng có nàng người một nhà, đến nơi khác vị trí, cùng nàng một chút quan hệ đều không có, nàng cũng không có hứng thú. Trương Chi ánh mắt lập lòe nhìn thái tử nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể trầm mặc lắc đầu. Không biết, điện hạ thứ tội, điểm này ta chờ xác thật hoàn toàn không biết gì cả. Năm đó sự tình đã qua đi mười mấy năm, rất nhiều chuyện đã sớm đã bị che giấu. Ta chờ mấy năm nay khuynh tận toàn lực, cũng bất quá vừa mới vừa tìm được Uyển Nhi không lâu, đối với chuyện khác, thực sự là có chút hữu tâm vô lực. Trương Chi thực quan côn, này rõ ràng chính là ở nói cho thái tử. Năm đó cụ thể sự tình bọn họ cũng là người ngoài cuộc, không rõ lắm. Dù sao bọn họ có thể điều tra đến cũng chỉ có này đó, thái tử nếu là không yên tâm, hoàn toàn có thể dùng chính mình nhân mạch đi điều tra một chút. Đến nỗi Lâm Uyển Nhi thân phận thật sự rốt cuộc là cái gì, vậy nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, xem thái tử chính mình nghĩ như thế nào. Trương Chi ý tứ này thái tử thực mau liền phản ứng lại đây, nhịn không được có chút răng đau nhìn Trương Chi, thật sâu cảm thấy quả nhiên không hổ là tiên đế bên người người. Rõ ràng cũng chỉ là cái thân binh mà thôi, cư nhiên đầu đều tốt như vậy xử, như thế am hiểu cho người ta đào hố. Bất quá cái này ý tưởng cũng chỉ ở thái tử trong lòng dạo qua một vòng, thái tử quay đầu đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống Thẩm Thanh Hà trên người. Thẩm Thanh Hà lại ngoài dự đoán không chờ thái tử phát sinh, liền dẫn đầu mở miệng. Năm đó sự tình đều đi qua, cụ thể sự tình đã không thể khảo, nhiều lời vô dụng. Uyển Nhi hiện tại chỉ là Uyển Nhi. Là thê tử của ta, khác thân phận đều cùng nàng không quan hệ. Thái tử nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt nháy mắt vi diệu lên, Thẩm Thanh Hà lời này nói, thế nhưng là muốn đem năm đó sự tình cùng Lâm Uyển Nhi trực tiếp bỏ qua một bên. Ý tứ này là mặc kệ Lâm Uyển Nhi rốt cuộc có phải hay không cùng Hoàng thất có quan hệ, những cái đó đều không quan trọng, Lâm Uyển Nhi hiện tại chỉ là Lâm Uyển Nhi, bọn họ không muốn cùng Hoàng thất có bất luận cái gì liên lụy. Không biết vì cái gì. Thái tử đột nhiên có một loại chính mình bị ghét bỏ cảm giác. Thái tử nuốt xuống đi một búng máu, bước chính mình đem loại này tới không hề nguyên do cảm giác cấp ngạnh nuốt trở về. Thái tử thanh thanh giọng nói, ánh mắt không tán đồng nhìn Thẩm Thanh Hà. Lời này cũng không phải là nói như vậy, nếu là thật là buồn cung tưởng như vậy, kia trung quy là nên nhận tổ quy tông. Nói nữa, chuyện này muốn tham khảo Uyển Nhi bản thân ý kiến, muốn nghe Uyển Nhi mới đúng. Không biết vì cái gì. Thẩm Thanh Hà tổng cảm thấy thái tử hiện tại đối Lâm Uyển Nhi xưng hô không phải giống nhau thân mật, sắc mặt nhất thời liền đen xuống dưới. Thái tử nhưng chút nào không sợ hắn, ngược lại phủng cằm cười phảng phất là trộm tanh hồ ly. Này nếu là Lâm Uyển Nhi thân phận thật sự có vấn đề, vậy có khả năng là hắn cùng cha khác mẹ muội tử. Này nếu là thay đổi những người khác, đột nhiên báo cho thái tử xuất hiện một cái có khả năng là hoàng thất hài tử. Đánh giá thái tử sẽ trực tiếp nhẫn tâm làm người đem người cấp giết chết. Đừng nói là đem người cấp lộng hồi hoàng thất, hắn căn bản liền thấy đối phương một mặt ý tứ đều không có, trước đem người giết chết xong việc, tỉnh lưu lại cũng là một cái mối họa. Nhưng là trước mắt cái này hư hư thực thực trong hoàng thất người biến thành Lâm Uyển Nhi, hắn liền hoàn toàn không có cái này ý tưởng, ngược lại còn rất cao hứng nhìn Lâm Uyển Nhi. Hắn đều cùng Lâm Uyển Nhi nhận thức lâu như vậy, tự nhiên biết Lâm Uyển Nhi bản tính như thế nào. Biết liền tính là ngày sau thật sự đem Lâm Uyển Nhi nhận tổ quy tông lộng hồi hoàng thất, đánh giá y theo Lâm Uyển Nhi tính tình, cũng là cái an an phận phận sẽ không làm yêu. Chỉ tiếc, Thẩm Thanh Hà hoàn toàn không cảm kích ra. Thẩm Thanh Hà lạnh lùng quét thái tử liếc mắt một cái, không chút khách khí liền cự tuyệt. Uyển Nhi chỉ là Uyển Nhi, những cái đó lộn xộn sự tình đều cùng nàng không quan hệ, ta cũng không nghĩ làm nàng dính. Lần này sự tình... Thuộc hạ sẽ tiếp tục trợ giúp điện hạ bước lên cái kia vị trí. Cùng lúc đó, thuộc hạ chỉ có một yêu cầu, không cầu tòng lòng chi công chi phong thưởng, chỉ cầu y cẩm về quê. Thẩm Thanh Hà lời này nói rất là khí phách, rõ ràng là ở nói cho thái tử, bọn họ sẽ tiếp tục hỗ trợ, sẽ không bởi vì Lâm Uyển Nhi thân phận liền tính toán ở trong đó gian dối thủ đoạn. Chẳng qua giúp xong vội lúc sau, hắn có thể không cần bất luận cái gì ban thưởng, trực tiếp cùng Lâm Uyển Nhi sự tình triệt tiêu. Hắn sẽ mang theo Lâm Uyển Nhi trở lại Giang Nam đi, từ đây cùng Hoàng thất lại vô liên quan. Này nếu là thay đổi những người khác, được đến kết quả này, không nói được thái tử còn sẽ cảm thấy đối phương thức thời, sẽ vui vẻ một ít. Nhưng trước mắt này đổi thành Lâm Uyển Nhi, không biết vì sao, thái tử luôn có một loại tiếc nuối cảm giác. Thái tử đối với Lâm Uyển Nhi thời điểm, vẫn luôn là không có cái giá thẳng hô đối phương muội muội, hắn cũng không phải ở khách sáo, mà là thật sự cảm thấy nếu là có Lâm Uyển Nhi như vậy một cái muội muội giống như cũng rất không tồi. Trước mắt hắn mộng tưởng tựa hồ trở thành sự thật, Lâm Uyển Nhi thật sự có khả năng là cùng hắn có huyết thống quan hệ muội muội. Kết quả hắn trong lòng phức tạp còn không có tới kịp trải vớt rõ ràng chính mình cụ thể cảm xúc, liền trực tiếp bị Thẩm Thanh Hà không chút khách khí hồ vẻ mặt. Thái tử lau một phen mặt, tuy rằng trên mặt khó chịu, nhưng trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyện này cũng không phải là ngươi có thể làm được chủ, chuyện này bổn cung đến nghe Uyển Nhi ý tứ, ngươi nói không tính. Thái tử hướng Thẩm Thanh Hà vây vây tay, sau đó đem ánh mắt dừng ở còn chui đầu vào Thẩm Thanh Hà vòng eo Lâm Uyển Nhi. Thẩm Thanh Hà nheo nheo mắt, nhẹ nhàng vô vô Lâm Uyển Nhi bả vai. Lâm Uyển Nhi hít sâu một hơi quay đầu, nhìn thái tử trịnh trọng chuyện lạ nói, ta đều nghe tướng công. Lâm Uyển Nhi như thế thức thời nói, thái tử nghe rõ ràng nên cao hứng mới đúng, chính là không biết vì cái gì, hắn lại luôn có một loại bực bội cảm giác. Đặc biệt là đối thượng Thẩm Thanh Hà chọn mi chiều hắn phóng ra lại đây, phảng phất là mang theo một tia đắc ý ánh mắt, thái tử nhất thời liền căm giận ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Đắc ý cái gì? Có cái nghe hắn lời nói tiểu tức phụ nhi liền như vậy đắc ý vênh váo. Hào đi, xác thật rất đáng giá đắc ý. Thái tử tuy rằng trên mặt biểu hiện tức giận bất bình, nhưng rốt cuộc là yên tâm không ít, trên mặt cũng mang ra tới một ít. Thẩm Thanh Hà nhưng thật ra hoàn toàn không ngại, rốt cuộc thân có hoàng thất máu chuyện này, đối Lâm Uyển Nhi cũng không có cái gì bổ ích. Bọn họ như bây giờ bình bình an an hảo hảo mới là tốt nhất, khác bọn họ mới lười đến quảng. Theo chân bọn họ cũng sao cái gì quan hệ. Ôm loại này ý tưởng, Thẩm Thanh Hà thực bình tĩnh đem bọn họ ý tưởng đều truyền đạt cho thái tử. Đến nỗi thái tử tin hay không, vậy xem thái tử chính mình. Dù sao bọn họ đã minh bạch biểu lộ cõi lòng, sẽ không cùng hoàng thất có liên lụy, cũng sẽ không cùng thái tử khó xử. Năm đó cụ thể sự tình đã không thể khảo, bất quá Uyển Nhi cùng hoàng thất không có bất luận cái gì liên quan. Thẩm Thanh Hà nói giải quyết dứt khoát. Trực tiếp cấp sở hữu sự tình họa hạ viên mãn dấu chấm câu. Thái tử ở trầm mặc sau một lát, nhanh chóng hoàn hồn, trực tiếp quên bọn họ phía trước nói sự tình, ngược lại đem ánh mắt dừng lại ở Trương Chi cùng Lưu Hướng trên người. Bởi vì mới vừa rồi sự tình, thái tử nhưng thật ra thật sự đối Trương Chi cùng Lưu Hướng xuất thân hoàng cung, đi qua ám đạo sự tình tin vài phần. Kỳ thật hắn là biết tiên đế đã từng có một đội thân binh, nhưng là ở tiên đế băng hà lúc sau. Hắn kia đội thân binh liền biến mất không thấy. Tuy rằng bên ngoài cách nói là tiên đế thân binh ở hắn băng hà lúc sau, liền đi theo tuần táng. Nhưng là thái tử lại biết, y đi theo trong cung văn hiến ghi lại, tiên đế thân binh cũng không có đi theo tuần táng, mà là trực tiếp nhân gian bốc hơi biến mất không thấy. Căn cứ Trương Chi tự thuật, xem ra lúc trước bọn họ bốc hơi cũng là có mục đích. Chẳng qua ban đầu thời điểm chỉ là muốn tìm địa phương che giấu lên, tuy thời chú ý trong chiều sự tình. Đến sau lại biến thành bị người đuổi giết, không thể không chân chính che giấu đi lên. Thái tử suy tư đến nơi đây, nhạy bén không có tiếp tục căn cứ bọn họ lúc trước bị đuổi giết sự tình nói thêm cái gì, mà là hướng hai người gật gật đầu, trịnh trọng chuyện lạ làm ơn một phen. Chuyện này liền giao cho các người, vọng hai vị nhiều hơn hỗ trợ, sớm ngày trợ bổn cung bắt lấy kẻ cắp. Thái tử lời nói kẻ cắp, tự nhiên chính là Lệ Phi cùng đại hoàng tử. Thà bất luận thái tử như thế xưng hô hai người kia hay không hẳn là, dù sao màn mọi người nghe nhưng thật ra rất sảng khoái. Lệ Phi cùng đại hoàng tử làm nhiều việc ác, mấy năm nay trên tay lây dính không biết nhiều ít máu tươi. Nếu là thật sự làm người như vậy chạm thượng triều đường cầm giữ triều chính, nay quốc gia sớm muộn gì đạt được băng phân ly. Liên ở thái tử bàn tay vung lên, chuẩn bị làm Trương Chi đám người đi xuống chuẩn bị, lập tức đi trước hoàng cung thời điểm. Thẩm Thanh Hà lại đột nhiên ngăn cản thái tử. Thái tử ánh mắt nghi hoặc nhìn Thẩm Thanh Hà, không biết Thẩm Thanh Hà là có ý tứ gì. Thẩm Thanh Hà hướng tới màn đánh giá một phen, lúc này màn đều có thể tin tưởng là người một nhà, có thể tín nhiệm, chẳng qua vẫn là yêu cầu đề một chút. Điện hạ, ta chờ tâm tư điện hạ đã sáng tỏ. Như vậy, hy vọng điện hạ cũng muốn hỗ trợ bảo mật. Thái tử tâm thần chấn động, minh bạch Thẩm Thanh Hà chỉ chính là cái gì. Thẩm Thanh Hà nói chính là hy vọng hắn hỗ trợ bảo mật, trên thực tế cũng là ở minh xác nói cho hắn, chuyện này bọn họ sẽ không tuyên dương đi ra ngoài, cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì không tốt tâm tư. Bọn họ coi như sự tình hôm nay không có phát sinh quá, bọn họ chi gian quan hệ vẫn là quân thần chi gian quan hệ, sẽ không làm người ngoài biết được bất luận cái gì mặt khác liên hệ. Thái tử trầm mặc một lát, mới vừa rồi trầm giọng mở miệng. Hảo! Trương Chi đám người mang theo Phúc Công Công cùng thái tử thân vệ nhanh chóng hướng tới bọn họ năm đó chạy ra tới địa phương đuổi qua đi, muốn tiến vào hoàng cung, vẫn là bọn họ năm đó đi qua lộ, đường cũng phản hồi, tỷ trọng tân lại tìm nhập khẩu tới muốn mau. Chờ mọi người sau khi rời khỏi, Thẩm Thanh Hà lôi kéo Lâm Uyển Nhi về tới bọn họ màn. Lâm Uyển Nhi ở trở lại thuộc về bọn họ hai người trong không gian lúc sau, lập tức thật dài phun ra một ngụm buồn bực, tâm tình cũng đi theo thả lỏng xuống dưới. Tiếp thu đến tin tức quá nhiều, nàng trong lúc nhất thời có chút hấp thu bất quá tới, yêu cầu hảo hảo bình tĩnh một chút. Thẩm Thanh Hà nhìn một chút Lâm Uyển Nhi sắc mặt, đi đến Lâm Uyển Nhi bên người ngồi xuống, trầm giọng mở miệng. Ngươi nhưng sẽ trách ta. Lâm Uyển Nhi ánh mắt kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Hà, không biết Thẩm Thanh Hà gì ra lời này. Thẩm Thanh Hà giơ tay xoa xoa Lâm Uyển Nhi đầu tóc, thở dài. Mới vừa rồi ta không hỏi ngươi ý tứ, trực tiếp liền từ chối thái tử, thậm chí còn làm điện hạ hỗ trợ làm việc này sẽ không ngoại chuyện, ngươi có thể hay không trách ta. Rốt cuộc nếu là có khả năng nói, Lâm Uyển Nhi không nói được thật đúng là chính là trong hoàng thất người đâu. Khác không nói, hưởng thụ vinh hoa phú quý vẫn là có hy vọng. Nhưng là Lâm Uyển Nhi lại một chút không có do dự, trực tiếp lắc lắc đầu, dứt khoát nói. Ta đối những cái đó không có hứng thú, trong cung đó chính là cái ăn thịt người địa phương, ta không có hứng thú. Ta hiện tại sinh hoạt khá tốt, có tướng công có gia có thân nhân, ăn ngon uống tốt nhật tử quá không tồi. Không cần thiết vì những cái đó hư vô mở mịt thanh danh, làm chính mình quá không vui. Thẩm Thanh Hà tựa hồ cũng là không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi cư nhiên có như vậy cao giác ngộ, kinh ngạc một cái trước mắt, cũng nhịn không được nở nụ cười. Nguyên lai vẫn là hắn xem nhẹ Lâm Uyển Nhi phẩm đức không phải giống nhau cao thượng a. Thẩm Thanh Hà cười khẽ điểm điểm Lâm Uyển Nhi cái chán, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Lúc này trong cung tình hình thực sự có thể dùng được với sàng bậy hình dung, hoàng hậu cung điện bị cấm vệ quân thật mạnh vây quanh lên, bao gồm thái tử nội điện cũng bị thật mạnh bao vây, kín không kẽ hở, liền một con ruồi bỏ đều phi không đi vào. Đại hoàng tử đánh một mảnh hiếu tâm, thế hoàng đế xử lý triều chính chi danh, chính đại quang minh nhập chú ngự thiện phòng. Đến nôi hắn thèm nhỏ dãi đã lâu, lại bởi vì thân phận nguyên nhân, như thế nào đều không thể tiến vào tàng thư các. Tuy rằng trước mắt hắn nếu là tưởng đi vào cũng không ai có thể ngăn được hắn, nhưng là vì hắn đáy lòng về điểm này nhi hư vinh, nếu hết thể đều mắt thấy xúc tua nhưng được, hắn cũng không vội với này nhất thời. Dù sao ngày sau nhiều cơ hội tiến vào, hơn nữa vẫn là chính đại quang minh đi vào, liền không cần hiện tại một hai phải đi vào ra vẻ ta đây bị người bắt lấy nhược điểm. Đại hoàng tử tự cho là chính mình tưởng chu đáo, lại hoàn toàn không biết, nếu là hắn tiến vào tàng thư các, gặp được phong ấn ở tàng thư các bên trong về mỗi một lần sửa chữa phía trước lưu lại trong cung bản đồ địa hình, liền sẽ biết này trong cung cư nhiên là có ám đạo, đánh giá cũng sẽ không sao lại binh bại như núi đổ, suy tàn nhanh như vậy. Chỉ tiếc hắn vì chính mình hư vinh chi tâm, cũng không có gấp không chờ nổi hiện tại liền bước vào đi, cung cấp thái tử người để lại cũng đủ thời gian. Thái tử ở doanh trướng ước chừng đợi mấy ngày, liền Trần Hùng đại quân đều cùng thái tử đoàn người hội hợp, lại vẫn là không có bất luận cái gì Phúc Công Công đám người tin tức truyền đến. Thái tử nhịn không được bắt đầu sốt ruột, nếu là thật sự tìm không ra ám đạo cũng không quan hệ, bọn họ tổng có thể tưởng khác chú ý, nhiều lắm là phiền toái điểm nhi, cũng không đến mức tới rồi trước mắt tình trạng này sống không thấy người chết không thấy thi a. Điện hạ đường nội. Trần Hùng đại quân tới rồi lúc sau, Trần Hùng liền tiến vào thái tử màn cùng thái tử hội báo này dọc theo đường đi tin tức. Chẳng qua thái tử luôn là một bộ tâm sự nặng nề thất thần bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn không có đem hắn nói cấp nghe đi vào. Xả những cái đó nhịn không được có chút tò mò, chẳng lẽ đây là đại quân gặp gỡ cái gì khó khăn, cho nên mới làm thái tử như thế thất hồn lạc phách không thành. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Trần Hùng sắc mặt nháy mắt liền biến đổi một chút, hắn chính là hướng về phía tộc nhân của hắn, mới liều chết đi này một chuyến. Thành, liền tính hắn mất mạng. Tộc nhân của hắn còn có thể lưu lại một cái tánh mạng. Nhưng nếu là thái tử bại, hắn lặp lại vượt đầu tường sự tình liền khẳng định không thể gạt được đi. Lệ phi cùng đại hoàng tử đều là tâm tàn nhẫn người, đến lúc đó đừng nói tộc nhân của hắn, chính là đồng hương người đánh giá đều sẽ đã chịu liên lụy. Trần Hùng môi nhấp thành một cái thẳng tắp, biểu tình căng chặt, trong lòng đã đối thái tử mơ hồ sinh ra một ít bất mãn. Cũng may bị Thẩm Thanh Hà kịp thời phát hiện, Thẩm Thanh Hà ở phát giác đến Trần Hùng sắc mặt không đúng trước tiên, liền ra tiếng nhắc nhở một chút thái tử. Thái tử nhanh chóng hoàn hồn, nhìn đến Trần Hùng sắc mặt, nháy mắt bình tĩnh lại, hướng Trần Hùng vây vây tay. Bổn cung lúc trước phái ra đi thám tử vẫn luôn không có tin tức truyền quay lại tới, cho nên bổn cung có chút sốt ruột, chậm trễ Trần tướng quân, còn thỉnh Trần tướng quân thứ lỗi. Này xem như giải quyết vì sao mới vừa rồi hắn tâm thần không chừng nguyên nhân, bất quá Trần Hùng nhưng không tốt như vậy lừa gạt. Hắn tổng cảm thấy này trong đó có cái gì nội tình, nếu thật sự đơn thuần chỉ là phái ra đi thám tử không có biên nhận, vậy tiếp tục phái ra đi là được, đến nỗi bởi vì mấy cái thám tử, liền tâm thần hoảng hốt tới rồi tình trạng này. Thẩm Thanh Hà biết bởi vì mới vừa rồi thái tử không chú ý, làm Trần Hùng đã nhận ra cái gì, nhưng là hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể hướng Trần Hùng chắp tay, hạ giọng lộ ra một ít. Lần này phái ra đi thám tử, mục đích chính là vì dò thám biết hoàng cung tình huống, hoàng hậu nương nương trước mắt thân ở trong cung tình huống không rõ, điện hạ liền khó tránh khỏi sốt ruột chút. Thẩm Thanh Hà cấp ra tới giải thích làm Trần Hùng sắc mặt đẹp một chút, tuy rằng hắn cảm thấy này khả năng không phải toàn bộ nguyên nhân, nhưng là cũng tin vài phần. Đến nỗi vì sao không đem liên quan tới ám đạo sự tình báo cho Trần Hùng, sự tình còn không có kết quả, hiện tại không báo cho Trần Hùng, này đây phỏng cảnh mẹ đẻ cảnh con. Trần Hùng hiện tại tuy rằng là nhìn qua là bọn họ người, theo chân bọn họ cột vào cùng chiếc thuyền thượng. Nhưng thái tử đối hắn trước sau không có biến mất cảnh giác tâm, đây là cái tàn nhẫn độc các người, vì chính mình ích lợi, tự nhiên có thể trí chính mình thủ mấy chục năm vùng sắt cổng thành không màng, trí trong thành như vậy nhiều bá tánh sinh mệnh với không màng. Ai biết hắn có thể hay không lại lần nữa vì chính mình ích lợi, biết được đến cũng đủ tin tức lúc sau bán đứng thái tử. Nếu là thái tử người đang tìm kiếm trong cung ám đạo sự tình truyền tới đại hoàng tử cùng lệ phi lô thai, thất bại trong gang tấc không nói, thái tử sở hữu bố trí khả năng như vậy tăng dã, không còn có tiếp tục khả năng. Tuy rằng Trần Hùng đối Thẩm Thanh Hà cấp ra cái này giải thích không phải đặc biệt vừa lòng, nhưng rốt cuộc là nhịn xuống không có tiếp tục truy vấn cái gì. Rốt cuộc hắn hiện tại thân phận có chút xấu hổ, cũng thực sự không thích hợp tiếp tục truy nguyên, để tránh chọc đến thái tử không mau, liền tính hắn đạt thành hắn bảo đảm, thái tử ngày sau bởi vậy cho hắn làm khó dễ không lý hiện chính mình lời hứa đã có thể không hảo. Đuổi rồi Trần Hùng lúc sau, Thẩm Thanh Hà nhìn thái tử, hướng hắn lắc lắc đầu thở dài một tiếng. Thái tử trung quy là lỗ mãng một ít, không lưu ý ở Trần Hùng trước mặt liền bại lộ cái gì, tiết lộ tâm tư, này nhưng không tốt. Thái tử cũng biết chính mình mới vừa rồi biểu hiện không tốt lắm, xoa xoa giữa mày thở dài. Là buồn cung sai, lâu như vậy không chiếm được bất luận cái gì tin tức truyền đến, buồn cung luôn có chút không yên tâm. Bọn họ chuyến này nguy hiểm thật mạnh, nếu là không có tìm được ám đạo còn bởi vậy mất đi tính mạng, kia. Điện hạ. Thẩm Thanh Hà thái độ khác thường đột nhiên nghiêm khắc ra tiếng, đem thái tử còn không có xuất khẩu nói cấp bác bỏ trở về. Thái tử sửng sốt một chút nhanh chóng hoàn hồn, cũng biết chính mình đây là thất thố, vội vây vây tay. Màn không khí nháy mắt đỉnh trệ xuống dưới, Thẩm Thanh Hà nhìn thái tử sắc mặt không tốt lắm bộ dáng, cũng nhịn không được mềm lòng. Thái tử này đó thời gian thực sự có chút không tốt lắm, phóng mới lời hắn nói cũng không phải ở đơn thuần tìm lý do qua loa lấy lệ Trần Hùng, mà là thái tử thật sự ở lo lắng hoàng hậu. Bất quá lo lắng về lo lắng, nếu là bởi vậy rối loạn đầu trận tuyến đã có thể không hảo. Thẩm Thanh Hà nhìn thái tử, trầm giọng dặn dò, ý đồ cho hắn đẩy ra sương mù. Điện hạ rung bẩm, trước mắt điện hạ còn chưa tới đạt kinh thành, đại hoàng tử cùng lệ phi còn không có nhìn thấy điện hạ người. Mặc kệ là vì uy hiếp điện hạ vẫn là như thế nào, bọn họ ở không có nhìn thấy điện hạ phía trước, đều sẽ không đối hoàng hậu nương nương làm gì đó. Thẩm Thanh Hà ngữ khí đè thấp, từng giọt cấp thái tử phân tích rõ ràng. Trước mắt Phúc Công Công bọn người đã đi tìm ám đạo, nếu là thật sự có thể tìm được, chắc chắn trước tiên đem hoàng hậu nương nương cứu ra, ngài đến chờ, không thể tự loạn đầu trận tuyến. Đại hoàng tử người trước mắt tất nhiên còn ở ý đồ tìm kiếm điện hạ ngài tung tích, ngài cũng không thể bại lộ. Có Thẩm Thanh Hà hướng dẫn từng bước, thái tử cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới. Biểu tình mệt mỏi hướng Thẩm Thanh Hà cười cười. Là buồn cung lỗ mãng, buồn cung mấy ngày này không chiếm được tin tức tâm thần không yên, trong lúc nhất thời xem nhẹ cái gì, thật sự là buồn cung thất sách. Thái tử như thế thái độ tốt đẹp nhận sai, Thẩm Thanh Hà tự nhiên không hảo lại bắt lấy không bỏ, tự mình đứng dậy xách theo ấm trà cấp thái tử rót một chén trà nóng. Đây là Huyền Nhi cố ý nấu an thần trà, điện hạ đã nhiều ngày mệt nhọc, uống xong nước trà liền đi trước nghỉ tạm một chút. Điện hạ này tinh thần hề vải bộ dáng, liền tính là thuộc hạ có thể nói phục người khác nhất thời, cũng khó tránh khỏi sẽ làm người dễ dàng sinh ra nghi ngờ. Thái tử cười khổ lắc lắc đầu, rất muốn nói trước mắt sự tình lửa xém lông mày, hắn nơi nào ngủ được. Kết quả không nghĩ tới uống xong rồi an thần trà lúc sau, hắn cư nhiên thật sự cảm giác một trận buồn ngủ dâng lên, liền tống cổ Thẩm Thanh Hà cũng chưa tới kịp, tìm được giường đệm liền như vậy đã ngủ. Thẩm Thanh Hà nhướng mày, nhìn trong tay còn mạo nhiệt khí chung trà, đối Lâm Uyển Nhi ra tay đổ vật lại lần nữa nhiều một cái nhận chi. Thẩm Thanh Hà cấp thái tử đắp chăn đàng hoàng, xách theo trang an thần trà ấm trà liền ra màn. Canh giữ ở màn ngoại chính là Hướng Kim Hành, nhìn đến Thẩm Thanh Hà đi ra, hướng tới màn nhìn thoáng qua, vội thấp giọng dò hỏi. Điện hạ ngủ rồi. Thẩm Thanh Hà gật gật đầu, Hướng Kim Hành chợt nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, nay đoạn thời gian điện hạ vẫn luôn không nghỉ ngơi tốt, ta đều sắp lo lắng hắn thân thể chịu đựng không nổi. Có thể ngủ liền hảo, tỉnh ngủ tinh thần cũng hảo đến nhiều a. Hướng Kim Hành nhịn không được có chút cảm khái, hắn ăn nói vụng về sẽ không nói, đặc biệt tao thái tử ghét bỏ. Nhưng trước mắt Phúc Công Công không ở thái tử bên người, thực sự là không có người khuyên nói thái tử hảo hảo nghỉ ngơi. Hướng Kim Hành rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể cầu tới rồi Thẩm Thanh Hà trên đầu. Quả nhiên Thẩm Thanh Hà vẫn là rất có biện pháp, lúc này mới không bao lâu, điện hạ cư nhiên thật sự đi ngủ. Hướng Kim Hoành mắt lấp lánh nhìn Thẩm Thanh Hà, cảm thấy vị này thật là quá có bản lĩnh, quả nhiên sâu không lường được a. Bảo vệ tốt, tùy thời chú ý chút, đừng làm bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Nếu là phát hiện bất luận cái gì bộ dạng khả nghi người, trực tiếp bắt lấy lại nghiêm khắc thẩm vấn, cho dù là người một nhà cũng không thể buông tha một cái. Thẩm Thanh Hà bị Hướng Kim Hoành kia cực nóng ánh mắt xem thái dương gần xanh mánh nhảy, nhanh chóng đem công đạo nói xong lúc sau, Thẩm Thanh Hà liền xách theo trong tay ấm trà nhanh chóng rời đi. Nếu không phải bởi vì còn phải Hướng Kim Hoành thủ thái tử doanh trướng, hắn đều tưởng đem trong tay ấm trà nhét vào Hướng Kim Hoành trong miệng, cấp Hướng Kim Hoành cũng tới một hồ an thần trà. Mới vừa rồi Hướng Kim Hoành kia nhìn hắn ánh mắt, phảng phất nhìn một khối thịt mỡ giống nhau, xem hắn nổi da gà đều đi lên, thực sự khó nhịn. Cũng may mắn chi thần vẫn là chiếu cố bọn họ, Lâm Uyển Nhi đang ở bếp hạ cấp mọi người chuẩn bị thức ăn, đột nhiên đã bị vẻ mặt hưng phấn chạy tới Phúc Lai cấp kéo lại. Thiếu phu nhân, tin tức tốt, ngài mau qua đi nhìn xem a. Ân. Lâm Uyển Nhi chính ngồi xổm trên mặt đất tẩy rau xanh, không lưu ý bị Phúc Lai túm một phen, thân mình một cái lảo đảo thiếu chút nữa không đem chậu nước cấp đánh nghiêng. Xảy ra chuyện gì? Như thế nào hoang mang rối loạn? Lâm Uyển Nhi bất đắc dĩ nhìn Phúc Lai, chụp bay Phúc Lai lôi kéo nàng ống tay háo tay. Có chuyện hảo hảo nói, đừng động thủ động cước. Ai nha, thiếu phu nhân ngài đi điện hạ màn nhìn xem sẽ biết, là thiếu gia phân phó ta tới tìm ngài quá khứ. Lâm Uyển Nhi nhúng mày, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng thoát thân thượng tập dề, đem tẩy đến một nửa đồ ăn ném cho Phúc Lai, chính mình vội vã hướng tới thái tử màn đuổi qua đi. Thái tử màn ngoại lúc này đang bị các hộ vệ bao quanh bảo vệ cho, tuy rằng ngày thường thời điểm thái tử doanh trướng ngoại đều là bị thủ đến kín không kẽ hở, nhưng là không biết vì cái gì, Lâm Uyển Nhi tổng cảm thấy hôm nay thủ phá lệ nghiêm mật. Bọn lính đều là nhận thức Lâm Uyển Nhi, cũng có khả năng là lúc trước được phân phó, nhìn thấy Lâm Uyển Nhi tiến đến, cũng không có ngăn trở, mà là một đường cho đi làm Lâm Uyển Nhi tiến vào song nợ tử. Lâm Uyển Nhi một chân bước vào màn, liền thấy được trên mặt mang cười Trương Chi, một lòng chợt rơi xuống đất, để ra nhiều như vậy thiên tâm ầm ầm rơi xuống, trường ra một hơi. Người không có việc gì liền hảo, trời biết mấy ngày này không chỉ là thái tử tâm thần không yên, nàng cũng lo lắng không được tới. Lâm Uyển Nhi nhẹ nhàng thở ra cẩn thận quan sát một chút Trương Chi trước mắt bộ dáng, Trương Chi thoạt nhìn tình huống cũng không tệ lắm, tuy rằng biểu tình mệt mỏi điểm, nhưng tinh thần thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Nhìn lại trên người hắn không xuất hiện cái gì miệng vết thương, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Xác nhận người an toàn, Lâm Uyển Nhi liền cúi đầu cùng thái tử hành lễ qua đi, nhanh chóng đi tới Thẩm Thanh Hà phía sau đứng yên. Bất quá chờ Lâm Uyển Nhi ở màn nhìn quét một vòng, chỉ có thấy Trương Chi cùng Phúc Công Công thân ảnh, lại không có nhìn đến Lưu Hướng thời điểm, trong lòng lại là căng thẳng, nhìn Trương Chi ánh mắt cũng không khỏi có chút hoảng loạn lên. đưa lưng về phía Lâm Uyển Nhi, Trương Chi tựa hồ là đã nhận ra cái gì, quay đầu lại hướng Lâm Uyển Nhi lộ ra một cái mang theo chút trấn an ý cười, mới tiếp tục quay đầu cấp thái tử hội báo bọn họ này đó thời gian siêu tầm đến kết quả. Đại khái lộ tuyến không sai biệt lắm đã có thể xác nhận, vẽ này trương giản dị bản đồ địa hình, chính là ta chờ đi qua ám đạo, tuy rằng khúc chết chút, nhưng còn tính an toàn, có thể thông suốt tới. Trương Chi nói làm thái tử tâm tình càng tốt một ít, Phúc Công Công hỗ trợ đem bản đồ địa hình ở thái tử trước mặt mở ra, thái tử còn hảo tâm tình hướng Thẩm Thanh Hà vây vây tay, này đây Thẩm Thanh Hà qua đi cùng hắn cùng nhau xem. Thẩm Thanh Hà cũng không có chối từ, bước nhanh tiến lên đi cùng thái tử cùng nhau nhìn bị bày ở trên bàn bản đồ địa hình. Bản đồ địa hình họa thật sự là đơn sơ, nhưng là cũng đủ nhìn ra lai lịch tuyến. Điện hạ, lão nô đám người trước tiên liền trước đi tìm đi hoàng hậu nương nương Ninh Thọ Cung. Trước mắt hoàng hậu nương nương tạm thời còn lưu tại trong cung, để tránh rút dây động rừng, lão nô tự tiện làm chủ, không có đem hoàng hậu nương nương rời đi ra tới, còn thỉnh điện hạ thứ lỗi. Thái tử hướng Phúc Công Công vây vây tay, tuy rằng hắn cũng rất muốn thấy nhà mình mẫu hậu, muốn xác định nhà mình mẫu hậu an ủi. Nhưng là hắn cũng minh bạch Phúc Công Công dụng ý. Trước mắt bọn họ còn không có được việc, nếu là liền như vậy đem hoàng hậu nương nương cấp tiếp ra tới nói, thực dễ dàng sẽ làm Lệ Phi phát hiện manh mối, đến lúc đó đánh giá còn không đợi bọn họ đối hoàng cung khởi xướng tiến công, cũng đã bị phát hiện, đến lúc đó nhưng thực sự là thất bại trong gang tấc. Phúc Công Công thấy thái tử cũng không có trách cứ ý tứ, trên mặt tươi cười cũng nhiều vài phần, vội vàng đi ra phía trước. Cấp thái tử cùng Thẩm Thanh Hà chỉ điểm chấm đất hình đồ hướng đi. Này mấy chỗ tuy rằng vòng điểm lộ, bất quá bên trong cụ thể lộ tuyến đều đã bị rửa sạch ra tới, nếu đi này đó lộ nói, sẽ thực phương tiện mặt khác lộ còn không có cụ thể rõ thám biết, nếu thị phi phải đi gần lộ nói không chừng còn muốn lãng phí càng nhiều thời giờ. Phúc Công Công nói tới đây, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trương Chi, ý bảo Trương Chi tới cấp thái tử giải thích kế tiếp sự tình. Phúc Công Công đây là ở hướng Trương Chi biểu đạt chính mình thiện ý, Trương Chi cũng không phải cái gì không biết tốt xấu người, hướng Phúc Công Công gật gật đầu, liền tiếp tục tiếp theo Phúc Công Công nói đi xuống nói. Cái này bản đồ địa hình thượng lộ tuyến đại bộ phận đều là căn cứ lúc trước chúng ta từ trong cung chạy ra tới lộ tuyến họa ra tới, bất quá bởi vì niên đại xa xăm, chúng ta cũng chỉ có thể nhớ cái đại khái, còn lại một chặng đường vẫn là sờ soạn một ít, cho nên mới sẽ lãng phí thời gian có chút lâu. Thái tử liên tục gật đầu, hướng bọn họ xua xua tay, ý bảo bọn họ không cần để ý. Có thể tìm được bản đồ địa hình còn có thể an toàn trở về cũng đã không tồi, đến nỗi lãng phí thời gian hoàn toàn không quan hệ, chỉ cần kết quả tới rồi như vậy đủ rồi. Thẩm Thanh Hà nhướng mày nhìn thái tử liếc mắt một cái, đáy mắt mang theo ý cười, lúc này thái tử nhưng thật ra có thể nói, cũng không hiểu được trước hai ngày thời điểm là cái nào người sốt ruột lo lắng, liền giấc đều ngủ không tốt. Thái tử đã nhận ra Thẩm Thanh Hà nhìn qua ánh mắt, lại liền lông mày cũng chưa chọn một chút, liền tính người kia là hắn thì thế nào. Chỉ cần hắn không thừa nhận, hắn còn cũng không tin Thẩm Thanh Hà thế nào cũng phải muốn cùng hắn đối nghịch, chọc thủng hắn không được. Thẩm Thanh Hà ánh mắt cười như không cười nhìn thái tử, nhưng thật ra cũng không có tại đây chuyện thượng nhiều rối rắm cái gì, mà là cẩn thận quan sát một chút bản đồ địa hình. Cái này lộ tuyến là trước mắt xác định an toàn nhất lộ tuyến sao? Ám đạo bên trong độ cao cùng độ rộng có bao nhiêu? Hay không thích hợp đại quân đồng thời tiến vào? Thẩm Thanh Hà hỏi ra liên tiếp vấn đề, Trương Chi ứng phó tự nhiên, trả lời rất là thuận lợi, ngẫu nhiên có để sót địa phương, còn sẽ có ở một bên Phúc Công Công cấp bổ thượng. Lâm Hoàn Nhi ở bên cạnh nhìn bọn họ hô động, có chút đứng ngồi không yên, Phúc Công Công cùng Trương Chi đều ở chỗ này, kia lưu hướng đi nơi nào. Lâm Hoàn Nhi nhiều lần há miệng thở dốc, cuối cùng lại nhắm lại. Rất muốn dò hỏi lưu hướng hướng đi, nhưng là lại sợ quấy rầy thái tử đám người thương thảo. Cuối cùng vẫn là Trương Chi nhìn ra Lâm Hoàn Nhi tâm tư, có chút bất đắc dĩ, nhưng là trong lòng cũng có chút trấn an, biết Lâm Hoàn Nhi đây là ở lo lắng bọn họ, liền thừa dịp thái tử cùng Thẩm Thanh Hà đang ở thấp giọng chỉ điểm chấm đất hình trên bản vẽ điểm nào đó dò hỏi Phúc Công Công thời điểm, vội vàng quay đầu lại, thấp giọng trấn an Lâm Hoàn Nhi. Đừng lo lắng, không xảy ra chuyện gì Nhi. Chẳng qua chúng ta trở về hội báo, bên kia dù sao cũng phải có người thủ. Lão Lưu ở bên kia nhập khẩu thủ đâu, không có gì chuyện này, ngươi đừng chính mình dọa chính mình, yên tâm đi. Có Trương Chi trấn an, Lâm Hoàn Nhi gật gật đầu, cuối cùng là yên tâm một ít, không có tiếp tục dối dám. mà bên kia về bản đồ địa hình nghiên cứu cũng đại khái đủ một đoạn lạc, nếu tạm thời đã có bản đồ địa hình tồn tại, biết được cụ thể có thể tiến vào hoàng cung lộ tuyến, liền có thể chuẩn bị bọn họ kế tiếp hành động. Thái tử đã sớm đem hết thể sự tình đều an bài thỏa đáng, trước mắt chính là muốn xác định cuối cùng tiến công lộ tuyến lúc, chẳng qua Thẩm Thanh Hà nghĩ nghĩ, vẫn là ngăn cản thái tử muốn hiện tại liền đem Trần Hùng cấp chiêu lại đây ý tưởng. Tạm thời vẫn là trước thương thảo hảo cụ thể tiến công lộ tuyến cùng như thế nào tiến công biện pháp, lúc sau lại đem sự tình thông chi cấp Trần tướng quân tương đối hảo. Về trong hoàng cung ám đạo, chuyện này càng ít người biết càng tốt, lần này điện hạ có thể thử thân binh đi trước tiến vào hoàng cung, bất quá mang theo đi ám đạo người, cần thiết đến là điện hạ ngài thân tín. Thẩm Thanh Hà ý tứ thái tử thực minh bạch, đây là vì phòng ngừa về trong hoàng cung ám đạo, bị người làm cái gì văn chương. Không quá quan với trong hoàng cung ám đạo, chuyện này, thái tử đã có ý nghĩ của chính mình. Thái tử bên người có chuyên môn chỉ nghe lệnh hắn, từ Trấn Quốc Công để lại cho hắn thân binh. Những người này tuyệt đối là chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn, cũng là tuyệt đối có thể tin một nhóm người, chỉ cần này nhóm người đi theo hắn đi, tuyệt đối sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Bổn cung có thể mang theo người đi trước tiến vào hoàng cung, tới cái nội ứng ngoại hợp, bất quá bên ngoài người muốn như thế nào đi vào. Trước mắt mấy cái cửa thành đều bị đại hoàng tử người thủ đến kín mít, muốn vọt vào bên trong thành, thực sự có chút không dễ dàng. Thẩm Thanh Hà nhìn thái tử, mỉm cười hướng thái tử lắc lắc đầu, ý bảo thái tử này cũng không phải cái gì nan đề. Thái tử có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Hà, sắc mặt đều ngưng trọng lên. Cũng không phải là nói giỡn sự tình, chẳng lẽ Thẩm Thanh Hà đây là nghĩ tới cái gì hảo biện pháp? Có thể làm cho bọn họ tử thương không quá nặng là có thể thành công vọt vào trong thành không thành. Thẩm Thanh Hà hạ giọng, để sát vào thái tử bên thai, nhẹ giọng cho hắn hội báo. Nguyên lai ở lúc trước Thẩm Thanh Hà phát hiện hồng các bên trong người có khác thường lúc sau, liền nhanh chóng động thủ đem người cấp khống chế lên, một lần nữa đem hồng các nắm giữ tới rồi chính mình trong tay. Hồng các bên trong nhân mạch vẫn là cũng đủ, hơn nữa Thẩm Thanh Hà cũng nghĩ thông suốt một chút sự tình. Cũng không có lại lần nữa cự tuyệt Nhàn Vương chủ động kỳ hảo, cùng Nhàn Vương cùng nhau liên thủ, ngầm liên hệ lên. Lúc trước Thẩm Thanh Hà cùng Nhàn Vương liên hệ chuyện này, là ở thái tử nơi này qua minh lộ, chẳng qua thái tử trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở rối rắm lo lắng đi trước hoàng cung tìm kiếm ám đạo người, cũng không có chú ý chuyện khác, cho nên cũng không biết Thẩm Thanh Hà cùng Nhàn Vương ở ngầm mưu đồ bí mật nào đó sự tình. Có Nhàn Vương cung cấp nhân thủ trợ giúp, còn có thuộc hạ lợi dụng hồng các ở kinh thành vải bố lót trong hạ cái đinh, lần này có thể hỗ trợ. Hôm qua thuộc hạ cũng đã cùng Nhàn Vương lấy được liên hệ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, chờ đến đại quân ý đồ công thành thời điểm, cửa nam sẽ có sơ hở. Thái tử là cái người thông minh, tuy rằng Thẩm Thanh Hà cùng Nhàn Vương ở ngầm không có thông chí hắn, liền thương thảo nào đó sự tình. Nhưng đối phương cũng không phải phải đối hắn bất lợi, ngược lại là vì đại quân tự hỏi. Thái tử cũng không phải cái gì ngu ngốc người. Tương phản, liền bởi vì Thẩm Thanh Hà cùng Nhàn Vương lúc trước cũng không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở tới, bọn họ cũng không cần lo lắng có thể hay không là trước bị người phát giác manh mối. Thẩm Thanh Hà chuyến này kỳ thật đã là ở mạo hiểm, bất quá hắn cẩn thận quan sát một chút thái tử biểu tình, thấy thái tử sắc mặt vô dị, liền biết chính mình này một phen đánh cuộc chính xác, thái tử cũng không phải ngu ngốc vô đạo người. Nếu là Thẩm Thanh Hà bọn họ cùng sai rồi người, ở biết được Thẩm Thanh Hà cùng Nhàn Vương ngầm có liên hệ, thậm chí xác định như vậy chuyện quan trọng lúc sau, nếu thật là ngu ngốc người, đánh giá lúc này đã sớm không cho đại lục cảm thấy chính mình bị chính mình thuộc hạ bày một đạo, chơi một chuyến. Trên thực tế Thẩm Thanh Hà cũng là ở cố ý thử thái tử phản ứng, rốt cuộc bởi vì Lâm Hoàn Nhi sự tình, bọn họ cùng thái tử chi gian quan hệ sinh ra một chút vi diệu biến hóa. Thẩm Thanh Hà cũng không xác định thái tử trước mắt đối hắn hay không còn tín nhiệm. Tuy rằng bọn họ cũng không có đối hoàng thất có bất luận cái gì ý đồ, thậm chí đối thái tử cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng những việc này cũng chỉ là bọn họ xem ra mà thôi, cụ thể vẫn là muốn xem thái tử trong lòng nghĩ như thế nào. Cho nên lần này sự tình chính là Thẩm Thanh Hà ra tay một lần thử, mục đích chính là muốn nhìn xem thái tử sẽ đối Thẩm Thanh Hà cư nhiên con hắn ngầm cùng Nhàn Vương có liên hệ loại chuyện này có phản ứng gì. Kết quả cũng không có làm Thẩm Thanh Hà thất vọng, thái tử cũng không có truy cứu bọn họ ngầm liên hệ sự tình, ngược lại là rất là tán dương. Hảo! Kể từ đó, nếu là đại quân trực tiếp công thành nói, liền từ cửa nam đánh vào, tất nhiên làm ít công to. Thái tử vừa lòng vỗ vỗ Thẩm Thanh Hà bả vai, đối Thẩm Thanh Hà tán thưởng chi tình bộc lộ ra ngoài. Sự tình đã đại khái xác định tiến công phương hướng lúc sau, Thái tử lúc này mới một lần nữa phái người đi đem Trần Hùng cấp thỉnh lại đây. Trần Hùng ở mới vừa biết được Thái tử điện hạ màn truyền ra tin tức tới thời điểm, liền biết có khả năng tới rồi cuối cùng yêu cầu thời điểm tiến công. Cho nên ở tiếp thu đến truyền triệu thời điểm, sớm đã chuẩn bị tốt Trần Hùng liền mau chân tới Thái tử doanh trướng. Chẳng qua Trần Hùng không nghĩ tới chính là, nên đón hắn không phải thương thảo như thế nào tiến công biện pháp, mà là trực tiếp từ Thái tử hạ đạt mệnh lệnh. Tối nay trời tối lúc sau, bổn cung sẽ dẫn người đi trước hành động, Trần tướng quân liền đóng quân ở chỗ này chờ. Đại tiếp cận hừng đông thời điểm, Trần tướng quân liền dẫn người đi trước Nam Thành Môn. Thời khắc làm người chú ý hoàng cung phương hướng, một khi phát hiện trong hoàng cung toát ra khói báo động, liền lập tức từ cửa Nam khởi xướng tiến công, thành công sau khi đột phá, liền mang theo người thẳng đến hoàng cung, nội ứng ngoại hợp. Trần Hùng nghe được Thái tử mệnh lệnh, chố mắt một cái trước mắt, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Thái tử. Thái tử lời này nói không khỏi có chút quá nhẹ nhàng một ít, nay kinh thành cửa Nam là nói công phá là có thể dễ dàng như vậy công phá sao? Tựa hồ là nhìn ra Trần Hùng trong lòng suy nghĩ, Thái tử hướng hắn vây vây tay, ý bảo hắn không cần lo lắng. Sự tình đều an bài hảo, ngươi chỉ cần nghe lệnh hành sự liền hảo, bổn cung sẽ mang theo người đêm nay liền hành động. Thẩm quân sư sẽ lưu tại bên cạnh ngươi, đến lúc đó sẽ giúp Trần tướng quân ra chủ ý, Trần tướng quân chỉ cần làm từng bước đi theo đi chính là. Thái tử lời này nói đã có thể có chút không khách khí, tuy rằng mặt ngoài nói chính là làm Thẩm Thanh Hà đi theo Trần Hùng bên người giúp hắn ra chủ ý, nhưng trên thực tế, Trần Hùng cũng không phải ngốc tử. Trần Hùng thực minh bạch, Thái tử ý tứ là làm hắn nghe Thẩm Thanh Hà mệnh lệnh. Trần Hùng trầm mặc một cái trước mắt, cuối cùng cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn, mà là chắp tay hướng Thái tử đồng ý. Hắn hiện tại đã đứng ở Thái tử này trên thuyền, không có bất luận cái gì đường lui. Hắn hiện tại có thể làm, chính là nghe theo Thái tử phân phó. Hùng chi Thái tử đem Thẩm Thanh Hà lưu lại cũng hảo, nếu là sự tình phát triển thật sự giống Thái tử nói như vậy thuận lợi đảo cũng liền thôi. Nếu là cũng không có thuận lợi vậy, hết thể sự tình liền cùng hắn không quan hệ, cũng sẽ không liên lụy đến hắn, ngược lại là Thẩm Thanh Hà trách nhiệm. Trần Hùng nghĩ đến đây, liền rất dứt khoát tính toán đồng ý, bất quá lời nói đến bên miệng đột nhiên liền dừng lại. Trần Hùng cẩn thận hồi tưởng một chút mới vừa rồi Thái tử lời nói, nhất thời vẻ mặt kinh hãi hướng tới Thái tử nhìn qua đi. Điện hạ ý tứ chẳng lẽ là muốn ngài lãnh người trực tiếp tiến vào trong hoàng cung? Nhưng nếu là có trực tiếp tiến vào hoàng cung biện pháp, vì sao không? Trần Hùng nói xuất khẩu lúc sau, mới hậu chi hậu giác phát hiện vấn đề. Trần Hùng khụ một tiếng, vội vàng ngậm miệng lại, không có lại tiếp tục nói tiếp. Mặc kệ Thái tử là có cái gì biện pháp có thể tiến vào hoàng cung, đều cùng hắn không có gì quan hệ. Đặc biệt là xem Thái tử bộ dáng này, hắn có thể đi vào địa phương, đánh giá không dễ dàng như vậy làm người khác cũng đi theo đi vào. Trần Hùng thực thức thời ở lời nói xuất khẩu lúc sau liền ngậm miệng lại, Thái tử quét hắn liếc mắt một cái không có lên tiếng, ngược lại là Thẩm Thanh Hà thấp giọng ngự khi ôn hòa cho hắn giải thích một phen. Trong thành phân bố có đại hoàng tử người, ta chờ từ cửa Nam công kích đi vào, không chỉ là vì vào thành cùng điện hạ nội ứng ngoại hợp, cũng là vì trước mê hoặc đại hoàng tử người, kiềm chế người của hắn tay, cấp điện hạ lưu lại cũng đủ hành động thời gian. Thẩm Thanh Hà này giải thích tuy rằng không phải thực kỹ càng tỉ mỉ, Trần Hùng lại cũng minh bạch chút cái gì. Dù sao chính là bọn họ đi hấp dẫn lực chú ý, làm Thái tử bọn họ tiến cung, cũng may trong cung làm nào đó sự tình. Trần Hùng biết tiếp tục truy vấn đi xuống đối hắn cũng không có gì chỗ tốt, gật gật đầu tỏ vẻ hắn minh bạch. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ trời tối. Lâm Uyển Nhi suy tư trong chốc lát, đem mấy ngày nay chính mình gia tăng thời gian làm được hương liệu đều cấp mọi người mang lên. Cương điệu bị chiếu cố chính là Phúc Công Công cùng Trương Chi bọn họ, người khác có thể không cho, nhưng là nhất định phải cho bọn hắn mang lên cũng đủ hương liệu. Giống nhau hương liệu hương vị đều có chút trọng, rốt cuộc không thể thực xin lỗi thân là hương liệu tên này. Nhưng là hương liệu hương vị lớn như vậy, thực dễ dàng sẽ khiến cho người khác chú ý. Cho nên Lâm Uyển đối này tiến hành rồi cải tiến, xuất từ Lâm Uyển Nhi tay hương liệu, hương vị không phải thực trọng, chỉ là mang theo một tia thanh hương. Nghe thực hấp dẫn người cái loại này. Nhưng nếu là thật sự bị hấp dẫn, kia kết quả. Phúc Công Công bọn họ là thật sự đã cảm nhận được cái này hương liệu dùng tốt chỗ, tuy rằng trên người đều mang theo mùi hương nhi loại này vô pháp tránh cho sự tình làm người có chút xấu hổ, nhưng là bởi vì hiệu quả nhất lưu, nhịn một chút thật cũng không phải không thể chịu nổi. Lâm Uyển Nhi ở đem tất cả đồ vật đều móc ra tới, chia làm mấy phân, liền Thẩm Thanh Hà đều bị nàng tắc một đống hương liệu lúc sau, lúc này mới dừng tay. Chờ trên người đồ vật đều phân sạch sẽ, Lâm Uyển Nhi lại vội vã chạy tới bếp hạ, chuẩn bị cho bọn hắn làm một đốn phong phú đồ ăn. Bởi vì Trần Hùng một hàng đi chính là Minh Lộ, trước mắt đã tới rồi kinh thành cách đó không xa sự tình trong triều đình mọi người cũng đều đã biết. Chẳng qua thái tử không có chủ động thỉnh cầu tiến vào trong hoàng cung, tiến dần lên đi tin tức cũng là thuyết minh muốn chuẩn bị một chút, chờ chuẩn bị tốt sau, lại thỉnh thánh chỉ mở cửa thành, mang theo ra qua tiến vào trong thành tiến hiến, làm trong thành bá tánh đều đi theo cùng nhau chúc mừng một chút. Tuy rằng đại hoàng tử cảm thấy thái tử mục đích không đơn giản như vậy, thậm chí cảm thấy thái tử này rõ ràng chính là ở kéo dài thời gian. Nhưng là hắn cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi, mặc kệ thái tử muốn làm gì đánh giá cũng chưa cơ hội, cho nên hắn cũng không ngại làm thái tử lại tiếp tục kéo dài điểm nhi thời gian. Dù sao mặc kệ như thế nào, sự tình không sai biệt lắm đã thành kết cục đã định, thái tử sớm muộn gì dừng ở trong tay hắn, liền tính hắn hiện tại lại tưởng dễ rủa cũng không có gì cơ hội xoay người. Ôm cái này ý tưởng, đại hoàng tử rất là tự đại bỏ qua lệ phi công đạo hắn dùng nhanh nhất tốc độ đem thái tử tiến cử trong cung, đem hắn cấp giết chết kiến nghị, cư nhiên thật sự tùy ý Trần Hùng đám người tạm thời đóng quân ở cửa thành cách đó không xa. Đại hoàng tử rất là tự tin, tuy rằng hắn gần đoạn thời gian cùng Trần Hùng liên hệ càng ngày càng ít, còn bởi vì phía trước hắn phái qua đi đối phó thái tử người đều toàn bộ biến mất vô tung tích, còn hoài nghi thượng Trần Hùng, nhưng là chiếu trước mắt Trần Hùng bồi thường thư tín tới xem. Nhưng thật ra cũng không có gì sơ hở. Đại hoàng tử ở trong tối thậm chí cấp Trần Hùng ra lệnh, làm Trần Hùng nghĩ biện pháp, nhất định phải đem đám kia giặc qua cấp toàn bộ giết chết, không thể cấp thái tử đem giặc qua mang vào thành cơ hội. Trần Hùng cấp hồi âm đáp ứng rồi xuống dưới, chẳng qua cùng đại hoàng tử thuyết minh đám kia giặc qua đều là bị thái tử người thủ, hắn muốn động thủ khả năng có chút khó khăn, đánh giá sẽ kéo thượng mấy ngày tìm cơ hội. Đây cũng là vì sao đại hoàng tử sẽ cho phép thái tử bọn họ không có kịp thời vào kinh nguyên nhân, lại kéo mấy ngày, dù sao thái tử bọn họ cũng không có thay đổi sự thật đã định cơ hội, hắn còn có thể làm Trần Hùng đem hậu hoạn hoàn toàn giải trừ, một công đôi việc sự tình. Trần Hùng nếu quyết định cùng thái tử hợp tác rồi, về đại hoàng tử cấp truyền lại đây sở hữu tin đều giao cho thái tử xem qua, cho nên thái tử đối đại hoàng tử động tác cũng coi như là rõ như lòng bàn tay. Nghĩ đến đại hoàng tử tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được, thái tử cư nhiên ở trong tối liền Trần Hùng đều bị khống chế ở trong tay. Chỉ nay một lần cơ hội, không thành công liền xả thân, Lâm Uyển Nhi đơn giản cùng đầu bếp cùng nhau, đem còn thừa đại quân bên trong mang theo sở hữu thứ tốt, toàn bộ đều làm tới, chuẩn bị cấp bọn lính cuối cùng tiến hành một lần bữa tiệc lớn cổ vũ. Ăn lúc này đây, còn không biết tiếp theo có hay không cơ hội lại ăn đến thứ tốt, đơn giản lần này liền tùy hứng một lần. Nhiều làm một ít ăn ngon. Đương nhiên Lâm Uyển Nhi cũng không phải tự chủ trương, nàng cũng là ở thái tử ngầm ý bảo dưới tài cán làm như vậy. Chẳng qua cùng Lâm Uyển Nhi tưởng bất đồng, thái tử nhưng thật ra cảm thấy bọn họ lúc này đây nhất định có thể thành công. Mà trước mắt đang ở ra sức cấp mọi người làm tốt ăn Lâm Uyển Nhi còn không biết, nàng sau khi rời khỏi, về nàng đi thuộc, thái tử cùng Thẩm Thanh Hà chi gian triển khai một phen kịch liệt cãi cọ. Không bằng khiến cho Uyển Nhi đi theo ngươi đi, trong cung tuy rằng hiện tại đã tìm được cám đạo, nhưng là khó khăn địa phương cũng nhiều lắm đâu, nếu là đi theo bổn cung ra cái gì ngoài ý muốn, bổn cung nhưng không biện pháp cùng ngươi công đạo. Thái tử có chút túng túng cấp Thẩm Thanh Hà để kiến nghị, nếu là ngày thường, hắn đương nhiên là không ngại Lâm Uyển Nhi đi theo hắn bên người. Nhưng là lần này bất đồng, bọn họ đây là muốn đi theo người liều mạng. Trong hỗn loạn, hắn không nhất định liền thật sự có thể thời thời khắc khắc chú ý Lâm Uyển Nhi. Nếu là Lâm Uyển Nhi xảy ra chuyện gì, hắn nhưng không biện pháp cùng Thẩm Thanh Hà giải thích. Cho nên tốt nhất cách làm, chính là làm Lâm Uyển Nhi đi theo Thẩm Thanh Hà tốt nhất, đến lúc đó cho dù là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cũng là đi theo Thẩm Thanh Hà bên người phát sinh vấn đề, cùng hắn không có gì quan hệ. Đương nhiên thái tử càng kỹ càng tỉ mỉ, nếu là Lâm Uyển Nhi đi theo Thẩm Thanh Hà bên người nói, Thẩm Thanh Hà tất nhiên sẽ tận cố gắng lớn nhất bảo vệ tốt Lâm Uyển Nhi, như vậy hắn cũng có thể yên tâm. Chỉ tiếc thái tử bàn tính nhỏ, Thẩm Thanh Hà rõ ràng. Thẩm Thanh Hà hướng về phía thái tử cười cười, thực không khách khí lắc đầu, cự tuyệt thái tử kiến nghị. Không thể, ta muốn đi theo Trần Hùng đi tiến công cửa thành, cho dù công thành có người tương trợ, nhưng là muốn thuận lợi tiến vào bên trong thành cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên không thể làm nàng đi theo ta, nguy hiểm quá lớn, ta không thể làm nàng phát sinh ngoài ý muốn. Thẩm Thanh Hà muốn đi theo Trần Hùng cùng nhau tiến công bên trong thành, chẳng những muốn cùng thủ thành các binh lính đối chiến, còn muốn ứng đối đại hoàng tử triệu tập ở trong thành bố trí đi xuống binh lính. Nguy hiểm hệ số quá cao, chính hắn đi mạo hiểm liền tính, không có khả năng còn lôi kéo Lâm Uyển Nhi cùng nhau, làm Lâm Uyển Nhi lâm vào nguy hiểm bên trong. Đi theo điện hạ ta càng yên tâm, nghĩ đến điện hạ sẽ bảo vệ tốt nàng, chỉ cần làm nàng đi theo điện hạ bên người như vậy đủ rồi. Thái tử biểu tình vặn vẹo một chút, lúc này đây tiến vào trong cung, cho dù là hắn cũng là mạo cực đại nguy hiểm. Nếu là thật sự làm Lâm Uyển Nhi đi theo hắn cùng nhau, ra cái gì ngoài ý muốn, hắn như thế nào không làm thất vọng Thẩm Thanh Hà đâu. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà mục đích thực minh xác, chút nào không chịu nhượng bộ. Thẩm Thanh Hà thái độ thực minh xác, nếu nói là làm Lâm Uyển Nhi đi theo hắn đi nói, bọn họ là muốn tiến công bên trong thành, đối chiến bên trong chỉ biết càng thêm hỗn loạn. Nhưng nếu là đi theo thái tử bên người, chỉ cần theo sát thái tử một tấc cũng không rời, nghĩ đến bảo hộ thái tử những người đó cũng liền không thể không liền Lâm Uyển Nhi cùng nhau bảo hộ thượng. Cho nên ôm cái này ý tưởng, Thẩm Thanh Hà cần thiết muốn đem Lâm Uyển Nhi cùng thái tử cột vào cùng nhau, không dung thái tử có cơ hội phản bác. Cũng may thái tử cũng không phải thật sự sợ Lâm Uyển Nhi là cái phiền toái, chẳng qua là lo lắng cho mình sẽ không lưu ý chiếu cố không hảo Lâm Uyển Nhi ra cái gì ngoài ý muốn. Bất quá thấy Thẩm Thanh Hà kiên trì, thái tử nhưng thật ra cũng nói cái gì nữa, sảng khoái gật đầu. Thanh đi, nếu ngươi kiên trì nói, vậy làm nàng đi theo bổn cung hảo. Chẳng qua vì Lâm Uyển Nhi thuộc sở hữu vấn đề tranh luận lâu như vậy hai người, hoàn toàn quên mất dò hỏi thân là đương sự Lâm Uyển Nhi ý kiến. Thế cho nên chờ Lâm Uyển Nhi bận việc xong sự tình, mọi người đều điền no rồi bụng lúc sau, Thẩm Thanh Hà nói ra về Lâm Uyển Nhi thuộc sở hữu. Làm Lâm Uyển Nhi đi theo thái tử cùng nhau đi thời điểm, được đến Lâm Uyển Nhi kịch liệt phản bác. Ta vì cái gì muốn đi theo điện hạ đi không thể đi theo ngươi đi. Không được. Ta cần thiết muốn cùng ngươi ở bên nhau, bằng không ta không yên tâm. Thẩm Thanh Hà chính là muốn cùng Trần Hùng người cùng đi công thành, thuận tiện cùng đại hoàng tử lưu tại trong thành các binh lính đối chiến A, bọn họ chính là thật thật tại tại muốn đi đánh giặc. Tuy rằng trong cung cũng rất nguy hiểm. Nhưng là thái tử một hàng là trực tiếp từ ám đạo tiến vào, nguy hiểm hệ số tự nhiên kém rất nhiều. Làm Lâm Uyển Nhi trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Hà ly nàng mà đi thượng chiến trường, nàng lại cái gì cũng không biết, chỉ có thể ở phía sau lo lắng hãi hùng loại chuyện này, nàng mới không cần đâu. Muốn đi liền cùng đi, nàng cần thiết muốn thời thời khắc khắc nhìn Thẩm Thanh Hà, để Thẩm Thanh Hà nhất định không cần ra ngoài ý muốn mới được. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà nếu đều đã cùng thái tử thương định, liền không dung phản bác. Không được, ngươi cần thiết muốn đi theo điện hạ cùng nhau đi, bên này không an toàn, ngươi không thể lưu lại. Lâm Uyển Nhi vành mắt đều đỏ, ngươi đều biết không an toàn, ta chẳng lẽ không biết ngươi sẽ có nguy hiểm sao? Nếu là ngươi ra chuyện gì Nhi ta nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi đỏ vành mắt, nháy mắt liền đau lòng, nhưng là tại đây loại thời điểm mấu chốt, hắn cần thiết muốn lãnh hạ tâm địa, không thể làm Lâm Uyển Nhi hồ nháo. Ngươi nghe lời, không cần nháo. Chuyện này liền như vậy định ra, ngươi đến đi theo điện hạ đi ta mới có thể yên tâm, mới có thể càng tốt lãnh binh đánh hạ kinh thành, cho nên ngươi đến ngoan một chút. Thẩm Thanh Hà ôn thanh trấn an Lâm Uyển Nhi cảm xúc, ý đồ làm Lâm Uyển Nhi trước bình tĩnh lại, không cần nhất ý cô hành. Lâm Uyển Nhi lắc lắc đầu, chẳng những không có bị Thẩm Thanh Hà thuyết phục, ngược lại còn ý đồ mặt khắc phục Thẩm Thanh Hà. Ngươi chẳng lẽ quên ta có thứ gì sao? Chỉ cần ta cẩn thận một chút. Là hoàn toàn có năng lực bảo vệ tốt ta chính mình. Ngươi không cần lo lắng ta, dù sao ta có cái gì nơi tay, tuyệt đối sẽ không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi nói không tỉ mỉ, nhưng là Thẩm Thanh Hà thực minh bạch nàng là đang nói cái gì. Nhưng là làm Lâm Uyển Nhi không nghĩ tới chính là, nàng vừa mới nói xong, đã bị Thẩm Thanh Hà nhíu lại mi hung tợn răn dạy một phen. Hồ nháo! Chuyện này về sau không cần nhắc lại, liền như vậy định rồi. Ngươi cần thiết muốn đi theo điện hạ cùng nhau đi. Không đến thương lượng. Thẩm Thanh Hà nói xong lúc sau, nhìn Lâm Uyển Nhi hốc mắt đều có nước mắt ở đảo quanh, nháy mắt liền bình tĩnh lại, biết là chính mình quá kích động mới có thể nói ra loại này lời nói làm Lâm Uyển Nhi bị thương tâm. Thẩm Thanh Hà thở dài, giơ tay xoa xoa Lâm Uyển Nhi đầu tóc, hít sâu làm chính mình trước bình tĩnh lại, ôn thanh cấp Lâm Uyển Nhi giải thích. Ngươi nghe ta nói, ngươi không thể bại lộ ngươi bí mật, nếu không sẽ cho ngươi rước lấy tai họa. Ta không nghĩ nhìn đến kia một màn, chúng ta người một nhà muốn cùng nhau hảo hảo, cho nên ngươi cần thiết muốn nghe lời nói. Ngươi ngoan ngoãn đi theo điện hạ đi, đừng làm cho ta vẫn luôn lo lắng ngươi, liền quyết sách đều làm không tốt, tâm thần không yên dưới thực dễ dàng ra ngoài ý muốn. Thẩm Thanh Hà lời này tuy rằng là ở khuyên bảo, nhưng trong tối ngoài sáng đều mang lên uy hiếp. Lâm Uyển Nhi hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Thẩm Thanh Hà, cắn môi dưới hung hăng giẫm Thẩm Thanh Hà một chân. Nhưng là nàng cũng biết nàng bí mật xác thật không thể tùy tiện bại lộ, không chỉ là sẽ cho nàng, cũng sẽ cấp Thẩm Thanh Hà mang đến tai họa. Cho nên nàng chỉ có thể cắn răng từ bỏ tiếp tục tranh chấp, nàng kỳ thật cũng không phải một hai phải đi theo Thẩm Thanh Hà không thể. Chỉ là không biết vì cái gì, từ hôm nay buổi sáng rời giường bắt đầu, nàng liền có chút tâm thần không yên, tổng cảm giác giống như có chuyện gì muốn đã xảy ra giống nhau nỗi lòng không chừng. Nhưng là kề bên trước trận, nàng lại không hảo đem chính mình cảm giác nói ra rối loạn quân tâm. Lâm Uyển Nhi có không gian, nàng có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực, thấy tình thế không ổn, trực tiếp trốn vào trong không gian liền vạn sự đại cát. Nhưng là cứ như vậy, nàng liền phải đem chính mình có thần kỳ bí mật sự tình bại lộ đi ra ngoài. Nhân tâm không cổ, ai biết người khác sẽ bởi vậy sinh ra cái dạng gì không tốt ý tưởng. Cho nên vì giữ lại nàng bí mật, nàng chính mình cũng phải cẩn thận một ít, tự nhiên không thể tùy ý chính mình bí mật bại lộ đi ra ngoài. Nếu là bởi vì này cho chính mình cùng người nhà rước lấy tai họa, kia một màn chính là nàng không nghĩ nhìn đến. Lâm Uyển Nhi trong lòng khó chịu không được, nhưng là nàng cũng biết sự tình không dung sửa đổi, vì thế tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, cắn răng uy hiếp hắn. Ngươi nghe, ta liền cho ngươi lúc này đầy cơ hội. Ngươi nếu có thể bình an trở về tự nhiên hảo, nhưng nếu là ngươi ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi chờ, ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Cổ nhân đều chú ý một cái xuống mồ vì an, nghiền xương thành cho lời này nói ra liền quá mức các độc. Chẳng qua Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi khỏe mắt nước mắt, lại không có chút nào tức giận ý tứ, ngược lại rất là đau lòng phủng mặt hôn tới nàng khỏe mắt nước mắt cho nàng bảo đảm. Yên tâm hảo, cho dù là vì ngươi, ta cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Chúng ta còn không có hài tử, còn không có nhìn đến hài tử lớn lên, ta như thế nào có thể dễ dàng như vậy khiến cho chính mình xảy ra chuyện đâu. Thẩm Thanh Hà nói làm Lâm Uyển Nhi không nhịn xuống nín khóc mỉm cười. Lâm Uyển Nhi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái không chính hành Thẩm Thanh Hà, tức giận nói. Đừng nói những cái đó vô nghĩa, ngươi nếu là dám bị thương, ngươi tin hay không ta liền lập tức tái giá. Ta không chuẩn. Lâm Uyển Nhi nói còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Thanh Hà thái độ cường ngạnh đánh gãy. Thẩm Thanh Hà một sửa mới vừa rồi đối với Lâm Uyển Nhi ôn hòa bộ dáng, ánh mắt lánh lệ nhấp môi nhìn Lâm Uyển Nhi, từng câu từng chữ tăng thêm ngữ khí uy hiếp. Ta không chuẩn. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ngươi sinh là người của ta, chết là ta quỷ, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì rời đi ta cơ hội. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà, cũng không có đối Thẩm Thanh Hà như thế uy hiếp nói sinh khí, ngược lại cười. Lời này là ngươi nói, ta nhưng chờ xem ngươi trở về. Cuối cùng Lâm Uyển Nhi vẫn là đi theo thái tử người cùng nhau hành động, Trương Chi từ nhổ trại bắt đầu, liền vẫn luôn theo sát Lâm Uyển Nhi bước chân, một tấc cũng không rời. Ý đồ bảo hộ thái tử. Thái tử đối này cũng không có cái gì dị nghị, ngược lại còn nhiều an bài vài người cùng Trương Chi cùng nhau, canh giữ ở Lâm Uyển Nhi tả hữu, chuẩn bị tùy thời bảo hộ Lâm Uyển Nhi an nguy. Đối với Thẩm Thanh Hà phía trước theo như lời, làm Lâm Uyển Nhi nhắm mắt theo đuôi đi theo thái tử chuyện này, còn lại là bị thái tử lựa chọn tính xem nhẹ. Nếu là Lâm Uyển Nhi không đi theo hắn còn hảo, nếu là gặp được ngoài ý muốn, thân là thái tử hắn khẳng định là nhất kéo cừu hận. Công kích gì đó tự nhiên đều là hướng về phía hắn đi, nếu là không cẩn thận ngộ thương rồi Lâm Uyển Nhi đã có thể không hảo. Nhưng nếu là Lâm Uyển Nhi cùng thái tử đứng chung một chỗ nói, kéo cừu hận thái tử nói không chừng liền Lâm Uyển Nhi cũng đến liên lụy đi vào, còn không bằng làm Lâm Uyển Nhi đứng bên ngoài vây không chớp mắt, còn càng dễ dàng bị bảo hộ. Bất quá thái tử minh bạch Thẩm Thanh Hà lo lắng, cho nên riêng cấp phái đi bảo hộ Lâm Uyển Nhi người hạ tử mệnh lệnh, vô luận như thế nào. Bảo hộ Lâm Uyển Nhi an toàn ở vào đệ nhất vị, nhất định phải bảo vệ tốt nàng, không thể làm nàng ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thái tử thậm chí liền nếu là thật sự ngăn cản không được, khiến cho người của hắn đi theo Trương Chi, đem Lâm Uyển Nhi từ ám đạo đưa ra tới loại này lời nói đều nói ra. Tại đây loại thời khắc mấu chốt, thái tử lời này nói không khỏi liền có trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong y tứ. Chỉ tiếc thái tử chính mình bản nhân còn đối này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ lo đối người của hắn hạ chỉ thị, ý đồ làm Lâm Uyển Nhi an tâm. Lâm Uyển Nhi đối này nhưng thật ra không có gì cái gọi là, dù sao nếu là thái tử người thật sự đỉnh không được, nàng liền dứt khoát trốn vào trong không gian. Ít nhất mạng nhỏ là bảo vệ, đến nỗi bị người phát hiện nàng bí mật sự tình, ở sinh mệnh thời điểm, nhưng cái đó hoàn toàn không quan trọng. Đi thôi. Ngày mới sắp hắc, thái tử liền ra lệnh một tiếng, mang theo người nhanh chóng chạy tới ám đạo nhập khẩu. Trương Chi có lẽ là cùng người ước hảo, đang tới gần một mảnh tới gần tường thành đất trống lúc sau, liền thổi vài tiếng huýt sáo, tam đoạn hai trường. Thức mau, chung quanh liền truyền đến một khác chỗ huýt sáo thanh. Không bao lâu, ở khoảng cách đó không xa một mảnh lùn cây truyền ra tới một ít động tĩnh, thức mau Lưu Hướng liền từ lùn cây nhảy ra tới. Lưu Hướng hướng thái tử hành lễ, ánh mắt đang xem đến Lâm Uyển Nhi thời điểm hòa hoan không ít, ngay sau đó cũng đi theo Trương Chi cùng nhau, trầm mặc không nói đứng ở Lâm Uyển Nhi phía sau. Nói rõ hắn là phải bảo vệ Lâm Uyển Nhi. Thức mau, từ lùn cây lại nhảy ra vài người, này vài người đều là thái tử người. Bọn họ hướng thái tử hành quá lễ lúc sau, ngay lập tức tránh ra vị trí, lộ ra phía sau một chỗ ám đạo nhập khẩu. Bọn lính nhanh chóng phân tán mở ra, đem thái tử cùng Lâm Uyển Nhi kẹp ở bên trong, nhanh chóng có trật tự hạ đến ám đạo. Nguyên bản từ bên ngoài nhìn, ám đạo nhập khẩu cũng không lớn, một lần chỉ cho phép một người tiến vào. Nguyên bản Lâm Uyển Nhi còn tưởng rằng này ám đạo bên trong cũng là dáng vẻ này đâu, ai biết xuống dưới lúc sau, mới biết được nội có càn khôn. Lối vào rất là nhỏ hẹp, nhưng là theo cầu thang đi xuống dưới, đại khái đi xuống đi 5-6 mễ độ cao lúc sau, trước mắt rộng mở thông suốt. Ám đạo bị sửa chữa rất là rộng mở, có thể đồng thời song hành 3 người tả hữu, độ cao cũng thực thích hợp, ít nhất Lâm Uyển Nhi hoàn toàn không cần túi đầu là có thể quá. Ám đạo hẳn là trải qua một lần nữa quét tước, tuy rằng còn có chút cho bụi, nhưng ít ra còn coi như sạch sẽ. Rốt cuộc đều bị vứt bỏ nhiều năm như vậy chưa từng sử dụng qua, có thể bảo trì trước mắt dáng vẻ này đã rất là không tồi. Mọi người trầm mặc lại nhanh chóng tại ám đạo hành tẩu, lúc trước tiến vào quá đám kia binh lính, trừ bỏ Trương Chi cùng Lưu Hướng, cùng với đi theo thái tử bên người Phúc Công Công bên ngoài, giờ phút này tất cả đều ở phía trước dẫn theo đèn lồng dẫn đường. Đối với Lâm Uyển tới nói còn tính thích hợp độ cao, đối bọn họ tới nói liền có chút chật trội. Nếu là dơ cây đuốc sẽ càng thêm sáng ngời, chỉ tiếc độ cao vấn đề, bọn họ chỉ có thể dẫn theo đèn lồng hành tẩu. Đèn lồng ánh sáng vẫn là hơi chút có chút tối tăm, chẳng qua cũng đủ chiếu sáng lên dưới chân lộ. Quan trọng nhất chính là, không chỉ là dựa vào đèn lồng độ sáng, Lâm Uyển Nhi nghe ám đạo tản ra nhàn nhạt hương khí, cùng trên vách tường mỗi cách một đoạn liền sẽ xuất hiện điểm điểm ánh huỳnh quang. Liền biết là này nhóm người dùng nàng cấp hương liệu. Khác không nói, chỉ là theo này đó đứt quang ánh huỳnh quang chỉ thị, cũng có thể an ổn đi xuống dưới không sợ đi lầm đường. Ám đạo rất là an tĩnh, trừ bỏ đi đường thanh âm, không còn có mặt khác thanh âm truyền ra. An tĩnh đến Lâm Uyển Nhi cơ hồ có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập, loại cảm giác này không ngọn nguồn liền sẽ làm người cảm giác được một tia khủng hoảng, có chút tâm thần không chừng. Lâm Uyển Nhi hít sâu một hơi. Nỗ lực ý đồ chuyển ý tứ chính mình lực chú ý, không cần bởi vì nơi này không khí, mà đem chính mình lăn lộn trái tim đều nhảy ra ngoài. Lúc này, Thẩm Thanh Hà bọn họ đoàn người hẳn là cũng đã nhổ trại, tới gần Nam Thành môn tường thành dưới đi. Tuy rằng bọn họ dọc theo đường đi đều nên hành sự thập phần ẩn nấp, nhưng là nhiều như vậy bọn lính cùng nhau hành động, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút động tĩnh. Cũng không biết đám kia thủ cửa thành người có hay không phát hiện bọn họ. Hy vọng bọn họ toàn bộ đều hết thể thuận lợi, có thể thành công đạt thành bọn họ chuyến này mục đích đi. Lâm Uyển Nhi trong lòng hạ thượng vàng hạ cám tưởng đông tưởng tây, không biết tại ám đạo đi rồi bao lâu, Lâm Uyển Nhi thiếu chút nữa đều phải cho rằng chính mình ngăn cách với thế nhân một thế kỷ, đi ở đằng trước nhân tài rốt cuộc dừng bước chân. Lâm Uyển Nhi chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, ở phía trước người dừng lại thời điểm còn có chút không phản ứng lại đây, thiếu chút nữa không đụng vào phía trước người phía sau lưng thượng. Lâm Uyển Nhi dừng lại bước chân ý đồ nhìn xem phía trước là tình huống như thế nào, chỉ tiếc nàng bị an bài ở bên trong vị trí thượng, bởi vì cái đầu nguyên nhân cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến cách mấy bài phía trước thái tử cái hót. Lâm Uyển Nhi từ từ thở dài, quả thật là vóc dáng lùn không nhân quyền a, bị người che đậy kín mít, thật là cái gì đều nhìn không thấy. Bất quá tuy rằng Lâm Uyển Nhi nhìn không thấy, vẫn là có thể cảm nhận được. Thức mau, thông qua đám người bên trong khe hở, Lâm Uyển Nhi mơ hồ có thể nhìn đến phía trước giường như có người mở ra trên đỉnh đầu đá phiến, mơ hồ có chút ánh sáng lậu xuống dưới. Không bao lâu, đội ngũ liền một lần nữa bắt đầu rồi hành động, dần dần có người bắt đầu hướng về phía trước đi rồi. Thực mau đến phiên Lâm Uyển Nhi, đây là một chỗ cùng mới vừa rồi bọn họ hạ ám đạo đi không sai biệt lắm tương đồng cầu thang, thuận lợi ở mặt trên người đắp bắt tay dưới tình huống đi lên đi. Lâm Uyển Nhi còn không có tới kịp một lần nữa cảm thụ một chút cảnh vật chung quanh rộng mở thông suốt cảm giác, đã bị bên cạnh truyền đến thanh âm hấp dẫn lực chú ý. Hoàng Nhi, Hoàng Nhi, cư nhiên thật là Hoàng Nhi, con ta chịu khổ. Này nói cố tình hạ giọng, nhưng là thanh tuyến kích động như thế nào đều áp chế không được giọng nữ, nghĩ đến không cần đoán liền biết là Hoàng hậu nương nương. Lâm Uyển Nhi tiểu tâm quan sát một chút chung quanh tình huống. Phát hiện bọn họ là từ một cái trong ngăn tủ đi ra, này một chỗ hẳn là hoàng hậu nội điện, bố trí rất là xa hoa. Mẫu hậu, nhi thần bất hiếu, làm mẫu hậu chịu khổ. Có lẽ là đều biết trước mắt thời cơ không đúng, hai bên đơn giản hàn huyên qua đi, hoàng hậu nương nương liền bình tĩnh xuống dưới, thấp giọng dò hỏi thái tử tính toán, bệnh báo cho thái tử Trấn Quốc Công tiến dần lên tới tin tức. Người ông ngoại cũng ở chuẩn bị. Trước mắt cũng hẳn là mang theo người tới gần cung tường, chỉ chờ trong cung sinh biến, liền vọt vào tới tiếp ứng ngươi. Nghe được Trấn Quốc Công tin tức, thái tử vui mừng nhất không phải Trấn Quốc Công muốn mang theo người tới hỗ trợ, mà là Trấn Quốc Công thân thể đã không ngại. Ông ngoại thân thể đều rất tốt. Loại này thời điểm, nhưng không làm cho ông ngoại mạo hiểm. Hoàng hậu nương nương nghe được ra tới thái tử lời này thiệt tình thực lòng, ôn nhu cười cười. Đừng lo lắng. Ngươi lúc trước đưa đến Trấn Quốc Công phủ cái kia danh y lý thuật thực sự cao minh, ngươi ông ngoại cùng cứu cứu thương đều rất tốt, hành động hoàn toàn không ngại, đây đều là Hoàng Nhi công lao. Thái tử nhưng hoàn toàn không có đoạt công lao ý tứ, rốt cuộc chưa khỏi bọn họ thương thế cũng không phải là hắn, mà là Cốc Thu. Chẳng qua trước mắt hiển nhiên không phải so đo cái này thời điểm, thái tử âm thầm đem Hoàng hậu nói ghi tạc trong lòng, chuẩn bị chờ thời gian sau khi chấm dứt. Nhất định phải cấp Cốc Thu bao cái đại hồng bao lấy kỳ cảm tạ. Ngắn ngủi hàn huyên qua đi, biết được Trấn Quốc Công cũng chuẩn bị tiếp ứng tin tức tốt, thái tử không có lại tiếp tục trì hoãn, trực tiếp dặn dò hoàng hậu vài câu, liền chuẩn bị rời đi đi tiếp tục bọn họ chuyến này mục đích. Chẳng qua thái tử hướng Lâm Uyển Nhi vẫy vây tay, ý bảo một chút, làm Lâm Uyển Nhi tiến lên đi. Lâm Uyển Nhi kinh ngạc trở tay chỉ chính mình, thấy thái tử gật đầu lúc sau. Lúc này mới trong lòng thấp thỏm đi ra phía trước. Thái tử hướng hoàng hậu gật gật đầu, nhưng thật ra cũng không có cẩn thận giải thích Lâm Uyển Nhi thân phận, chỉ là chỉ ra muốn cho Lâm Uyển Nhi cùng hoàng hậu đãi ở bên nhau. Mẫu hậu sau đó cùng Uyển Nhi cùng nhau trốn vào ám đạo, bổn cung sẽ làm người đem nhập khẩu che lớp hảo, tuyệt đối sẽ không cho người ta thực phát hiện. Chờ nơi này sự tình bình định lúc sau, Nhi thần liền sẽ trước tiên phái người đem mẫu hậu các ngươi tiếp ra tới. Nhưng nếu là vậy làm người đưa các ngươi trực tiếp đưa ám đạo rời đi. Hoàng hậu nhăn mày, tuy rằng rất muốn bác bỏ thái tử tại đây thời điểm, cư nhiên dám nói ra như thế hỗn loạn quân tâm nói, có phải hay không thật sự không nghĩ hảo. Nhưng là lời nói đến bên miệng, ở hoàng hậu đầu lưỡi dạo qua một vòng, cuối cùng nàng thở dài, vẫn là cái gì răn dạy nói cũng chưa nói, chỉ là vươn tay vô vô thái tử cánh tay, ngay sau đó ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi trải qua quá mới vừa rồi trong lòng hoảng loạn, lúc này tâm thần mới vừa định, mới phát hiện hoàng hậu nương nương vẫn luôn đều ngồi ở trên giường, sắc mặt thoạt nhìn có chút trắng bệnh, trên môi không mang theo một tia huyết sắc, thoạt nhìn chính là một bộ suy yếu bộ dáng. Lâm Uyển Nhi trong lòng thầm than, quả nhiên đồn đái chung nói hoàng hậu nương nương là thân thể không khỏe bệnh nguy kịch, mới làm lệ phi chui chỗ trống, đoạt đi rồi hậu cung thống trị quyền, bởi vậy tại hậu cung tác oai tác phúc. Lâm Uyển Nhi đối thái tử an bài không có gì dị nghị, nàng sẽ đi theo thái tử, cũng bất quá là Thẩm Thanh Hà cảm thấy đi theo thái tử bên người tiến vào hoàng cung, so đi theo hắn cùng đi lâm trận đánh giặc an toàn nhiều. Nàng chỉ cần bảo vệ tốt chính mình an toàn là được, người khác như thế nào nàng đã có thể quản không được. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, không có đối thái tử nói sinh ra bất luận cái gì dị nghị. Có lẽ là sáng sớm liền chờ, hoàng hậu quần áo mặc rất là chỉnh tề. Trên người cái một bộ chăn mỏng, thoạt nhìn hơi một mạc, ngay cả trên đầu cũng châm một chi hình thức bình thường không hề đa dạng châm bạc, trang điểm không phải giống nhau điệu thấp. Hoàng hậu hướng thái tử gật gật đầu, ý bảo hắn yên tâm đi làm hắn muốn làm, nàng sẽ không cho nàng kéo chân sau. Theo sau liền động tác nhanh chóng tại bên người ma ma dưới sự trợ giúp đứng dậy, chuẩn bị tiến vào ám đạo. Lâm Uyển Nhi nhìn thoáng qua, cũng không nhịn xuống đi ra phía trước giúp bắt tay. Hoàng hậu nương nương tuy rằng sắc mặt thoạt nhìn còn xem như không có trở ngại, nhưng này thân thể nhu nhược chạm đều chạm không thẳng bộ dáng, cũng rõ ràng tỏ rõ thân thể của nàng thật sự là không tốt lắm sự thật. Lâm Uyển Nhi thở dài, nhìn chẳng sợ như thế ốm yếu, như cũ mị giống như một đóa bạch liên giống nhau thanh lệ hoàng hậu nương nương, thực sự có chút vì nàng đau lòng. Quả nhiên này trong cung chính là cái ăn thịt người địa phương, mặc kệ là ai muốn ở trong cung an ổn xuống dưới, đều không thua gì thiên phương dạ đàm. Lâm Uyển Nhi nghĩ vậy, càng thêm kiên định chờ chuyện ở đây xong rồi, liền nhanh chóng cùng Thẩm Thanh Hà rời đi nơi này tâm. Đến nỗi về sau còn có thể hay không có cơ hội đi vào kinh thành, vậy đến xem ngày sau Thẩm gia sinh ý có thể hay không chạy đến kinh thành tới. Lâm Uyển Nhi đi theo Hoàng hậu tiến vào ám đạo, có lẽ là vì không cho các nàng hai người mệt đến, còn có thị vệ cho bọn hắn dọn hai trường ghế xuống dưới. Lâm Uyển Nhi tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng là dẫn theo một lòng đi rồi lâu như vậy, nàng cũng xác thật có chút mệt mỏi, đành phải ở Hoàng hậu ánh mắt ôn nhu ý bảo hạ, ngượng ngùng ngồi xuống. Hoàng hậu là cái khí chất dịu dàng nữ nhân, cùng nàng ở chung ở bên nhau, thực dễ dàng khiến cho chính mình cũng đi theo bình tĩnh trở lại, tâm thái dần dần bình thản. Hoàng hậu tựa hồ là cảm thấy Lâm Uyển Nhi có chút khẩn trương, liền thấp giọng bắt đầu cùng Lâm Uyển Nhi kéo việc nhà, làm Lâm Uyển Nhi càng thêm cảm thấy Hoàng hậu nương nương bình dị gần gũi, cả người tản ra tình thương của mẹ Quan Huy. Thẩm Thanh Hà đoàn người nhanh chóng chạy tới Nam Thành môn hạ, Trần Hùng vẫn luôn ghi nhớ thái tử phía trước yêu cầu, đi theo Thẩm Thanh Hà bên người, tuy rằng hắn mày vẫn luôn trói chặt, hiển nhiên cảm thấy làm hắn một cái thân kinh bách chiến đại tướng quân, nghe theo một cái chưa bao giờ thượng quá chiến trường quân sư chỉ huy làm hắn có chút khó chịu, nhưng là hắn cũng không có nói ra đi. Rốt cuộc trước mắt hắn đã rõ ràng cảm nhận được kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt những lời này tinh túy, muốn giữ được bọn họ Trần gia này một mạch, hắn cần thiết đến dựa theo thái tử phân phó làm việc. Cho nên trước mắt chẳng sợ Trần Hùng đối Thẩm Thanh Hà có chút bất mãn, nhưng tốt xấu cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhắm mắt theo đuôi đi theo Thẩm Thanh Hà bên người, tùy thời chờ Thẩm Thanh Hà chỉ thị. Thẩm Thanh Hà đối này chỉ thị nhướng mày, cảm nhận được đến từ Trần Hùng bất mãn, lại cũng không có cho hắn giải thích nghi hoặc ý tứ. Hắn cùng Trần Hùng từ bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn đều không phải một đường người, tuy rằng trước mắt tạm thời hợp tác rồi, nhưng Thẩm Thanh Hà vẫn luôn đối Trần Hùng vẫn duy trì cảnh giác tâm. Chỉ là không biết đi theo thái tử đi trong cung Lâm Uyển Nhi trước mắt thế nào, có hay không ngoan ngoãn nghe lời, tránh ở an toàn địa phương. Thái tử đoàn người một lần nữa tiến vào địa đạo đi rồi mặt khác một cái lộ, thẳng đến Hoàng đế Tẩm Cung mà đi. Dọc theo đường đi thông suốt, chẳng qua tốc độ nhưng thật ra chậm rất nhiều. Chủ yếu là bọn họ yêu cầu chú ý một chút không cần phát ra quá lớn động tĩnh, để ngừa bị thật mạnh gác ở Hoàng đế Tẩm Cung chung quanh đại hoàng tử cùng lệ phi người phát giác, trong lúc vô ý liền kéo chậm tiến độ. Bất quá liền tính bọn họ lên đường tốc độ lại chậm, đi rồi một chặng đường lúc sau, bọn họ vẫn là thực mau liền tiếp cận Hoàng đế Tẩm Cung. Có lẽ là bởi vì chột dạ, trong Tẩm Cung cũng không có đại hoàng tử người thủ, ngược lại là toàn bộ đều gác ở toàn bộ Tẩm Cung, đem toàn bộ Tẩm Cung đều cấp xuống lại lên. Bất quá như vậy cũng vừa vặn phương tiện thái tử đoàn người hành động, nếu không nói bọn họ phải trước tiên đánh giáp lá cả. Điện hạ, đã tới rồi. Lâm Uyển Nhi cùng Hoàng hậu nương nương vẫn luôn tránh ở ám đạo, cho nên cũng không biết bên ngoài đã xảy ra một ít cái gì. Chỉ biết các nàng tại ám đạo chờ hồi lâu, chờ vốn là thể nhược Hoàng hậu nương nương ở lo lắng dưới, thân thể càng thêm không hảo lên. Đi theo Hoàng hậu nương nương cùng nhau tiến vào ám đạo ma ma sốt ruột không được, vốn tưởng rằng sự tình hẳn là giải quyết thực mau, cho nên bọn họ tiến vào ám đạo thời điểm cũng không có mang lên phải cho Hoàng hậu nương nương ăn dược. Nhưng là lúc này Hoàng hậu nương nương đã xuất hiện không khỏe, bọn họ không biết bên ngoài là tình huống như thế nào, sợ cấp thái tử thêm phiền, cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài, thực sự là sốt ruột không được. Lâm Uyển Nhi nhìn Hoàng hậu sắc mặt càng ngày càng không tốt, cũng lo lắng Hoàng hậu thật sự xảy ra chuyện gì nhi, bọn họ trước mắt ở chỗ này tất cả mọi người không hảo công đạo. Lâm Uyển Nhi do dự một chút, thử tính dò hỏi một chút về Hoàng hậu nương nương thân thể, ở xác định hoàng hậu nương nương đây là khí huyết lỗ lã làm cho suy yếu lúc sau, lúc này mới yên tâm từ chính mình trong không gian lấy ra một con nhân sâm. Nhân sâm mới mẻ đến không được, mặt trên còn mang theo một ít bùn đất, nhìn như là mới từ trong đất rút ra giống nhau. Đặc biệt là đi theo hoàng hậu bên người ma ma là cái biết hàng, ở Lâm Uyển Nhi đem nhân sâm móc ra tới nháy mắt nàng liền đảo chịu một ngụm khí lạnh, thất thanh kinh hô. Này thế nhưng là chừng mấy trăm năm thượng đẳng nhân sâm. Lâm Uyển Nhi con ngôi, có người biết hàng liền hảo thuyết, như vậy đưa cho hoàng hậu nương nương ăn, tốt xấu có người làm chứng, ít nhất có thể chứng minh nàng là một mảnh hảo tâm. Cùng ma ma toàn bộ tâm thần đều bị cái này năm số cũng đủ nhân sâm hấp dẫn đi qua lực chú ý bất đồng. Hoàng hậu nương nương nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt nhưng thật ra mang lên vài phần kỳ dị cảm giác. Người này tham như vậy mới mẻ, còn mang theo bùn đất, Lâm Uyển Nhi là từ đâu lấy ra? Nếu là dùng thứ gì trang phục lộng lấy ra tới, hoàng hậu đảo cũng sẽ không như vậy kinh ngạc, cố tình Lâm Uyển Nhi lấy ra tới không hề dấu hiệu, này đã có thể kỳ quái. Bất quá hoàng hậu nương nương ở Lâm Uyển Nhi trên người nhìn quét vài vòng lúc sau, cũng không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Đối thượng Lâm Uyển Nhi thẳng thắn thành khẩn gương mặt tươi cười, nàng nhưng thật ra cũng không dám nói cái gì, đơn giản biết Lâm Uyển Nhi đối nàng không có ác ý, ngẩng đầu hướng Lâm Uyển Nhi cười cười. Cái này cấp nương nương cắt thành phiến hàng chứa, điều kiện đơn sơ, tốt xấu làm nương nương khôi phục một chút thể lực. Lâm Uyển Nhi rất là hào phóng liền đem như vậy quý trọng nhân sâm cấp cống hiến ra tới, ma ma vẻ mặt kích động rất muốn rỗi tay tiếp nhận tới, nhưng là ánh mắt thử thăm dò nhìn hoàng hậu nương nương. Không có hoàng hậu phân phó, nàng không dám động thủ. Lâm Uyển Nhi cũng đã nhận ra ma ma sắc mặt không đúng, theo ma ma ánh mắt xem qua đi, ánh mắt dừng lại ở hoàng hậu nương nương trên người, Lâm Uyển Nhi bừng tỉnh minh bạch chút cái gì. Lâm Uyển Nhi đem nhân sâm đưa tới hoàng hậu nương nương bên người, cười cấp hoàng hậu nương nương giải thích. Cái này là tới phía trước ta ở trên núi thải tới, vốn là tính toán lưu trữ cho chính mình dùng, để người vạn nhất. Bất quá trước mắt nhưng thật ra vừa vặn có tác dụng, hy vọng nương nương còn chớ có ghét bỏ. Hoàng hậu nương nương hướng Lâm Uyển Nhi cười gật gật đầu, nhưng thật ra cũng chưa nói cái gì, chỉ là hướng đứng ở một bên ma ma xử cái ánh mắt. Ma ma được đến chỉ thị lúc sau, hướng Lâm Uyển Nhi gật gật đầu, hướng nàng trong tay đem nhân sâm cấp nhận lấy, dùng sạch sẽ khăn lặp đi lặp lại đem nhân sâm tới cửa bùn đất sắt đến sạch sẽ. Theo sau cầm này một nguyên cây nhân sâm, ma ma có chút khó xử. Thứ này một nguyên cây, nhưng không hảo trực tiếp cấp hoàng hậu ăn xong đi a. Trong tầm tay cũng không có gì tiện tay công cụ. Lâm Uyển Nhi do dự một chút, nhìn chung quanh một vòng thị vệ trên người bội kiếm, nhìn vài lần vẫn là từ bỏ. Rốt cuộc những người này trên người bội kiếm, đều là dùng để giết người, không chừng mặt trên đều lây dính chút cái gì. Nếu là thật sự dùng những người này bội kiếm tới cấp hoàng hậu nương nương thiết nhân sâm, nghĩ đến hoàng hậu nương nương cũng ăn không vô đi. Lâm Uyển Nhi ngón tay ở trong tay háo nghéo một cái, do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái từ trong tay háo lấy ra tới một phen trùy thủ. Trùy thủ bất quá bàn tay đại, thoạt nhìn rất là giống dao gọt hoa quả. Nhưng là vẹn ra vỏ đao, trùy thủ lập lòe hàn quang, nhìn liền rất sắc bén. Lâm Uyển Nhi đem trùy thủ đưa cho mama, làm nàng dùng cái này thiết. Cái này là dùng để phòng thân trùy thủ, bất quá tạm thời còn không có gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Trước nay vô dụng quá, là sạch sẽ, yên tâm đi. Kỳ thật Lâm Uyển Nhi trong không gian phong các loại đạo cụ đều có, nhưng là dưới tình huống như vậy, nàng lặp lại từ trong tay háo móc ra tới đồ vật đã thực chọc người hoài nghi, nếu là sờ nữa ra tới một phen dao phay, kia chẳng phải là trói lọi nói cho người khác trên người nàng có vấn đề. Bất quá cái này chủy thủ tuy rằng lấy ra tới, Lâm Uyển Nhi vẫn là chú ý một chút hoàng hậu nương nương cùng ma ma phản ứng. Thứ này chính là vũ khí, nàng đi theo hoàng hậu nương nương bên người, tuy rằng không có gì ác ý, nhưng là trên người mang theo vũ khí loại chuyện này, nếu là hoàng hậu nương nương cảm thấy nàng dụng tâm kín đáo đã có thể không hảo. Sự thật chứng minh hoàng hậu nương nương vẫn là rất hòa thuận khai sáng, chỉ là hướng Lâm Uyển Nhi gật gật đầu tính làm nói lời cảm tạ, cũng không có cái gì trách tội ý tứ, Lâm Uyển Nhi cũng nhẹ nhàng thở ra. Ma ma động tác nhanh chóng đem nhân sâm dùng chùy thủ cắt thành phiến. Sau đó đưa cho hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương đem nhân sâm phiến hàm ở trong miệng, tinh thần thực mau liền phấn chấn một ít. Lâm Uyển Nhi nhìn hoàng hậu nương nương sắc mặt dần dần chuyển hảo, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Thời gian một phút một giây quá khứ, Lâm Uyển Nhi chợt đều sốt ruột. Nhưng là hiện tại bên ngoài không có bất luận cái gì tin tức chuyển tới, đối bọn họ tới nói cũng coi như được với là tin tức tốt. Rốt cuộc nếu là thái tử bọn họ thật sự bại, thái tử tất nhiên sẽ trước tiên phái người lại đây thông chi hoàng hậu nương nương, làm người đem hoàng hậu nương nương rời đi đi ra ngoài mới là. Cho nên cho dù bọn họ đều có chút đứng ngồi không yên, nhưng vẫn là đè nặng bang bang thẳng nhảy trái tim tiếp tục chờ chứ. Không biết đi qua bao lâu, từ bên ngoài bắt đầu chuyển tới một ít hỗn độn thanh âm, có người trốn chạy thanh âm, có ồn ào tiếng người, mơ hồ còn có lưỡi mác giao kích động tĩnh. Này đó động tĩnh đều làm mọi người trái tim đều sắp nhảy đến cổ họng, bên ngoài lớn như vậy động tĩnh, có phải hay không thái tử người cùng đại hoàng tử người đã chính diện đối thượng? Kia hiện tại tình huống như thế nào, rốt cuộc là ai chiếm thượng phong? Mấy vấn đề này ở mọi người trong lòng đánh cái chuyển, nhưng là bọn họ chi gian không khí phảng phất nháy mắt lâm vào đỉnh trệ giống nhau, không có bất luận cái gì một người ra tiếng, an tĩnh liền tiếng tim đập đều có thể nghe thấy. Lâm Uyển Nhi ngón tay đều dây dưa ở cùng nhau, nàng thực lo lắng Thẩm Thanh Hà. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà bên người đi theo Phúc Lai bọn họ bảo hộ, còn có nàng cấp đi ra ngoài hương liệu nơi tay. Nhưng là Thẩm Thanh Hà bản thân chính là cái tay trói gà không chặt, cũng không sẽ võ nghệ người. Nếu là thật sự ra cái gì ngoài ý muốn. Lâm Uyển Nhi càng nghĩ càng bất an, sốt ruột không được, đều hận không thể trộm đi ra ngoài nhìn một cái tình huống hiện tại. Nhưng là bởi vì nàng cũng lo lắng cho mình liền như vậy đi ra ngoài, sẽ cho bên ngoài người chọc phiền toái, vì thế càng thêm rối rắm. Đừng lo lắng, Hoàng Nhi tất nhiên sẽ có biện pháp. Tả hữu đều đợi lâu như vậy, không nóng nảy này một chốc. Hoàng hậu nương nương thanh tuyến ôn hòa trấn an Lâm Uyển Nhi cảm xúc, tuy rằng giờ phút này nàng nỗi lòng cũng không bình tĩnh, nhưng là tốt xấu cũng là kiến thức quá các loại đại trường hợp người, Hoàng hậu nương nương vẫn là thực có thể khống chế trụ trường hợp. Chớ có lo lắng, trước bình tĩnh một chút, càng là loại này thời điểm, càng là không thể chính mình rối loạn đầu trận tuyến. Hoàng hậu nương nương ôn nhu ngữ khí mang theo trấn an tác dụng, Lâm Uyển Nhi thực mau bình tĩnh xuống dưới, tốt xấu có thể ngồi ổn chờ tin tức. Hoàng hậu nương nương nhìn Lâm Uyển Nhi cười cười, bởi vì trong miệng hàm chứa tham phiến, sức lực đã trở lại không ít, cùng Lâm Uyển Nhi cũng có tâm tình tiếp tục đáp lời. Bổn cung mới vừa nghe ngươi nói, nhà ngươi tướng công, đi theo Hoàng Nhi bên người. Cho hắn đương một cái quân sư. Nghĩ đến nhà ngươi tướng công nhất định là cái rất có năng lực nhân vật. Tuy rằng khen đến không phải chính mình, nhưng Lâm Uyển Nhi lại quỷ dị cảm giác được một cổ tử ngượng ngùng, có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Không có không có, hắn cũng chính là có chút tiểu thông minh. Lâm Uyển Nhi tuy rằng nói thực khiêm tốn, nhưng là trong giọng nói lại là che giấu không được thỏa mãn cùng nho nhỏ sùng bái. Hoàng hậu nương nương nghe ra giọng nói của nàng tiểu cảm xúc, con môi. Gia tăng khỏe miệng ý cười. Không cần như thế khiêm tốn, ngươi mới vừa rồi là không phải ở lo lắng nhà ngươi tướng công an toàn. Lâm Uyển Nhi do dự một chút, túi đầu không có lên tiếng. Hoàng hậu nương nương cười giơ tay vô vô Lâm Uyển Nhi mu bàn tay, ý bảo nàng đừng lo lắng. Có Hoàng Nhi ở, hắn sẽ không làm người của hắn xảy ra chuyện. Hoàng Nhi nhất quán là cái có chủ ý, tất nhiên có thể bảo hộ chủ hắn. Lâm Uyển Nhi biết Hoàng hậu nương nương đây là ở trấn an nàng cảm xúc, lại vẫn là đi theo nàng lời nói chậm lại tâm tình. Lâm Uyển Nhi cưỡng chế trong lòng một phân bất an, cùng Hoàng hậu nương nương tiếp tục đè nặng tim đập đợi đi xuống. Mau, lao ra đi. Toàn bộ đều lao ra đi. Nếu không nói, các ngươi mọi người, hôm nay đều đến đi theo bổn điện hạ cùng nhau trốn cùng. Đại hoàng tử giờ phút này phảng phất là từ máu loang vứt ra tới giống nhau, cả người đều bị huyết bao phủ. Chỉ là không biết trên người hắn huyết rốt cuộc là của hắn, vẫn là người khác. Nguyên bản cho rằng nắm chắc thắng lợi đại hoàng tử, giờ phút này cư nhiên bị hắn nhất quán trướng mắt thái tử, cho hắn bước tới rồi hoàng đế tẩm cung thiên điện, bao quanh vây quanh lên. Đại hoàng tử cắn răng, đôi tay khẩn nắm chặt thành quyền hạ đạt mệnh lệnh. Căn cứ hắn cùng thái tử chi gian ân oán, đã tới rồi không chết không ngừng nông nỗi. Hôm nay một trận chiến, không phải hắn chết, chính là thái tử vong. Chẳng qua trước mắt thoạt nhìn tình huống của hắn giống như càng không tốt một chút, thế nhưng trực tiếp bị chắn ở thiên điện, bên ngoài thủ toàn bộ đều là thái tử người. Đại hoàng tử một ngụm nha đều sắp bị chính mình cấp cắn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cư nhiên có một ngày sẽ bị bước đến loại tình trạng này. Ở hắn trong mắt, thái tử nhất quán là không bị hắn để vào mắt tồn tại. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình nơi trốn so thái tử cường, trừ bỏ hắn mẫu phi không phải hoàng hậu bên ngoài. Mặt khác sở hữu sự tình đều so thái tử cường quá nhiều. Nhưng cố tình liền bởi vì hắn mẫu phi không phải hoàng hậu, thế cho nên hắn liền như vậy trơ mắt cùng thái tử chi vị lỡ mất dịp tốt, cái này làm cho hắn như thế nào có thể cam tâm. Chẳng qua Lệ Phi sủng quan hậu cung, hoàng đế đối đại hoàng tử yêu thích cũng so đối thái tử càng sâu. Đại hoàng tử nguyên bản cảm thấy tìm như thế tiếp tục phát triển đi xuống, hắn một ngày nào đó có thể bất động thanh sắc đem thái tử cấp lộng đi xuống, chính mình bước lên cái kia vị trí. Kết quả không nghĩ tới chính là, thái tử lần lượt so với hắn tưởng tượng càng thêm ngoan cường, hắn dùng như vậy nhiều mặt pháp, cư nhiên cũng chưa có thể trực tiếp đem thái tử giết chết ở bên ngoài. Quan trọng nhất chính là, hoàng đế tựa hồ là cảm giác tới rồi hắn bồng bột dạ tâm, vì ngồi ổn chính mình ngôi vị hoàng đế. Tuy rằng hoàng đế không thích thái tử, nhưng là cũng quyết định muốn đem thái tử cấp triệu hồi tới. Mục đích của hắn, cư nhiên là muốn đem thái tử lộng trở về, lấy này kiềm chế đại hoàng tử. Hoàng đế ý đồ là thật sự chọc đau đại hoàng tử đau chân, đại hoàng tử bạo nộ dưới không chuẩn bị lại tiếp tục nhịn xuống đi, dứt khoát thuyết phục Lệ Phi, trực tiếp đối với hoàng đế động thủ. Hắn tưởng thực hảo, hắn còn ở liên tục không ngừng phái người đi ra ngoài cấp thái tử tìm phiền toái. Nếu là tìm thành công, làm thái tử vĩnh viễn lưu tại bên ngoài, không có trở về cơ hội tự nhiên tốt nhất. Nhưng nếu là thái tử vẫn là đã trở lại cũng không quan hệ, hắn sẽ nhanh hơn tốc độ đem ngôi vị hoàng đế từ hoàng đế trong tay đoạt lại đây. Chỉ cần ở thái tử về cung phía trước đem ngôi vị hoàng đế nắm giữ tới tay, kia thái tử ngày sau còn không phải tùy ý hắn vo tròn bóp dẹp. Chẳng qua làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn tưởng tượng chính là thực hảo. Nhưng sự tình cũng không có dễ dàng như vậy làm được. Hoàng đế tuy rằng tại vị mấy năm nay tầm thường vô vi, nhưng là cũng không ngu ngốc. Tuy rằng hắn nhận thấy được đại hoàng tử ý đồ tương đối chế, nhưng là hắn cũng không phải ăn chay, ở nhận thấy được đại hoàng tử chuẩn bị đối hắn động thủ lúc sau, liền nhanh chóng an bài một chút sự tình. Thế cho nên đại hoàng tử cũng không có tới kịp dựa theo hắn ý tưởng, đem ngôi vị hoàng đế thỏa đáng từ hoàng đế trong tay đem ngôi vị hoàng đế đoạt tới tay. Đại hoàng tử đối thái tử cùng hoàng đế chi gian phẫn hận tới một cái đỉnh điểm, chỉ tiếc mục đích của hắn bị hoàng đế cấp đã nhận ra, hoàng đế tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn đại hoàng tử đem hắn cấp giết chết sau đó thay thế. Cho nên hắn vận dụng chính mình cuối cùng lực lượng, tuy rằng vẫn là không ngăn trở Lệ Phi đối hắn xuống tay, nhưng tốt xấu để lại một cái mệnh kéo dài hơi tàn, làm đại hoàng tử trong lúc nhất thời vô pháp nghề hà hắn. Có lẽ là bởi vì hoàng đế cuối cùng thời điểm rốt cuộc đầu đủ dùng một lần, thế cho nên hắn vẫn là chống được thái tử chạy tới. Mặc kệ hoàng đế hay không hy vọng thái tử cứu hắn, đối thái tử cảm tình có bao nhiêu phức tạp, nhưng trước mắt sự tình phát triển đã sẽ không phát triển tệ hơn. Chỉ tiếc đại hoàng tử điên cuồng cũng không có làm hắn cùng người của hắn cùng nhau thành công lao ra đi, đại hoàng tử một cái cánh tay bị thương, đã mất đi chi giác. Mặt khác một con dẫn theo kiếm cánh tay cũng run rẩy liền chui kiếm đều sắp nắm không khẩn. Cái này nhận chi làm đại hoàng tử càng thêm tức giận lên, hắn chưa từng có nghĩ tới một ngày kia, hắn sẽ bị hắn trước nay đều chướng mắt tồn tại bước đến nước này. Đại hoàng tử nhìn quét một vòng xuống lại ở hắn người chung quanh, biết chính mình đã bị buộc thượng tuyệt lộ. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người cưỡng chế tính từ bên ngoài phá khai rồi. Đầu tiên ánh vào mi mắt, là đi đầu đứng thẳng thái tử. Thái tử bên người cũng đồng dạng xuống lại rất nhiều người ở bảo hộ hắn, nhưng là so với trước mắt chật vật bất kham đại hoàng tử, thái tử bộ dáng rõ ràng muốn hảo quá nhiều. Nhưng cũng chính là này như thế tiên minh đối lập, làm đại hoàng tử hai mắt thiêu hồng, nhìn thái tử ánh mắt phảng phất có thể phun ra hỏa tới. Hoàng huynh, hồi lâu không thấy, hoàng huynh biệt lai vô dạng. Cùng thiếu chút nữa bị lửa giận choáng váng đầu góc đại hoàng tử bất đồng, thái tử biểu tình rất là bình tĩnh. Chẳng qua nhìn đại hoàng tử ánh mắt mang lên vài phần thương hại, thế cho nên xem đại hoàng tử thẹn quá thành giận, thiếu chút nữa không quan tâm nhào lên tới cùng hắn đồng quy vu tận. A, biệt lai vô dạng. Bổn điện hạ nhưng thật ra tưởng thật sự đem ngươi giết chết ở bên ngoài, không bao giờ gặp lại tốt nhất. Chẳng qua bổn điện hạ nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như thế mạng lớn, thế nhưng còn sống đã trở lại. Thật là đáng tiếc. Thái tử bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Tuy rằng bọn họ chi gian không thấy được có cái gì huynh đệ tình, nhưng là từ đối phương trong miệng chính miệng nghe đến mấy cái này lời nói, cũng khó tránh khỏi sẽ làm nhân tâm có chút khó chịu. Bọn họ chính là có huyết thống quan hệ huynh đệ, kết quả trước mắt nháo tới rồi bực này không chết không ngừng nông nỗi, thật sự là làm người không biết nói cái gì hảo. Thái tử thở dài, nhìn đại hoàng tử ánh mắt càng thêm thương hại lên. Nghĩ đến hoàng huynh không biết, nếu là hoàng huynh có thể tiếp tục nhịn xuống đi nói, đại phụ hoàng thoái vị lúc sau, vị trí này sớm hay muộn là hoàng huynh. Rốt cuộc phụ hoàng không mừng buồn cung đã được công nhận sự thật, ngày sau đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cấp hoàng huynh cũng không phải không có khả năng. Thái tử nói làm đại hoàng tử ánh mắt lóe lóe, trên mặt hiện lên một mạt động dung, bất quá chợt lóe mà qua đại hoàng tử liền một lần nữa bình tĩnh xuống dưới, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn thái tử. Thái tử thấy đại hoàng tử như cũ như thế chấp mê bất ngộ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đáng tiếc, hoàng huynh như thế sốt ruột động thủ, bố trí ngược lại là ra sơ hở, thế cho nên bị bổn cung chui chỗ chống đắc thủ. Thái tử nói hoàn toàn chọc giận đại hoàng tử, đại hoàng tử đôi mắt sung huyết gắt gao nhìn chằm chằm thái tử xem, cắn răng mở miệng tựa hồ là muốn ý đồ đem thái tử cấp nhai nát nuốt tan huyết nhục. Ngươi câm miệng. Được làm vua thua làm giặc, còn chưa tới cuối cùng một khắc, ngươi chẳng lẽ là cảm thấy ngươi thật sự liền thắng sao? Cư nhiên hiện tại liền bắt đầu trào phúng bổn điện hạ. A, không có khả năng. Thái tử nhìn đại hoàng tử phe phẩy đầu thở dài, đối với hắn như thế chấp mê bất ngộ hành vi có chút bất đắc dĩ. Bổn cung cũng không có trào phúng hoàng huynh ý tứ, bổn cung nói bất quá là sự thật, bất quá hoàng huynh nếu không tin, vậy thôi. Đại hoàng tử đối này phản ứng, chỉ là cười lạnh một tiếng, chút nào nghe không vào thái tử nói, toàn cho là nghe được tất cả đều là nhiều lời. Mặc kệ thái tử nói cái gì, nghe vào lỗ tai hắn, đều chỉ biết cảm thấy thái tử đây là mèo khóc chuột giả từ bi. Thực hiện nhiên thái tử cũng cảm nhận được đại hoàng tử mâu thuẫn, trực tiếp câm miệng, không tính toán cùng hắn tiếp tục khua môi múa mép. Lúc này chính là Thẩm Thanh Hà lên sân khấu lúc, Thẩm Thanh Hà tiến lên một bước, hướng đại hoàng tử thái độ cung kính hành lễ, thong thả ung dung mở miệng khuyên bảo. Trước mắt trong cung tình huống này đại điện hạ cũng nên đã nhìn ra, trong cung nhân thủ đều không sai biệt lắm đã bị thái tử điện hạ người cấp khống chế đi lên. Cho nên đại điện hạ liền không cần nghĩ tiếp tục kéo dài thời gian, y đổ đám người tới cứu giá. Thẩm Thanh Hà như thế không chút khách khí liền chọc thủng đại hoàng tử ý tưởng, đại hoàng tử trên mặt tối sầm, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt đều phảng phất mang theo dao nhỏ. Nơi nào tới vô lễ người, ở bổn điện hạ trước mặt, luôn được đến ngươi nói chuyện sao? Thẩm Thanh Hà nhưng thật ra đối đại hoàng tử giận mắng ngoảnh mặt làm ngơ, bình tĩnh tiếp tục đi xuống nói. Đại điện hạ cũng chớ có nghĩ lệ phi nương nương người còn có thể có cơ hội chạy tới cứu ngài rời đi, rốt cuộc lệ phi nương nương nơi đó, trước mắt cũng đã tự thân khó bảo toàn, tự nhiên đằng không ra tay tới trợ giúp đại điện hạ thoát khỏi nơi này. Thẩm Thanh Hà ngữ khí ôn hòa, nhưng ý tứ trong lời nói một chút đều không ôn hòa, đại hoàng tử nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nhìn Thẩm Thanh Hà sắc mặt đều mang lên tràn đầy tức giận, cả khuôn mặt đều đen. Câm miệng! Các ngươi dám đối với mẫu phi động thủ, tin hay không bổn điện hạ đem các ngươi tất cả đều diệt. Thẩm Thanh Hà tấm tắc hai tiếng, nhìn đại hoàng tử cong môi lắc lắc đầu. Đại điện hạ lời này nói, tại hạ nhưng thật ra thật sự không tin. Thẩm Thanh Hà rất là không cho đại hoàng tử mặt mũi, ra vẻ tiếc nuối thở dài, nói ra nói lại thiếu chút nữa không làm đại hoàng tử khí hộp máu. Rốt cuộc liền đại điện hạ trước mắt tình huống, đã không ai có thể chủ động tới rồi hỗ trợ, trong cung người không có khả năng. Ngoài cung người liền càng không có thể. Rốt cuộc ngoài cung có chân quốc công cùng cố tướng quân thủ, nghĩ đến đại điện hạ thủ hạ, cũng không có lãnh binh năng lực có thể cùng chân quốc công cùng cố tướng quân cùng so sánh tướng lãnh. Thẩm Thanh Hà lời này làm đại hoàng tử nháy mắt mở to hai mắt nhìn, tựa hồ là không dám tin tưởng giống nhau, nhưng là nhìn Thẩm Thanh Hà chắc chắn ánh mắt, đại hoàng tử sắc mặt nháy mắt vặn mẹo. Các ngươi đảo thật là hảo tính kế. Là buồn điện hạ cờ kém nhất chiêu. Sớm biết rằng lúc trước bổn điện hạ liền không nên nhớ chứ danh thanh, làm cho bọn họ bình an trở lại kinh thành. Nên làm cho bọn họ chết ở trên đường mới đúng. Chỉ cần làm cho bọn họ không có cơ hội tồn tại trở lại kinh thành, bổn điện hạ cũng không tin, ngươi còn có thể có xoay người cơ hội. Đại hoàng tử này cuối cùng một câu là đối với thái tử nói, đều tới rồi trước mắt lúc này hắn cư nhiên còn chấp mê bất ngộ, cho dù là Thẩm Thanh Hà đều có chút muốn bội phục đại hoàng tử quật cường. Chẳng qua một mặt quật cường, ở trước mắt dưới loại tình huống này cũng không có cái gì tác dụng. Được làm vua thua làm giặc, hiện tại xính miệng lưỡi anh hùng cũng không có tác dụng gì. Điện hạ nhớ xuống tay đủ chi tình, cho nên hiện tại cấp đại điện hạ một cái lựa chọn cơ hội. Nếu là đại điện hạ nguyện ý thúc thủ chịu trói, điện hạ cũng nguyện ý cấp đại điện hạ lưu lại một phần thể diện. Nhưng nếu là đại điện hạ kiên trì muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rốt cuộc nói, Thẩm Thanh Hà nói làm đại hoàng tử sắc mặt dữ tợn phảng phất từ địa ngục mà đến ma quỷ, chẳng qua không biết xuất phát từ cái gì ý tưởng, cho dù là bị Thẩm Thanh Hà nói kích thích tới rồi như thế nông nỗi, đại hoàng tử lại vẫn là cắn răng không có nhả ra. Thẩm Thanh Hà ngắn ngủi suy tư một chút, liền đại khái đoán được hắn còn ở kiên trì chút cái gì. Thẩm Thanh Hà sâu kín thở dài, nhìn đại hoàng tử ánh mắt mang lên đồng tình. Đại điện hạ vẫn là chớ có đem hy vọng phóng tới Lệ Phi nương nương trên người, mới vừa rồi tại hạ liền nói qua, Lệ Phi nương nương trước mắt đã tự thân khó bảo toàn, đại điện hạ cũng đừng trông cậy vào này Lệ Phi nương nương còn có thể có cơ hội đằng ra tay tới cứu ngài. Thẩm Thanh Hà nói tới đây dừng một chút, sau đó nhìn đại hoàng tử hướng hắn nhướng mày. Đương nhiên, nếu là đại điện hạ không tin nói, nghĩ đến điện hạ cũng là không ngại làm người đem Lệ Phi nương nương mang lại đây. Chẳng qua là như thế nào cái mang lại đây pháp đã có thể không nhất định, đại hoàng tử còn thỉnh tam tư a. Thẩm Thanh Hà ngữ khí không nhanh không chậm, tựa hồ một chút đều không ngại đại hoàng tử hành vi, biết rõ hắn là ở kéo dài thời gian, cư nhiên còn nguyện ý lãng phí thời gian bồi hắn diễn kịch. Liên bởi vì Thẩm Thanh Hà loại này biểu hiện, đại hoàng tử trong lòng bắt đầu khủng hoảng, từ đấy lòng tràn ngập thượng một cổ tử như thế nào đều áp chế không đi xuống sợ hãi. Hắn bắt đầu tin Thẩm Thanh Hà nói, Lệ Phi khả năng thật sự bị thái tử người cấp khống chế được, phân thân thiếu phương pháp, cho nên mới sẽ tới hiện tại đều không có xuất hiện ở hắn trước mặt giải cứu hắn. Đại hoàng tử nhìn chằm chằm thái tử xem ánh mắt phảng phất có thể phun ra hỏa tới, cắn răng phẫn nộ chất vấn. Ngươi đem bổn điện hạ mẫu phi thế nào? Thái tử nhướng mày, cười lạnh một tiếng. Ngươi lúc trước là tính toán đem mẫu hậu thế nào, bổn cung liền giúp ngươi thực hiện, đối Lệ Phi làm đồng dạng sự tình. Bất quá này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân, bổn cung cũng không quá mức. Nhưng chính là như thế đơn giản một câu, thế nhưng làm đại hoàng tử thiếu chút nữa điên rồi. Đại hoàng tử trạng nếu điên cuồng hướng về phía thái tử nhào tới, nếu không phải bị hắn trung tâm hộ vệ liều mạng ngăn lại, đánh giá hắn đều phải lao tới. Ngươi làm sao dám? Đại hoàng tử trừng mắt thái tử khỏe mắt muốn nước ra, hận không thể cùng hắn đồng quy vu tận. Chỉ tiếc đại hoàng tử bị tức giận đến đánh mất lý trí, hắn thân thể trung tâm hộ vệ còn không có đánh mất lý trí, biết chỉ cần đại hoàng tử lao ra đi, cũng chỉ có bỏ mạng một cái đường đi, cho nên chính là ngăn cản người không có buông tay. Thái tử cười lạnh một tiếng, mặt vô biểu tình nhìn đại hoàng tử ở làm vây thú chi đấu, nhìn đại hoàng tử ánh mắt phảng phất là đang nhìn một cái ngốc tử giống nhau. Đại hoàng tử bị thái tử ánh mắt cấp kích thích càng thêm điên cuồng lên, chỉ tiếc hắn cái gì đều làm không được, chẳng sợ hắn rút ra trên tay kiếm. Đối với ngăn đón hắn thị vệ điên cuồng chém vài cái, khiến mấy cái thị vệ bị hắn chém ngã ở vũng máu, cũng như cũ đối thái tử tạo thành không được bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngược lại là Thẩm Thanh Hà sắc mặt nghiêm túc vài phần, cũng mặc kệ cung kính vô lễ kính sự tình, nhìn đại hoàng tử ánh mắt đều mang lên vài phần châm trọc. Nếu là thật sự có bản lĩnh người, lúc này công phu nên làm, hẳn là tưởng hết biện pháp xoay chuyển trước mắt tình huống, làm chính mình một lần nữa chiếm cư ưu thế, mà không phải đem sở hữu sai lầm đều do tội ở không liên quan nhân thân thượng. Thẩm Thanh Hà nói tới đây, nhìn đại hoàng tử ánh mắt cũng mang lên vài phần trâm trọng. Bất quá nghĩ đến đại điện hạ là sẽ không minh bạch đạo lý này, đều trước mắt dáng vẻ này, đại điện hạ chẳng những không có gom chính mình trên tay cận tồn nhân thủ, cư nhiên còn đối với người một nhà rút đao tương hướng, thật là không biết nói đại điện hạ cái gì hảo. Thẩm Thanh Hà lời này nghe vào đại hoàng tử lỗ tai, thiếu chút nữa làm hắn khỏe mắt muốn nứt ra, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt tràn đầy hung ác. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà không sợ chút nào, nói xong mang theo kích động tính nói lúc sau, liền lười đến lại đi chú ý làm vây thú chi đấu đại hoàng tử, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía giờ phút này còn canh giữ ở đại hoàng tử bên người đám kia tử trung bọn thị vệ trên người. Có lẽ là mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà châm ngòi nói khởi tới rồi tác dụng, thực mau, còn canh giữ ở đại hoàng tử người bên cạnh. Ánh mắt liền lóe lóe, cho nhau đối diện vài lần, đã có người bắt đầu hướng tới bên ngoài vị trí dần dần hoạt động, bắt đầu rời xa đại hoàng tử. Đại hoàng tử cũng không phải cái ngốc tử, tại đây loại thời điểm cũng hơi chút bảo trì một ít lý trí, cuối cùng rốt cuộc phản ứng lại đây, Thẩm Thanh Hà đây là ở châm ngòi ly gián. Chẳng qua cũng không biết đại hoàng tử có phải hay không thật sự bị Thẩm Thanh Hà cùng thái tử khí choáng váng, hắn phản ứng đầu tiên không phải ổn định quân tâm. Cứ nhiên là một lần nữa ném trên tay lợi kiếm, đối với còn vây quanh ở hắn bên người người liền bổ qua đi. Đại hoàng tử này một đầu bất chấp tất cả hành vi thực sự là sợ ngây người mọi người, ngay cả ở trong đó châm ngòi ly gián đầu sỏ gây tội Thẩm Thanh Hà ánh mắt đều hoảng hốt. hắn thiếu chút nữa đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không làm không phải châm ngòi ly gián, mà là trực tiếp đối với đại hoàng tử hạ cổ trùng, làm đại hoàng tử làm ra loại chuyện này. Loại này thời điểm mấu chốt, còn có thể làm ra tới loại này không chỉ số thông minh sự tình, đại hoàng tử chẳng lẽ là thật sự bị khí điên rồi. Đại hoàng tử này mấy kiếm bổ ra đi, đã không cần Thẩm Thanh Hà ở trong đó lại châm ngòi cái gì, nguyên bản còn trung thành và tận tâm bảo hộ đại hoàng tử người, lúc này là trực tiếp không hề cố kỵ rời xa hắn. Thậm chí có một bộ phận người trực tiếp đối với Thẩm Thanh Hà đám người quỳ xuống, giơ lên trên tay vũ khí trực tiếp đầu hàng. Thái tử muốn chính là kết quả này, tuy rằng từ bên trong xem thái tử bên người đi theo người còn không ít, nhưng trên thực tế cũng chỉ là thoạt nhìn, hắn cố ý làm người đều xuống lại ở cửa, cho nên từ thị giác thượng thoạt nhìn mới có thể cảm thấy người tương đối nhiều. Nhưng mà trên thực tế thái tử nhân thủ đều phân tán mở ra, một bộ phận lưu tại lệ phi trong cung điện khống chế được lệ phi, một bộ phận ở trong cung bắt đầu tìm tòi vây công còn sót lại ở trong cung lệ phi thủ hạ. Còn có một bộ phận là bảo vệ cho cửa cung, cùng canh giữ ở ngoài cung trấn quốc công nội ứng ngoại hợp, vững vàng bảo vệ cho cửa cung, không bỏ bất luận cái gì một người đi ra ngoài. Cuối cùng dư lại một bộ phận nhỏ, mới là giờ phút này đi theo thái tử cùng nhau xuất hiện ở chỗ này. Thái tử trên tay tạm thời có thể đứng ở chỗ này nhân số thực sự không nhiều lắm, nếu là không nghĩ biện pháp ly gián đại hoàng tử cùng hắn thân vệ nói, thật sự đánh lên tới, sẽ chỉ là một cái lưỡng bại câu thương kết quả, không nói được còn sẽ làm đại hoàng tử tìm được cơ hội thoát đi. Một khi thật sự làm đại hoàng tử tìm được cơ hội chạy thoát đi ra ngoài, chờ hắn ngóc đầu trở lại lại là một cái đại phiền toái. Cho nên nhất thích hợp phương pháp, chính là trực tiếp đem người cấp một lưới bắt hết. Chính là ôm cái này ý tưởng, thái tử mới có thể cùng Thẩm Thanh Hà kẻ sướng người họa chi gian, dao động đại hoàng tử quan tâm, ý đồ làm đại hoàng tử cùng người của hắn chi gian sinh ra vết rách. Bọn họ nỗ lực không có uổng phí, đại hoàng tử chẳng những không có phát hiện bọn họ mục đích, ngược lại còn xúc vào sự tình phát triển. Cho dù là đại hoàng tử thông minh một chút có thể kịp thời nhận thấy được mục đích của hắn, ổn định người của hắn, là có thể thực mau căn cứ Thẩm Thanh Hà cùng thái tử này không giống bình thường động tác, phát giác tới một chút cái gì ý vị, nói không chừng là có thể phát hiện thái tử trước mắt tình trạng. Chỉ tiếc hắn bị Thẩm Thanh Hà cấp kích thích trực tiếp đánh mất lý trí, nơi nào còn có thể định hạ tâm tới suy tư này trong đó hay không có trá. Cứ như vậy, bọn họ cơ hồ không hao phí cái gì quá lớn sức lực, liền đem đại hoàng tử bên người thân vệ, bao gồm đại hoàng tử chính mình tất cả đều cấp khống chế được. Chẳng qua mắt thấy đại thế đã mất, đại hoàng tử phảng phất là điên rồi giống nhau, giơ một phen kiếm bạo phát thật lớn sức lực, đối với chung quanh điên cuồng chém phách. Bởi vì hắn động tác quá mức với điên cuồng, mọi người trong lúc nhất thời không được gần người, liền thừa dịp cơ hội này, đại hoàng tử cư nhiên cắn răng giơ kiếm hướng về phía thái tử liền thọc lại đây. Hiển nhiên hắn đã minh bạch hôm nay là hắn bại, tả hưu bất quá vừa chết, hắn chi bằng đem thái tử cũng cấp thọc, sắp chết cũng lôi kéo một cái đệm lưng. Làm thái tử cũng đi theo hắn cùng nhau thượng hoàng tuyên lộ. Chỉ tiếc đại hoàng tử tưởng chính là rất mỹ, đáng tiếc hắn ý đồ ở trước tiên bị Thẩm Thanh Hà phát giác. Thẩm Thanh Hà bay nhanh tiến lên kéo thái tử một phen, thái tử một cái lảo đảo, quần áo đều bị Thẩm Thanh Hà thiếu chút nữa xé ra tới một cái động, bất quá tuy rằng hình dung chật vật điểm, lại cũng thành công né tránh đại hoàng tử hướng về phía hắn trái tim thọc lại đây lợi kiếm. Chỉ tiếc đại hoàng tử tại đây loại thời điểm mấu chốt, cư nhiên tìm về chính mình lý trí, mắt thấy vô pháp hướng về phía thái tử trái tim thọc đi qua, cắn răng cư nhiên hoành hướng về phía Thẩm Thanh Hà bổ qua đi. Thẩm Thanh Hà vừa mới trợ giúp thái tử né tránh đến từ đại hoàng tử ác ý, kết quả không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm, đại hoàng tử kiếm cư nhiên liền xông thẳng hắn tới. Thẩm Thanh Hà trơ mắt nhìn lợi kiếm hướng về phía hắn chém lại đây, cho dù là hắn đã tận lực ở trốn rồi, lại vẫn là bị đối phương chém vào hắn cánh tay thượng. Thẩm Thanh Hà cánh tay tê dần, phản ứng đầu tiên không phải thương thế như thế nào, mà là trong lòng hạ hô to xong đời. Hắn đáp ứng rồi Lâm Uyển Nhi sẽ bảo vệ tốt chính mình, sẽ không làm chính mình bị thương, kết quả không nghĩ tới nhanh như vậy liền vả mặt. Thẩm Thanh Hà nhìn đại hoàng tử ánh mắt đều mang lên vài phần lạnh lẽo, nguyên bản hắn còn muốn khuyên bảo thái tử vì chính mình thanh danh, tạm thời lưu đối phương một cái mệnh. Bất quá chiếu tình huống này xem ra, lưu trữ hắn nói không chừng còn sẽ bị hắn trêu chọc tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Bắt lấy hắn. Thái tử nhìn đến Thẩm Thanh Hà bị thương, cũng rất là phẫn nộ. Hắn biết rõ, nếu không phải vừa rồi Thẩm Thanh Hà kéo ra hắn, hiện tại hắn liền phải bị một phen kiếm thọc đến ngực, lúc này không chừng đều phải sinh mệnh đe dọa. Nhưng mà trước mắt hắn là hảo hảo, Thẩm Thanh Hà cư nhiên bị thương. Thái tử rất là sinh khí, hắn rõ ràng đáp ứng rồi Lâm Uyển Nhi, sẽ bảo đảm Thẩm Thanh Hà an toàn. Kết quả không nghĩ tới liền như vậy vả mặt, thế cho nên thái tử trước mắt thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Hướng Kim Hoành đầu tàu gương mẫu, trực tiếp không chút khách khí tiến lên đi đem đại hoàng tử vặn ở. Hướng Kim Hoành trên mặt giữ tợn hừ cười một tiếng, trực tiếp không hề khách khí ở còn ở ra sức dây rùa đại hoàng tử sau trên cổ chém một tay đao, làm đại hoàng tử nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Thái tử vung tay lên, làm người đem đại hoàng tử tạm thời trước trói lại lên. Lâm Uyển Nhi tại ám đạo rất là nhàm chán, tuy rằng có hoàng hậu nương nương vẫn luôn ở ý đồ cùng nàng đáp lời nói chuyện phiếm, làm nàng cảm xúc chuyển biến tốt đẹp. Nhưng nào có dễ dàng như vậy, đặc biệt là không biết vì cái gì, từ mới vừa rồi bắt đầu, nàng đột nhiên một trận tim đập nhanh, mãi cho đến hiện tại đều không có bình tĩnh lại. Lâm Uyển Nhi theo bản năng liền cảm thấy, nhất định là Thẩm Thanh Hà sẽ ra chuyện gì nhi. Loại này mê chi tự tin tới rất là không có nguyên do, nhưng Lâm Uyển Nhi lại vô cùng tin tưởng vững chắc chính mình giờ khắc này phán đoán. Liên ở Lâm Uyển Nhi rốt cuộc đứng ngồi không yên, ý đồ muốn đứng dậy từ ám đạo đi ra ngoài, điều tra một chút bên ngoài tin tức thời điểm, hoàng hậu nương nương nhìn ra nàng mục đích, nhăn nhăn mày, trực tiếp hướng đứng ở một bên ma ma sử cái ánh mắt, làm nàng ngăn lại Lâm Uyển Nhi. Trước mắt bên ngoài tình huống không rõ, ngươi thả ở chỗ này chờ, chớ có tùy tiện đi ra ngoài. Nếu là ngươi ra cái gì ngoài ý muốn, bổn cung nhưng không hảo cùng hoàng nhi công đạo, cũng không hảo cùng ngươi tướng công công đạo. Hoàng hậu nương nương ý đồ khuyên bảo làm Lâm Uyển Nhi bình tĩnh lại, chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi lúc này đều sắp đánh mất lý trí, nơi nào còn nghe được đi vào hoàng hậu nương nương nói. Chỉ tiếc nàng còn không có tới kịp động tác, đã bị đã sớm tiếp thu đến hoàng hậu nương nương ý bảo ma ma cấp ngăn cản. Lâm Uyển Nhi cũng không nghĩ tới, nàng một người tuổi trẻ tiểu cô nương, cư nhiên không có một cái tuổi một đống ma ma sức lực tới đại. Trương Chi cùng Lưu Hương thấy như vậy một màn không tự giác lạnh sắc mặt, bước nhanh đi ra phía trước, đem Lâm Uyển Nhi một phen xả tới rồi chính mình phía sau, chặn Lâm Uyển Nhi. Hoàng hậu nương nương nhìn thoáng qua Trương Chi cùng Lưu Hương, kỳ thật nàng từ mới vừa nhìn thấy hai người kia bắt đầu, liền vẫn luôn cảm thấy hai người kia rất là quen mắt. Chỉ tiếc nàng vắt hết óc đều không thể tưởng được hai người kia là ai, thật sự hồi ức không đứng dậy, liền tạm thời từ bỏ. Lúc này nhìn hai người mặt, nàng càng thêm cảm thấy quen mắt, khá vậy chỉ là quen mắt, nàng trong đầu đối hai người cũng không có cái gì ấn tượng. Bất quá trước mắt này đó đều không quan trọng, nhìn hai người kia đối với Lâm Uyển Nhi giữ gìn bộ dáng, hoàng hậu nương nương cũng không có theo chân bọn họ khởi tranh chấp ý tứ, chỉ là ôn thanh trấn an. Các ngươi không nên gấp gáp, bổn cung không có ác ý, bổn cung chẳng qua là muốn làm người ngăn lại nàng, đừng làm cho nàng lao ra đi không cẩn thận va chạm cái gì. Hiện tại bên ngoài không an toàn, tạm thời trước từ từ. Trương Chi tuy rằng có chút bất mãn mới vừa rồi hoàng hậu nương nương người cư nhiên trực tiếp đối Lâm Uyển Nhi động thủ, tuy rằng không có thương tổn đến người, nhưng cái này hành vi đã chạm được Trương Chi cùng Lưu Hướng trong đầu cảnh giới tuyến. Lâm Uyển Nhi cắn răng, nàng trong lòng rất là hoảng loạn, tổng cảm thấy có chuyện gì đã xảy ra, tâm tình bực bội căn bản bình tĩnh không xuống dưới. Trương Chi suy tư một chút, cuối cùng vẫn là đứng ở hoàng hậu nương nương bên này, hỗ trợ ngăn cản Lâm Uyển Nhi. Trước mắt xác thật không phải thời cơ, thả từ từ, lại quá 30 phút, nếu là sự tình vẫn là không có tiến triển, lão phu liền đi ra ngoài điều tra một chút tình huống. Ngươi đừng xúc động, nghĩ đến kia tiểu tử cũng không nghĩ nhìn đến ngươi ra cái gì ngoài ý muốn. Trương Chi nói tốt xấu làm Lâm Uyển Nhi bình tĩnh một ít, ít nhất hắn cho một cái xác thực thời gian. Tả hữu bọn họ ở cái này ám đạo cũng chờ không dưới 3 cái canh giờ. Bất quá chính là lại nhiều 30 phút thời gian, cũng không nóng nảy tại đây một chốc. Lâm Uyển Nhi ở trong lòng như vậy trấn an chính mình, tốt xấu làm chính mình sao động trái tim một lần nữa áp chế đi xuống. Chỉ tiếc nàng tuy rằng tiếp nhận rồi Trương Chi đề nghị, trong lòng lo lắng nhưng vẫn không có lui xuống đi, cũng ngồi không nổi nữa, chỉ có ở khoảng cách mọi người cách đó không xa tận lực không quấy rầy mọi người không ngừng dạo bước, ý đồ giảm bớt một chút chính mình trong lòng bực bội cảm xúc. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi vẫn là rất muốn đi ra ngoài, nhưng là này ám đạo có nhiều người như vậy ở, thậm chí còn có hoàng hậu nương nương ở. Nếu là nàng thật sự liền như vậy không quan tâm lao ra đi, không cẩn thận đụng vào người nào, bị người đã nhận ra cái gì, liên lụy tới rồi nhiều thế này người, nàng cái này nửa đời người đánh giá liền phải vẫn luôn sống ở bóng ma cùng tự trách. Lâm Uyển Nhi nghĩ đến đây, minh bạch trước mắt nếu đi tới này một bước, tổng không thể làm tình huống tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, hít sâu một hơi dần dần làm chính mình dựa vào ám đạo vách tường, bình tĩnh xuống dưới. Trên thực tế nhìn là Lâm Uyển Nhi dần dần bình tĩnh xuống dưới, lại là Lâm Uyển Nhi lặng lẽ thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, từ trong không gian lấy ra tới một cái lọ thuốc hít, hướng trong đầu tích hai giọt nàng chính mình mân mê ra tới bạc hà tinh dầu, ở cái mũi phía dưới lung lay vài cái, làm chính mình thanh tỉnh một ít, lúc này mới một lần nữa bình tĩnh xuống dưới. Bình tĩnh lại lúc sau, 30 phút thời gian thực mau liền đi qua. Trương Chi đối Lưu giả sử cái ánh mắt, nguyên bản hắn là tính toán làm Lưu Hướng Lưu lại bảo hộ Lâm Uyển Nhi, hắn đi ra ngoài tìm hiểu tình huống. Kết quả không nghĩ tới Lưu Hướng đang xem ra tới hắn ý tưởng lúc sau, cũng không có đồng ý, ngược lại là hướng hắn lắc lắc đầu, chính mình trực tiếp liên thanh tiếp đón cũng không lớn hướng tới nhập khẩu đi qua đi. Bất quá tốt xấu Lưu Hướng cũng là rất có kinh nghiệm người, hắn cũng không có thực xúc động trước tiên liền mở ra trên đỉnh đầu đá phiến, mà là tới gần đá phiến, cẩn thận nghe biện một chút bên ngoài động tĩnh. Ở xác định bên ngoài an tĩnh một kia tiếng vang cũng không, lúc này mới động tác cẩn thận đẩy ra trên đỉnh đầu bản tử, từ ám đạo đi ra ngoài. Lâm Uyển Nhi dẫn theo một lòng nhìn Lưu Hướng động tác, nàng nguyên bản còn muốn đối Lưu Hướng nói một tiếng cẩn thận. Kết quả mắt thấy Lưu Hướng đều sốc lên bản tử muốn nhảy ra đi, nàng sợ thanh âm sẽ truyền ra đi khiến cho người khác lực chú ý, cũng chỉ có thể đem lời muốn nói một lần nữa nuốt về tới trong bụng. Lâm Uyển Nhi trơ mắt nhìn Lưu Hướng một lần nữa cái hảo bản tử lúc sau, hắn thân ảnh liền hoàn toàn biến mất không thấy. Trương Chi nhìn Lâm Uyển Nhi tinh thần đều có chút hoảng hốt, đi ra phía trước vỗ Lâm Uyển Nhi phía sau lưng trấn an nàng cảm xúc. Đừng lo lắng, lão Lưu trong lòng hiểu rõ, làm việc thực ổn thỏa, thực mau liền sẽ mang về tới tin tức. Lâm Uyển Nhi nghe Trương Chi an ủi, lung tung gật gật đầu, trên thực tế vẫn là như thế nào đều bình tĩnh không xuống dưới. Nàng cũng không biết vì cái gì, chính mình chính là mê chi xác định Thẩm Thanh Hà khẳng định là bị thương, chẳng qua không biết Thẩm Thanh Hà thương thế như thế nào, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhi, mới có thể chính mình dọa chính mình càng thêm đứng ngồi không yên lên. Đừng lo lắng, kia tiểu tử phúc lớn mạng lớn, hơn nữa đi theo thái tử điện hạ bên người, sẽ không có việc gì nhi. Trương Chi kỳ thật không quá sẽ an ủi người, nói ra nói đều có vẻ có chút khô cằn. Lặp lại nói xong lời cuối cùng chính mình đều sắp không biết chính mình đang nói cái gì. Cũng may Lâm Uyển Nhi có thể thể hội đến ra Trương Chi đối nàng quan tâm, đều là vì nàng hảo, cho nên nàng nhưng thật ra cũng không có bởi vì chuyện này cùng Trương Chi cãi cọ cái gì, thở dài liền từ bỏ. Bất quá cũng may lần này rốt cuộc không có làm Lâm Uyển Nhi đợi lâu, thực mau Lưu Hướng liền đã trở lại. Hơn nữa Lưu Hướng không chỉ là chính mình một người trở về, hắn phía sau còn đi theo Phúc Công Công đám người. Phúc Công Công đám người là tới đón tiếp Hoàng hậu nương nương đi ra ngoài, bất quá nếu Phúc Công Công có thể tới, đã nói lên sự tình đã bị khống chế, xem ra là thái tử cờ cao một nước, chiếm cứ thượng phong. Chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi cũng không có hoàn toàn yên lòng, bởi vì hắn thấy được Phúc Công Công, nhưng là không có nhìn đến Thẩm Thanh Hà. Lâm Uyển Nhi không có kịp thời mở miệng đánh gãy Phúc Công Công cùng Hoàng hậu nương nương chi gian trao đổi, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lưu Hướng. Chẳng qua Lưu Hướng vẫn là duy trì hắn nhất quán trầm mặc ít lời, hắn liếc Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, hướng hắn gật gật đầu. Bất quá cũng giới hạn trong gật gật đầu, hắn ý tứ là ở nói cho Lâm Uyển Nhi Thẩm Thanh Hà cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là khác liền không có bất luận cái gì cấp Lâm Uyển Nhi ý bảo ý tứ. Lâm Uyển Nhi rất là bất đắc dĩ, bất quá có thể được biết Thẩm Thanh Hà không có sinh mệnh nguy hiểm như vậy đủ rồi. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ. Nhìn Hoàng hậu nương nương đám người dẫn đầu đi ở đằng trước rời đi, nàng cùng Trương Chi Lưu Hướng đám người đi theo phía sau, cũng rời đi ám đạo. Thức mau, mọi người liền một lần nữa bước vào Hoàng hậu nội điện, Lâm Uyển Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền hướng Lưu giả sử cái ánh mắt, ý đồ cùng Hoàng hậu nương nương tạm thời tách ra, nàng đến đi trước nhìn xem Thẩm Thanh Hà tình huống. Chẳng qua không đợi Lâm Uyển Nhi ánh mắt truyền lại đến Lưu Hướng nơi đó, đã bị Phúc Công Công cấp phát hiện. Phúc Công Công hướng Lâm Uyển Nhi gật gật đầu, ôn hòa cười cười. Thẩm quân sư cùng điện hạ trước mắt đều ở bệ hạ tẩm cung, nương nương thân thể không khỏe, điện hạ có phân phó, làm nương nương đi trước nghỉ ngơi một chút, khôi phục nguyên khí. Thẩm phu nhân liền thỉnh đi theo nhà ta đi, nhà ta mang theo ngài đi tìm Thẩm quân sư. Có Phúc Công Công chủ động dẫn đường tự nhiên là tốt nhất, Lâm Uyển Nhi ngự khi ôn hòa cùng Hoàng hậu nương nương nói quá đường lúc sau, liền gấp không chờ nổi đi theo Phúc Công Công bước nhanh rời đi Hoàng hậu nội điện. Ở Lâm Uyển Nhi đoàn người rời đi là lúc, đi đến nội điện cửa sắp bước ra đi thời điểm, Trương Chi đột nhiên không hề dự triệu quay đầu lại, hướng về phía chính triều bọn họ nhìn qua Hoàng hậu nương nương cười gật gật đầu. Hoàng hậu nương nương nhìn hắn mặt đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, đồng nhiên nghĩ tới một cái khả năng tính. T. Chẳng lẽ là bọn họ? Lâm Uyển Nhi một đường nắm một lòng đi theo Phúc Công Công phía sau, bước nhanh hướng Hoàng đế tẩm cung đuổi. Phúc Công Công đi không nhanh không chậm, Lâm Uyển Nhi trong lòng đều sốt ruột không được, đều thiếu chút nữa hận không thể trực tiếp đi ra phía trước, ra Phúc Công Công chạy nhanh đi đường. Nàng chờ xác nhận Thẩm Thanh Hà tình huống đâu, Phúc Công Công còn ở nơi này chậm gì gì đi đường, thật sự sắp đem nàng cấp vội muốn chết. Tuy rằng Phúc Công Công không có quay đầu lại, nhìn không tới Lâm Uyển Nhi biểu tình, nhưng là căn cứ Lâm Uyển Nhi đầu đến chính mình trên người cực nóng ánh mắt, hắn cũng có thể đoán được giờ phút này Lâm Uyển Nhi nhìn hắn ánh mắt đến có bao nhiêu đáng sợ. Trương Chi tựa hồ là đã nhìn ra Phúc Công Công muốn ý đồ kéo dài ý tứ, Trương Chi chọn mi bước nhanh đi ra phía trước, hạ giọng nhắc nhở Phúc Công Công. Nàng hiện tại đều đã thực sốt ruột, ngươi nếu là lại tiếp tục như vậy kéo thời gian đi xuống, nàng chỉ biết càng sốt ruột. Còn không bằng chạy nhanh đuổi qua đi, tốc độ nhanh lên nhi, nói không chừng nàng còn có thể tâm tình hảo một chút. Phúc Công Công thở dài, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Trương Chi, lại cũng minh bạch như vậy tiếp tục kéo đi xuống có chút không tốt lắm. Rốt cuộc về Thẩm Thanh Hà bị thương loại chuyện này, bọn họ đều cảm thấy có chút vô pháp đối Lâm Uyển Nhi thẳng thắn. Bọn họ này nhiều người trơ mắt nhìn dưới tình huống, cư nhiên còn làm Thẩm Thanh Hà bị thương, bọn họ nói ra đi đều cảm thấy không mặt mũi a. Cho nên này dọc theo đường đi Phúc Công Công là cố ý chậm gì gì đi đường, bổn ý là nhiều cấp Lâm Uyển Nhi một ít giảm bớt cảm xúc thời gian, làm Lâm Uyển Nhi có thể bình tĩnh trở lại, chờ lát nữa nhìn thấy Thẩm Thanh Hà thời điểm, không cần bởi vì quá mức với kích động, mà sinh ra cái gì thật lớn cảm xúc chấn động. Chỉ tiếc mới vừa rồi Trương Chi nói nhắc nhở tới rồi Phúc Công Công, hắn càng là như vậy kéo đi xuống, Lâm Uyển Nhi khả năng tưởng càng nhiều, càng là bình tĩnh không xuống dưới. Đau da y không bà nờ dê đau ngàn nờ, cùng mặt khác tiếp tục ở chỗ này cọ tới cọ lui làm Lâm Uyển Nhi càng thêm không cao hứng, còn không bằng chạy nhanh đuổi qua đi làm Lâm Uyển Nhi yên tâm xuống dưới mới là. Phúc Công Công nghĩ đến đây, liền quyết đoán nhanh hơn bước chân mang theo Lâm Uyển Nhi bước nhanh hướng Hoàng đế nội điện đuổi. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi trong lòng đã có vài phần chuẩn bị, nhưng là đang xem đến Thẩm Thanh Hà cả người là huyết, một toàn bộ cánh tay đều tràn đầy vết máu thời điểm, vẫn là trước mắt tối sầm không thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Thẩm Thanh Hà nhìn đến Lâm Uyển Nhi trước tiên, liền giật giật cánh tay, ý đồ đem cánh tay hướng phía sau tàng một tàng. Chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi đều đã thấy được, như thế nào còn sẽ cho hắn trốn tránh cơ hội. Lâm Uyển Nhi mặt vô biểu tình bước nhanh đi ra phía trước. Động tác không dùng cãi lại trực tiếp duỗi tay, đem Thẩm Thanh Hà cánh tay kéo đến trước mặt xem xét. Bất quá cũng may Lâm Uyển Nhi còn nhớ Thẩm Thanh Hà cánh tay thượng có thương tích, cũng không có dùng tới quá lớn sức lực, thật cẩn thận phủng Thẩm Thanh Hà cánh tay xem xét, lây dính một tay huyết tình cũng không chê. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà cánh tay thượng miệng vết thương, đáy mắt tràn đầy đau lòng. Lâm Uyển Nhi tuy rằng không nói chuyện, Thẩm Thanh Hà nhìn nàng bộ dáng cũng có chút chột dạ. Hắn lúc trước bởi vì lo lắng Lâm Uyển Nhi an toàn vấn đề, đều không dung cãi lại đem người cấp ném tới rồi thái tử bên người, thậm chí vì làm Lâm Uyển Nhi có thể an tâm, còn lời thề son sắt cùng Lâm Uyển Nhi bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ không bị thương. Kết quả trước mắt chính mình bị thương cánh tay đều bị Lâm Uyển Nhi phủng ở trong tay, Thẩm Thanh Hà trong lúc nhất thời có chút mắc kẹt, xấu hổ cũng không biết muốn nói gì hảo. Nếu không phải bởi vì bên này sự tình vừa mới giải quyết, thái tử lo lắng hoàng hậu nương nương thân thể vấn đề, liền chạy nhanh làm người đi báo cho hoàng hậu nương nương sự tình thu phục sự tình, làm người đem hoàng hậu nương nương mang ra tới, Thẩm Thanh Hà nhưng không nghĩ làm Lâm Uyển Nhi thấy như vậy một màn. Nếu là có cũng đủ thời gian, hắn nói không chừng còn có thể đổi thân quần áo hơi chút sửa sang lại một chút chính mình, ít nhất không cần thoạt nhìn như vậy đáng sợ. Thương thế không nặng, chỉ là bị cắt một chút, ta trên người này huyết lại không được đầy đủ là ta chính mình. Đừng lo lắng, không nghiêm trọng. Thẩm Thanh Hà ý đồ an ủi nói mới vừa ra khỏi miệng, đã bị bỗng nhiên ngẩng đầu trừng mắt hắn Lâm Uyển Nhi ánh mắt cấp chấn ngậm miệng lại. Thẩm Thanh Hà cảm giác có chút xấu hổ, hắn thân là một cái bảy mưu lập kế thích khống chế toàn cục người, lại ở gặp gỡ Lâm Uyển Nhi lúc sau, kia hết thể năng lực cùng trí lực toàn bộ đều nháy mắt hóa thành cho bụi. Liên ở hai người chi gian không khí sắp lại lần nữa lâm vào đỉnh trệ bên trong thời điểm, bên ngoài vội vã chạy vào hai người. Ai ra, ngươi mau buông tay, buông ra lão phu. Cùng với một trận quỷ khóc sói gào thanh âm, Lâm Uyển Nhi xoay đầu đi, liền nhìn đến Phúc Lai một đường kéo Cốc Thu, bước nhanh từ bên ngoài chạy vào. Thật là một đường kéo lại đây, Cốc Thu bị Phúc Lai lôi kéo đi theo Phúc Lai phía sau một đường chạy nghiêng ngả lảo đảo, xem Lâm Uyển Nhi đều nhịn không được lo lắng lên, sợ Cốc Thu một cái không cẩn thận sẽ vướng một ngã. Kết quả Lâm Uyển Nhi lo lắng sự tình chẳng những không có phát sinh, xui xẻo người ngược lại còn biến thành Phúc Lai. Cốc Thu này một đường bị kéo thật sự là vất vả, thật vất vả tóm được cơ hội, từ chính mình cổ tay háo lấy ra tới một cây ngân châm, không chút khách khí ở Phúc Lai mu bàn tay thượng chọc một chút. Phúc Lai ăn đau thu hồi tay, sau đó nháy mắt liền cảm thấy chính mình từ mới vừa rồi bị Cốc Thu chắt một châm địa phương bắt đầu, nhanh chóng liền chết lặng, còn có ý đồ theo cổ tay của hắn, hướng tới hắn toàn bộ cánh tay lan tràn xu thế. Lúc này liền tính là Phúc Lai không nghĩ muốn buông tay cũng không được. Hắn tay thực mau trực tiếp đánh mất sức lực, căn bản không chịu khống chế. Phúc Lai vẻ mặt kinh tủng nhìn Cốc Thu, phảng phất là đang nhìn cái gì quái vật giống nhau, ánh mắt đều mang theo vài phần cổ quái cùng đề phòng. Ngươi đối ta làm cái gì, ta đây là làm sao vậy, như thế nào đột nhiên tay liền không sức lực. Từ xưa y y độc không phân ra, Cốc Thu y y thuật lợi hại như vậy, hạ độc thủ đoạn cũng không bình thường. Tỷ như phía trước còn rất là kiệt ngạo khó thuần. Nhưng trước mắt lại cũng chỉ có thể bóp mũi thần phục thái tử Trần Hùng, nhưng không phải có Cốc Thu công lao ở bên trong, mới có thể làm thái tử như thế dễ dàng đem Trần Hùng cấp thu phục. Cho nên lúc này Phúc Lai tay không có sức lực nhì, nhất thời vẻ mặt khiếp sợ nhìn Cốc Thu, muốn biết Cốc Thu đối hắn làm cái gì. Tuy rằng Phúc Lai cũng biết, y đi theo bọn họ chi gian giao tình, Cốc Thu hẳn là sẽ không đối hắn hạ tử thủ, nhưng là loại này toàn bộ cánh tay đều dần dần đánh mất sức lực. Vô pháp tiến hành hợp nắm thời điểm, Phúc Lai vẫn là không nhịn xuống hoảng loạn lên. Cốc Thu cũng không có trả lời Phúc Lai vấn đề, ngược lại còn vẻ mặt đắc ý cười tủm tỉm nhìn Phúc Lai, hướng hắn nhướng mày. Thế nào tiểu tử thúi, cái này giáo huấn cũng đủ làm ngươi khắc trong tâm khảm đi. Ngươi lần sau nếu là còn dám đối Lao Phu động tay động chân, không tôn trọng Lao Phu lão nhân này ra, ngươi tin hay không lão Phu lần sau liền sẽ làm ngươi toàn bộ cánh tay thật sự rốt cuộc nhất không nổi tới. Cốc Thu này tràn đầy đều là uy hiếp nói làm Phúc Lai sắc mặt biến biến, nhưng là Phúc Lai cũng không dám nói cái gì phản bác nói, chỉ có thể ánh mắt ủy khuất quay đầu, đem ánh mắt đầu hướng về phía Thẩm Thanh Hà, ý đồ làm Thẩm Thanh Hà giúp hắn nói cái lời nói. Rốt cuộc hắn cứ như vậy vội vàng hoảng cái gì đều không quan tâm, thậm chí còn mạo sẽ đắc tội Cốc Thu khả năng tính, chính là đem người cấp kéo lại đây, nhưng không được đầy đủ đều là vì Thẩm Thanh Hà. Chỉ tiếc Thẩm Thanh cũng không có xem Phúc Lai liếc mắt một cái ý tứ, ngược lại còn yên lặng chuyển khai đầu. Nguyên nhân vô hắn, thật sự là Cốc Thu trò đùa dai cùng xuống tay thủ đoạn đùn đùn không dứt, làm cho bọn họ khó lòng phòng bị. Cho nên vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, không hề làm Cốc Thu có cơ hội lăn lộn chính mình, Thẩm Thanh Hà quyết đoán lựa chọn che chắn rất từ Phúc Lai phóng ra lại đây cầu cứu ánh sáng. Bất quá cuối cùng trận này cho khôi hài vẫn là có hiệp sĩ duỗi tay hỗ trợ. Lâm Hoàn Nhi lấy lại tinh thần lúc sau, ngay cả vội đứng lên, bước nhanh tiến lên kéo lại Cốc Thu tay trở về kéo. Lâm Uyển Nhi lúc này gặp được Cốc Thu vẫn là kinh hỉ chiếm đa số, ở lúc trước tuy doanh trong thành sự tình hoàn toàn bình định rồi lúc sau, thuận tiện cấp Trần Hùng đám người hạ cổ trùng lúc sau, Cốc Thu liền không coi ở lâu, trực tiếp bị thái tử đưa tới kinh thành, cấp trấn quốc công cùng cố tướng quân trần trị. Lúc này đánh giá nếu Cốc Thu biết sẽ phát sinh đổ máu sự kiện, cho nên kịp thời chạy tới. Cốc Thu nhìn đến Lâm Uyển Nhi, đem trên tay nặn ra tới ngân châm hiểm hiểm thu trở về, sợ không cẩn thận thương tới rồi Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi sốt ruột đem Cốc Thu đưa tới Thẩm Thanh Hà trước mặt, lôi kéo Thẩm Thanh Hà cánh tay cấp Cốc Thu xem. Cốc Thu cũng không hàm hồ, móc ra chính mình bọc nhỏ liền bắt đầu cấp Thẩm Thanh Hà kiểm tra. Nguyên bản nhìn Thẩm Thanh Hà một toàn bộ cánh tay thượng đều là vết máu thời điểm Cốc Thu trong lòng cũng là nhảy dựng. Còn tưởng rằng Thẩm Thanh Hà này cánh tay là giữ không nổi, đến lúc đó Lâm Uyển Nhi đến là nhiều thương tâm a. Bất quá chờ Cốc Thu cẩn thận cấp Thẩm Thanh Hà kiểm tra rồi một phen lúc sau, chợt tặng khẩu khí. Cũng may chỉ là thoạt nhìn nghiêm trọng, trên thực tế thương thế không nặng, chỉ là miệng vết thương thoạt nhìn dọa người chút, cũng không có thương đến xương cốt. Chờ Cốc Thu đem chẩn bệnh kết quả báo cho Lâm Uyển Nhi lúc sau, Lâm Uyển Nhi cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Thẩm Thanh Hà không có việc gì liền hảo, nàng thật đúng là lo lắng Thẩm Thanh Hà này cánh tay nếu là giữ không nổi về sau nên làm cái gì bây giờ. Nàng đảo không phải ghét bỏ, chỉ là cảm thấy Thẩm Thanh Hà nơi này lợi hại một người, nếu là về sau thật sự đã không có một cái cánh tay, đối hắn nên là cỡ nào đại một cái đả kích ra. Chờ Cốc Thu cấp Thẩm Thanh Hà băng bó xong lúc sau, Lâm Uyển Nhi nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phản ứng lại đây tình huống giống như có chút không quá thích hợp. Bọn họ lúc này ở vào địa phương là Thiên Tử Tẩm Cung Thiên Điện, nơi này chỉ có mấy cái thị vệ cùng Lâm Uyển Nhi bọn họ. Lúc trước lánh Lâm Uyển Nhi lại đây Phúc Công Công cũng ở tiến vào lúc sau liền biến mất không thấy. Hiện tại ngẫm lại, giống như liền Thái Tử cũng cùng nhau không thấy. Lâm Uyển Nhi ánh mắt rồi dám nhìn Thẩm Thanh Hà, không biết trước mắt trong cung đây là cái tình huống như thế nào, bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ. Thẩm Thanh Hà ánh mắt ôn hòa nhìn Lâm Uyển Nhi, hướng nàng lắc lắc đầu ý bảo nàng không cần khẩn trương, theo sau liền hướng Phúc Lai đám người ý bảo, điều khiển một chiếc như là trước tiên an bài tốt xe ngựa, nhanh chóng cách rời Hoàng Cung. Lâm Uyển Nhi ngồi ở trên xe ngựa, còn có chút vượng vượng hồ hồ, vẻ mặt khó hiểu nhìn Thẩm Thanh Hà, không rõ đây là như thế nào cái tình huống. Liền như vậy kết thúc. Cái gì đều không cần phải xen vào. Kia chúng ta hiện tại là muốn đi đâu nhi? Chẳng lẽ là muốn trực tiếp hồi Giang Nam sao? Thẩm Thanh Hà thiếu chút nữa bị Lâm Uyển Nhi nói chọc cho cười, túi đầu xem một cái chính mình bị Cốc Thu băng bó hảo treo ở trước ngực cánh tay, Thẩm Thanh Hà thở dài. Theo ta hiện tại cái dạng này, liền tính là lưu tại trong cung cũng không có tác dụng gì, không nói được còn sẽ kéo chân sau. Hoàng gia sự tình, không phải chúng ta có thể tùy ý nhúng tay. Nên làm đều làm được, dư lại sự tình chính là muốn dựa điện hạ chính bọn họ đi giải quyết. Lâm Uyển Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, tuy rằng nàng cũng đối trộn lẫn hoàng gia sự tình không cảm giác, nhưng tổng cảm thấy Thẩm Thanh Hà liền như vậy rời đi, thái tử cư nhiên một chút tỏ vẻ đều không có, có phải hay không có chút quá không phúc hậu. Đặc biệt là Thẩm Thanh Hà này còn chịu thương đâu, nghe nói giống như còn là vì cứu thái tử chịu thương. Lâm Uyển Nhi không vui, sắc mặt cũng đi theo khó coi lên. Nàng cũng không thấy đến thật sự ham thái tử thứ gì, chẳng qua Thẩm Thanh Hà vì thái tử bị thương, thái tử cư nhiên không có bất luận cái gì phản ứng, này liền cũng đủ làm nhân tâm lạnh. Làm sao vậy đây là? Thẩm Thanh Hà đã nhận ra Lâm Uyển Nhi cảm xúc không thích hợp, có chút khó hiểu quay đầu nhìn Lâm Uyển Nhi dò hỏi. Mới vừa rồi không phải còn hảo hảo, như thế nào này đột nhiên liền tâm tình không hảo? Chẳng lẽ ngươi là tưởng lưu tại trong cung nhìn xem? Thẩm Thanh Hà ánh mắt thử nhìn Lâm Uyển Nhi, còn tưởng rằng Lâm Uyển Nhi đây là bởi vì đều không có ở trong hoàng cung hảo hảo tham quan, đột nhiên đã bị yêu cầu rời đi mà không cao hứng. Lâm Uyển Nhi tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, nàng lại như vậy nông cạn người sao? Chẳng lẽ Thẩm Thanh Hà thật đúng là cho rằng nàng sẽ bởi vì ít như vậy việc nhỏ nhi cùng hắn sinh khí không thành? Thẩm Thanh Hà nghi hoặc thu hồi tầm mắt, nhíu lại mày âm thầm suy tư. Nếu không phải bởi vì chuyện này Nhi nói, còn có thể là bởi vì cái gì nguyên nhân? Thẩm Thanh Hà thật sự có chút không nghĩ ra Lâm Uyển Nhi đây là làm sao vậy, đơn giản cũng liền không dối dám cái này, nhanh chóng tách ra để tải cùng Lâm Uyển Nhi nói lên bọn họ lần này cần đi mục đích địa. Còn nhớ rõ lúc trước ta cùng ngươi đã nói Hồng Các sự tình. Hiện tại Hồng Các nhân thủ đều là người một nhà, không cần lo lắng khác, liền mang ngươi đi xem. Lâm Uyển Nhi lực chú ý quả nhiên bị nhanh chóng rời đi, chẳng qua Lâm Uyển Nhi chú ý không phải Hồng Các cái này địa phương, mà là nhớ tới phía trước bị Thẩm Thanh Hà nói là đã không chế được người kia. Người ngươi không chế được. Hắn có hay không nói mục đích của hắn là cái gì? Cụ thể là chuyện gì xảy ra Nhi? Người chẳng lẽ thật là cùng Giang Nam có quan hệ? Lâm Uyển Nhi nói chính là đang hỏi Thẩm Thanh Hà đối phương có phải hay không cùng Giang Nam có quan hệ? Bất quá nàng cùng Thẩm Thanh Hà chi gian lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng, kỳ thật Lâm Uyển Nhi hỏi chính là chuyện này có phải hay không cùng Thẩm Khánh Vân có quan hệ. Lâm Uyển Nhi vẫn là rất tò mò, vì cái gì Thẩm Khánh Vân đều thành dáng vẻ này, còn nằm liệt trên giường không thể nhúc nhích đâu, cư nhiên còn có thể có lớn như vậy thủ đoạn đối với xa ở kinh thành Hồng Các hạ tay. Nếu là Thẩm Khánh Vân thật sự có lớn như vậy bản lĩnh nói, cũng sẽ không mấy năm nay đem Thẩm gia sinh ý cấp lăn lộn thành bộ dáng này, còn như thế dễ dàng đã bị Thẩm Thanh Hà cấp tiếp nhận. Thẩm Thanh Hà lại chỉ là nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, hướng nàng lắc lắc đầu. Tạm thời còn không biết, người chỉ là tạm thời giam giữ đi lên, cụ thể tình huống còn cần hảo hảo thẩm vấn một chút mới có thể biết được. Người này, cũng không phải lúc trước ta từ Thẩm Khánh Vân thuộc hạ cậy lại đây người kia. Nói là cậy lại đây cũng quá cấp người kia mặt mũi, trên thực tế là người kia chủ động phản bội đứng ở Thẩm Thanh Hà bên này. Lúc trước Tả Càn An bởi vì muốn cô Tuy Doanh thành Thẩm Thanh Hà bên kia sự tình, ở cùng Thẩm Thanh Hà xin chỉ thị qua sau, Thẩm Thanh Hà liền cam chịu làm phản bội người kia tạm thời quản lý Hương Các, cũng coi như là cấp đối phương một cái cơ hội. Kết quả làm Thẩm Thanh Hà không nghĩ tới chính là, người này cư nhiên có thể ở trong đó làm loại này thủ đoạn. Chân chính ở lúc ấy không chê ở Hồng Các người, cũng không phải hắn cam chịu quá khứ cái kia trường quầy, mà là một cái xa lạ người. Cũng là lúc ấy bọn họ yêu cầu bận rộn sự tình quá nhiều, Tả Càn An cùng đối phương không thân cho nên cũng không có xác nhận, liền như vậy đem Hồng Các giao cho đối phương trên tay, mới có thể tạo thành như vậy một hồi ô long. Lâm Uyển Nhi nghe xong Thẩm Thanh Hà cấp giải thích lúc sau, cũng ánh mắt phức tạp không biết muốn nói gì hảo. Này ô long lại nói tiếp thật đúng là chính là trời xui đất khiến, cũng là bọn họ ngay lúc đó sự tình quá mức với bận rộn, căn bản không lưu ý, còn tưởng rằng hết thể sự tình đều nắm chắc thắng lợi, mới có thể sơ hở chuyện lớn như vậy. Thẩm Thanh Hà sắc mặt ngưng trọng, biết chuyện này cùng hắn có rất lớn quan hệ, là hắn quyết sách xuất hiện vấn đề, hắn thật cũng không phải cái gì không nghĩ muốn gánh vác hậu quả người, đây là một lần giáo huấn. Nếu không có thái tử bên kia truyền tới tin tức làm hắn biết được không thích hợp, đánh giá Hồng Các đều bị người cấp hoàn toàn chiếm cứ, hơn nữa lợi dụng Hồng Các làm cái gì, thuận tiện đem sở hữu sự tình đều đẩy đến trên người hắn, cũng là có cũng đủ thời gian vận tác. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà sắc mặt không thích hợp, biết chuyện này cũng cho Thẩm Thanh Hà một cái đả kích to lớn, làm Thẩm Thanh Hà khắc sâu ý thức được hắn cũng không phải văn năng, cũng không phải khi nào đều có thể đem sở hữu sự tình đều khống chế ở trong tay. Là bởi vì hắn tự đại, mới có thể cho người khác có thể lợi dụng sơ hở cơ hội. Lâm Uyển Nhi vô vỗ Thẩm Thanh Hà không nói gì, nàng biết hiện tại lúc này, Thẩm Thanh Hà yêu cầu không phải an ủi, mà là phải cho hắn cũng đủ thời gian, làm hắn đem chỉnh sự kiện trải vớt rõ ràng, cũng từ giữa hấp thụ giáo huấn. Thực khoái mã xe là được xử tới rồi một chỗ, ngừng lại. Có lẽ là bởi vì công thành sự tình phát sinh, làm trong thành xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên toàn bộ bên trong thành đều im ắng, các ba cánh toàn bộ đều trong lòng run sợ tránh ở trong phòng không dám ra tới. Giờ phút này sắc trời đã tờ mờ sáng, nhưng là cả tòa thành giống như là biến thành một tòa tử thành giống nhau, không hề có người bất luận kẻ nào thanh truyền ra tới. Xe ngựa dừng lại lúc sau, Lâm Uyển Nhi ở Thẩm Thanh Hà nâng hạ nhảy xuống xe ngựa, nhận thấy được chung quanh một mảnh yên tĩnh, không cấm có chút sởn tóc gáy cảm giác. Nay tình huống như thế nào? Như thế nào trong thành như vậy an tĩnh? Này an tĩnh có chút quá dọa người đi. Các ngươi công phá thành lúc sau chẳng lẽ còn làm cái gì? Lâm Uyển Nhi ánh mắt hoài nghi nhìn Thẩm Thanh Hà, Thẩm Thanh Hà bị nàng xem hơi có chút dở khóc dở cười. Ta trở lại không phải cái gì phát dầu người, như thế nào sẽ đối này nhóm người hạ tử thủ? Trong thành các ba tánh nhưng đều là vô tội người, ngươi chẳng lẽ là cảm thấy vi phu như vậy hung tàn, liền vô tội người đều không buông tha? Lâm Uyển Nhi vẻ mặt vô tội nhìn Thẩm Thanh Hà, dùng hành động tỏ vẻ chính mình chưa từng có như vậy nghĩ tới. Đây là Thẩm Thanh Hà ý nghĩ của chính mình. Thẩm Thanh Hà biểu tình bất đắc dĩ nhìn Lâm Uyển Nhi, cuối cùng giật giật môi cái gì cũng chưa nói, chỉ là giơ tay ở Lâm Uyển Nhi trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái. Trong thành lúc này không có động tĩnh, tự nhiên là bởi vì lúc trước công thành động tĩnh làm các bá cánh đều thực sợ hãi, cho nên lúc này không rõ ràng lắm trong thành cụ thể tình huống. Tự nhiên không ai dám ra tới điều tra. Yên tâm đi, chờ điện hạ đem trong cung sự tình xử lý tốt, đàng ra tay tới, liền sẽ làm người quảng cáo ba cánh. Lâm Uyển Nhi gật gật đầu, nàng đối này đó vốn dĩ cũng không phải phi thường quan tâm, nàng cũng biết mặc kệ là Thẩm Thanh Hà vẫn là thái tử, đều không phải thích lạm sát kẻ vô tội người, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đối vô tội người ra tay tàn nhẫn. Nàng sẽ có này vừa hỏi, cũng bất quá là vì nói sang chuyện khác. Làm Thẩm Thanh Hà tâm tình hảo một chút mà thôi. Quả nhiên, lúc này Thẩm Thanh Hà sắc mặt liền đẹp rất nhiều. Nơi này chính là Hồng Các. Thẩm Thanh Hà chỉ vào trước mặt một đống đồ hồng sơn một chất ba tầng lầu các cấp Lâm Uyển Nhi xem. Lâm Uyển Nhi đang xem đến toàn bộ tầng lầu đều là một loại màu đỏ sẫm thời điểm, biểu tình nháy mắt phức tạp lên. Nay quả nhiên không hổ là Hồng Các tên này, chỉ là nhìn này một cái kiến trúc, liền quá phù hợp tên này có hay không. Thẩm Thanh Hà phát hiện Lâm Uyển Nhi biểu tình không thích hợp, nhướng mày nhìn nàng. Làm sao vậy, không thích? Lâm Uyển Nhi biểu tình huyền huyễn nhìn hắn, lắc lắc đầu. Nàng muốn nói như thế nào, này màu đỏ kiến trúc, tuy rằng nhan sắc là màu đỏ sậm, nhưng thoạt nhìn cũng tổng cảm thấy quái quái. Chẳng lẽ đây là nơi này kiến trúc phong cách không thành? Chẳng lẽ liền thật sự không có người cảm thấy màu đỏ sậm kiến trúc có vấn đề sao? Không có, còn... Hào đi! Thẩm Thanh Hà nhìn ra Lâm Uyển Nhi biểu tình không thích hợp, nhưng là cũng không có nhiều lời, hướng nàng nhướng mày, lôi kéo nàng liền chuẩn bị hướng tới Hồng Các đi. Ở phát hiện vấn đề lúc sau liền gấp trở về chủ trì đại cục Tả Càn An đã ở Hồng Các chờ chứ, nghe được động tĩnh lúc sau, liền mở ra Hồng Các đại môn, đem một đám người đều đón đi vào. Tả Càn An trà sắt tay, nhìn Thẩm Thanh Hà cánh tay cười vẻ mặt không có hảo ý. Ai ra, nay chuyện gì xảy ra nhi, cư nhiên còn Quang Vinh bị thương. Thật là không dễ dàng à, không nghĩ tới này đến Kinh Thành đi một chuyến, thật đúng là cho ngươi một cái lớn như vậy kỷ niệm a nói, thương thế thế nào, nên sẽ không ngươi này cánh tay từ nay về sau liền như vậy phế đi. Lâm Uyển Nhi nghe được Tả Càn An đắc đi đắc một phen lời nói. Ánh mắt hơi có chút ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Tả Càn An nhìn vài lần. Đừng nhìn Tả Càn An này vô nghĩa một đồng lớn, bất quá lời trong lời ngoài đều là ở quan tâm Thẩm Thanh Hà. Kỳ thật có chút thời điểm Lâm Uyển Nhi đều thực hoài nghi, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy Tả Càn An đối Thẩm Thanh Hà giống như tốt có chút thật quá đáng. Nghĩ lại phía trước nàng ở hiện đại thời điểm, xem qua những cái đó phim truyền hình cùng, khắc sâu hiểu cái gì gọi là xã hội này thượng. Chẳng những muốn đề phòng nữ nhân, cũng muốn đề phòng nam nhân. Vì thế nghĩ tới điểm này Lâm Uyển Nhi, liền bất động thanh sắc hướng bên cạnh vượt một bước, cách ở Thẩm Thanh Hà cùng Tả Càn An chi gian. Thẩm Thanh Hà nhướng mày đáy mắt mỉm cười nhìn Lâm Uyển Nhi, tựa hồ là thấy rõ nàng ý tưởng dường như, nhưng là cái gì cũng chưa nói. Tả Càn An nhưng thật ra cái gì cũng chưa nhận thấy được, vẫn là đắc đi đắc miệng không ngừng tổn hại Thẩm Thanh Hà. Nguyên bản Thẩm Thanh Hà còn không có phản ứng hắn ý tứ. Bất quá mắt thấy hắn càng ngày càng rong dài, thậm chí còn có làm trầm trọng thêm tổn hại nghiện rồi cảm giác, tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Câm miệng. Thẩm Thanh Hà răn dạy uy lực vẫn là rất lớn, Tả Càn An há miệng, tuy rằng không phục lắm, lại vẫn là ủy khuất ngậm miệng lại, không có lại hé răng. Lâm Uyển Nhi chọn mi một lần nữa ở Thẩm Thanh Hà cùng Tả Càn An trên mặt nhìn quét một vòng, thật là càng xem càng cảm thấy có vấn đề a. Thẩm Thanh Hà tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là thực sủng lịch không có lên tiếng, tùy ý Lâm Uyển Nhi dùng cái loại này kỳ kỳ quái quái ánh mắt lặp lại đem hắn từ trên xuống dưới nhìn quét mấy lần lúc sau, lúc này mới kéo lại Lâm Uyển Nhi thủ đoạn, làm Lâm Uyển Nhi nhìn xem Hồng Các bên trong bố trí. Hồng Các tầng thứ nhất là mở ra thức, trung gian giữa sau chính là một cái thật lớn sân khấu, cái này là Lâm Uyển Nhi kiến nghị bố trí. Ngày thường đều sẽ có một ít nghệ kỹ ở mặt trên khiêu vũ đánh đàn, tiến hành biểu diễn. Trung quanh bày rất nhiều bộ bàn ghế, nơi sân rất là trống trải. Lầu 2 là nửa mở ra thức, đơn độc tách ra địa phương cũng không sẽ cùng cách vách người thấy rõ ràng đối phương là ai, bất quá đi đến tới gần rào chắn địa phương, lại có thể nhìn đến một tầng sân khấu, có thể nhìn đến mặt trên biểu diễn. Lầu 3 còn lại là đơn độc ghế lô, phong bế thực kín mít. Đơn thuần chỉ là nhìn này nội bộ bố trí. Xem nhẹ rất kia rất là phong trần màu đỏ sầm hồng sơn cùng chung quanh cây cột thượng treo một ít hồng sa, chỉnh đống gác mái thoạt nhìn vẫn là xây dựng rất có phong cách. Đi lầu 3 ghế lô đi. Ở Lâm Uyển Nhi đem toàn bộ gác mái bố trí đều đánh giá một vòng lúc sau, Tả Càn An liền chủ động mở miệng, lãnh mọi người hướng thang lầu phương hướng đi. Tả Càn An biên đi, còn biên hướng Thẩm Thanh Hà xử cái ánh mắt. Thẩm Thanh Hà chọn mi nhìn thoáng qua Tả Càn An, hướng phía sau người vây vây tay. Ý bảo bọn họ có thể tự do hoạt động, chính mình còn lại là nắm Lâm Uyển Nhi tay, đi theo Tả Càn An hướng trên lầu đi. Trương Chi cùng Lưu Hướng liếc nhau, đơn giản cũng không có theo sau. Tả Hữu bất quá là tại đây đóng trong lâu, có Thẩm Thanh Hà người ở, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tuy rằng hai người bọn họ nhận thấy được cái này gác mái có rất nhiều người xa lạ hơi thở, gác mái tuyệt đối không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh, không chừng ở chỗ nào ngồi xổm đều là người đâu. Nói đến cũng là, ở không có công thành phía trước, này Hồng Các nhưng đều vẫn là ở kinh doanh, tạm thời tuy rằng nhìn không tới người, bất quá trước mắt đánh giá cũng không biết ở đâu cái trong phòng ngồi xuống đâu. Trương Chi cùng Lưu Hướng liếc nhau, cái gì cũng chưa nói, bình tĩnh tùy tiện chọn một cái bàn ngồi xuống. cơ hồ là xác minh bọn họ phỏng đoán, thực mau liền từ lầu 2 đi xuống tới hai người, trên tay bưng khay, cho bọn hắn thượng nước trà cùng điểm tâm. Phúc Lai bọn họ thấy vậy do dự một chút, cũng đi theo ngồi xuống. Tả Can An lãnh Thẩm Thanh Hà bọn họ thượng lầu 3, đi đến nhất phía đông một cái ghế lô, đẩy ra ghế lô môn. Ghế lô bên trong trống không, Lâm Uyển Nhi vẻ mặt nghi hoặc đi theo Thẩm Thanh Hà đạp đi vào. Tả Can An như vậy thần thần bí bí đem bọn họ cấp dẫn tới, chẳng lẽ không phải vì dẫn bọn hắn đi xem cái kia bị bắt lại chơi Thẩm Thanh Hà một chuyến cái kia kẻ thần bí sao? Nhưng trong căn phòng này như thế nào người nào đều không có. Thẩm Thanh Hà hướng tới Tả Càn An nhướng mày, Tả Càn An gật đầu, đi tới góc tường chỗ một cái thật lớn bình hoa vật trang trí trước mặt, khẽ vài cái bình hoa, Lâm Uyển Nhi cũng chưa thấy rõ hắn là như thế nào chuyển, đột nhiên một bên trên vách tường một cái bác cổ giá ầm ầm ầm hoa khai. Lâm Uyển Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, tuy rằng nàng lúc trước cũng kiến thức quá trong hoàng cung thần kỳ ám đạo, nhưng là như vậy rõ ràng thần kỳ cơ quan, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lâm Uyển Nhi cái thứ nhất phản ứng không phải tìm tòi nghiên cứu bác cổ giá phía sau là cái gì, ngược lại là đối cái kia có thể khống chế bác cổ giá bình hoa thực cảm thấy hứng thú. Thẩm Thanh Hà dở khóc dở cười nhìn Lâm Uyển Nhi, nếu không phải hắn còn lôi kéo Lâm Uyển Nhi tay, đánh giá Lâm Uyển Nhi lúc này đã chạy đến cái kia bình hoa trước mặt triển khai nghiên cứu. Lâm Uyển Nhi tránh thoát không khai Thẩm Thanh Hà tay, đành phải tiếc nuối từ bỏ, chẳng qua ánh mắt còn mắt trông mong nhìn cái kia bình hoa, nhỏ giọng nói thầm. Hảo thần kỳ a. Thẩm Thanh Hà bất đắc dĩ nhìn Lâm Uyển Nhi, giơ tay chụp một chút Lâm Uyển Nhi đầu. Được rồi, chờ lát nữa có thời gian sẽ cho ngươi hảo hảo nghiên cứu, hiện tại đi trước làm mặt khác. Nói xong lúc sau, Thẩm Thanh Hà không đợi Lâm Uyển Nhi có phản ứng, hướng Tả Càn An gật gật đầu, liền đi vào bác cổ giá dịch khai lúc sau, xuất hiện một cái ám môn. Cùng Lâm Uyển Nhi tưởng tượng bất đồng, này nói ám môn sau lưng, cũng không phải cái gì thông đạo, mà chính là đơn thuần cùng bên ngoài phòng phân cách khai một cái mật thất nhỏ. Mật thất không gian không phải rất lớn, bên trong chính giữa vị trí, có một cái cùng loại với giá chữ thập đồ vật, có một người giờ phút này đang bị cột vào phía trên, buông xuống đầu không biết sống hay chết. Mà ở đối diện cái kia giá gỗ vị trí, bày hai chương ghế dựa, trung gian còn có một chương bàn nhỏ, trên bàn nhỏ mặt thậm chí còn bày nóng hôi hổi nước trà. Lâm Uyển Nhi ánh mắt quỷ dị quay đầu lại nhìn Tả Càn An, thập phần hoài nghi Tả Càn An cư nhiên có như vậy đáng sợ thói quen. Cư nhiên thích một bên nhìn người bị lời nói việc làm bức cung, một bên ngồi ở đối diện mặt nhìn, còn có tâm tình uống nước trà. Này cũng quá biến thái đi. Phi phi phi, ta mới không phải như vậy biến thái người, này nước trà là cố ý cho các ngươi chuẩn bị. Tả Càn An nói lạc, lúc này liền Thẩm Thanh Hà đều quay đầu tới, híp mắt nhìn Tả Càn An ánh mắt mang lên vài phần không tốt. Ngươi không có như vậy biến thái, này đó nước trà là cho chúng ta chuẩn bị, chẳng lẽ ngươi là tưởng nói, chúng ta là biến thái. Thẩm Thanh Hà nói làm Tả Càn An khỏe miệng tươi cười tạp trụ, Tả Càn An vẻ mặt kinh tủng nhìn Thẩm Thanh Hà liên tục xua tay. Hắn tuy rằng rất muốn thừa nhận Thẩm Thanh Hà chính là cái biến thái, nhưng là Thẩm Thanh Hà lời này chính là đem Lâm Uyển Nhi đều cùng nhau cấp bao gồm đi vào. Hắn làm sao dám nói Lâm Uyển Nhi là biến thái đâu. Nếu là Lâm Uyển Nhi dưới sự giận dữ không chuẩn bị quản hắn cơm làm sao bây giờ. Nói bậy, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta mới không có như vậy tưởng. Ngươi không cần ý đồ hoan uổng ta. Đệ muội A, ngươi nhưng ngàn vạn không thể thượng hắn đường A. Tả Càn An bị Thẩm Thanh Hà nói hoảng sợ, theo bản năng ngay cả vội phiết khai quan hệ, liền kém không đối với Lâm Uyển Nhi chỉ thiên thể. Lâm Uyển Nhi chọn mi nhìn Tả Càn An, nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói. Chẳng qua nàng khỏe mắt đôi lông mày ý cười, không biết vì cái gì, rõ ràng thoạt nhìn còn xem như thái độ ôn nhu, lại rõ ràng làm Tả Càn An phía sau lưng một trận lạnh cả người. Không ngại, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không sinh ra loại này ý tưởng. Rốt cuộc này mật thất ngươi chính là thường trú, cùng chúng ta bất đồng. Nơi này nghĩ đến cũng là ngươi thường xuyên đãi ở chỗ này, nếu là thật sự có loại suy nghĩ này, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không nói ra tới. Lâm Uyển Nhi lời này làm Tả Càn An vuốt cái mũi hầm hực câm miệng, nói cái gì cũng không nghĩ nói. Tả Càn An khụ một tiếng, nói cái gì cũng chưa nói, mà là chỉ vào bị trói ở cây cột thượng người kia cấp Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi giải thích. Người này miệng là thật sự ngạnh. Này đó thời gian như thế nào đều từ trong miệng của hắn kệ không ra hữu dụng đồ vật. Bất quá hắn cũng thực sự có kiên cường tư bản, đã nhiều ngày xác thật có không ít người xuất hiện ở hồng cắt chung quanh, ý đồ ẩn vào tới, đánh giá chính là muốn tìm hắn. Tả Can An nói lời này thời điểm, đôi mắt lại còn nhìn chằm chằm vào cái kia túi đầu vẫn không nhúc nhích nam nhân xem. Bên trái Càn An nói ra lời này thời điểm, rõ ràng nhìn đến đối phương thân mình quơ quơ. Như vậy rõ ràng phản ứng Tả Càn An tự nhiên sẽ không bỏ qua, ngay sau đó liền cười lạnh một tiếng. Chẳng qua này nhóm người ý đồ đến nhưng thật ra rất có ý tứ, giống như không phải hướng về phía cứu người tới, mà là thuần túy là vì diệt khẩu. Siêu tầm vài lần không có siêu tầm đến người lúc sau, bọn họ liền chuẩn bị đối với Hồng Các hạ tay, thậm chí liền phóng hỏa loại chuyện này đều dám làm. Cũng may trước đó liền phong bị, phát hiện sớm, lúc này mới không có làm những người đó âm mưu đạt thành. Nếu là nói Tả Càn An lúc trước nói là cho nam nhân hy vọng nói, này câu nói kế tiếp, mà khi thật là cho đối phương thật mạnh một kích. Mới vừa rồi còn giả chết không nhúc nhích, không cho bất luận cái gì phản ứng nam nhân, nháy mắt liền kích động lên. Không có khả năng. Ta không tin, bọn họ không buông tay ta. Ngươi là đang lừa ta. Tả Càn An suy một tiếng, thực không khách khí trực tiếp chọc thủng đối phương cuối cùng một tia hy vọng. Nói thật dễ nghe, ngươi nếu đã bị chúng ta cấp bắt được, thậm chí còn bị giam giữ lâu như vậy. Liền tính hiện tại đem ngươi cấp thả ra đi, ngươi cảm thấy ngươi sau lưng người liền thật sự sẽ thiên chân cảm thấy ngươi cái gì tin tức cũng chưa để lộ ra đi, do đó tiếp tục trọng dụng ngươi sao. Đừng thiên chân. Tả Càn An ngữ khí tuy rằng rất là ôn hòa, lại là thật mạnh ở đối phương trong lòng chọc một đao, thâm có thể thấy được cốt. Mắt thấy đối phương trực tiếp bị Tả Càn An nói cấp kích thích ngốc lập đường trường, cơ hồ quên mất phản ứng, Tả Càn An quay đầu hướng Thẩm Thanh Hà nhướng mày. Ý bảo lúc này là nên Thẩm Thanh Hà phát huy hắn lực lượng thời điểm tới rồi. Thẩm Thanh Hà gõ gõ cái bàn, hấp dẫn đối phương chú ý. Ngươi tình huống hiện tại, chính ngươi trong lòng cũng nên có điểm đếm. Ngươi sau lưng người không phải là Thẩm Khánh Vân cái kia không đầu óc, ít nhất nếu là hắn nói, ngươi không cần thiết sẽ như thế tin tưởng vững chắc hắn sẽ thật sự có bản lĩnh tới cứu ngươi. Thẩm Thanh Hà lời này nói thực không cho Thẩm Khánh Vân mặt mũi, nhưng là ở đây tất cả mọi người biết. Thẩm Thanh Hà lời này nói đích xác thật là không sai. Kỳ thật về ngươi sau lưng người rốt cuộc là ai, chúng ta cũng có vài phần suy đoán. Cụ thể là ai đối chúng ta tới nói cũng không quan trọng. Đúng rồi, ngươi đều bị nhốt ở nơi này nhiều như vậy thiên, bên ngoài tin tức ngươi cũng không biết. Tới, cho hắn nói, hôm nay sáng sớm đều đã xảy ra chút cái gì, hiện tại trong thành là cái tình huống như thế nào, cẩn thận nói với hắn nói. Tả Càn An nghe được Thẩm Thanh Hà nói, trong mắt u cục vừa chuyển, cũng đi theo đoán được chút cái gì. Hắn không phải cái ngốc, đi theo Thẩm Thanh Hà bên người, mưa dầm thấm đất, tốt xấu cũng có thể học thông minh một chút, có thể đoán được chút cái gì. Nghe được Thẩm Thanh Hà lời này, Tả Càn An tuy rằng cảm thấy Thẩm Thanh Hà này suy đoán có chút quá mức lớn mật, nhưng là cũng không nói thêm gì, quyết đoán chuyển hướng nam nhân, đem hôm nay sáng sớm trong kinh thành phát sinh thật lớn biến động đều báo cho đối phương. Đặc biệt chọn trọng điểm cấp đối phương cường điệu một phen, về Thẩm Thanh Hà ở trong đó chiếm cứ cái dạng gì quan trọng địa vị, cùng trước mắt Thẩm Thanh Hà xuất hiện ở chỗ này, chính là trước mắt trong kinh thành thế cục tốt nhất bằng chứng. Chờ Tả Càn An nói xong, đối phương biểu tình đã biến nản lòng lên. Lúc này cũng không cần Thẩm Thanh Hà cùng Tả Càn An nói thêm nữa cái gì, đối phương đã minh bạch trước mắt thế cục đối hắn bất lợi, càng thêm tin mới vừa rồi Tả Càn An nói, đối phương động sát tâm cách nói. Nam nhân cắn răng một cái, rốt cuộc không hề cường trống, mở miệng. Là đại hoàng tử. Thẩm Thanh Hà đặt ở trên bàn tay dần dần buộc chặt, sắc mặt bất biến, môi lại nhấp thành một cái thẳng tắp. Quả nhiên cùng hắn suy đoán không tồi, hắn nguyên bản cũng không dự đoán được điểm này, chẳng qua đang xem tới rồi người nam nhân này lúc sau. Xác định nếu là y theo Thẩm Khánh Vân thủ đoạn, là tuyệt đối sẽ không mượn sức đến như vậy có bản lĩnh người lúc sau, liền lớn mật suy đoán tới rồi đại hoàng tử trên người. Lúc này cũng bất quá là chứng thực hắn suy đoán mà thôi, Thẩm Thanh Hà trong lòng tuy rằng phức tạp, lại cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Tả Càn An đã có thể bất đồng, hắn bị đối phương nói ra nói cấp khiếp sợ tới rồi, mở to hai mắt nhìn đều thiếu chút nữa quên phản ứng. Nam tử cắn răng nhìn Thẩm Thanh Hà, hắn nếu đều đã mở miệng, chính là ý đồ muốn cùng Thẩm Thanh Hà nói điều kiện. Hắn cấp đại hoàng tử làm việc, Thẩm Thanh Hà là thái tử người, trên tay hắn tất nhiên là có Thẩm Thanh Hà muốn đồ vật. Chỉ cần Thẩm Thanh Hà đối trên tay hắn đồ vật cảm thấy hứng thú, hắn liền có thể cùng Thẩm Thanh Hà đàm phán đường sống. Nam nhân trong lòng tưởng thực hảo, thậm chí liền muốn cùng Thẩm Thanh Hà như thế nào nói chuyện đánh rằng co đều nghĩ kỹ rồi. Nhưng mà Thẩm Thanh Hà cũng không phải đơn giản như vậy người, cũng không phải hắn có thể dễ dàng nghiền ngẫm tâm tư người. Ở được đến chính mình muốn kết quả lúc sau, Thẩm Thanh Hà cư nhiên trực tiếp liền như vậy đứng lên, hướng Lâm Uyển Nhi so cái thủ thế, trực tiếp liền phải mang theo người rời đi. Nam nhân trố mắt một chút, trợn mắt há hốc mồm nhìn Thẩm Thanh Hà, cơ hồ là không thể tin được, liền như vậy liền xong rồi. Chẳng lẽ không cần tiếp tục hỏi đi xuống? Ta còn có chuyện chưa nói. Ngươi liền thật sự không hiếu kỳ đại hoàng tử làm ta làm chút cái gì sao? Thẩm Thanh Hà cười lạnh quét đối phương liếc mắt một cái, ở đối phương khiếp sợ ánh mắt hạ lắc lắc đầu. Không cần thiết, về thái tử hiện tại kết cục ngươi cũng biết, nếu thái tử điện hạ trên tay đã có cũng đủ nhược điểm vặn ngã đại hoàng tử, lưu trữ ngươi không lưu trữ ngươi đã không có gì tất yếu. Thẩm Thanh Hà nói xong lúc sau lười đến lại lý đối phương gào giống, trực tiếp lôi kéo Lâm Uyển Nhi liền rời đi. Thẩm Thanh Hà mang theo Lâm Uyển Nhi rời đi mật thất lúc sau, ở bên ngoài đợi một lát, Tả Can An liền chậm gì gì từ trong mật thất đi ra. Lâm Uyển Nhi khuynh thai nghe nghe, ở xác định động tĩnh gì đều không có nghe được lúc sau, ngay sau đó ánh mắt phức tạp nhìn Tả Can An, tâm tình thập phần phức tạp. Tình huống như thế nào, Tả Can An nên sẽ không thật sự đem người cấp giết chết. Này như thế nào một chút thanh âm đều không có. Tả Can An vô vô tay, sau đó hướng Lâm Uyển Nhi buông tay. Ta cái gì cũng chưa làm, ngươi nhưng đừng dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta. Ta mới không như vậy huyết tinh, ngươi còn sống đâu, chẳng qua ta đem hắn miệng cấp lấp kín. Tả Can An lời này nói nhẹ nhàng, Lâm Uyển Nhi nhìn hắn ánh mắt càng thêm phức tạp lên. Đem người cấp uy hiếp một đốn liền tính, ở đối phương mạng nhỏ đều sắp khả năng muốn giữ không nổi thời điểm, cư nhiên còn đem đối phương miệng cấp lấp kín. Thật sự không tật xấu. Bịt mồm. Đây là thật sự quá mức phát rồ. Làm người liền kêu một tiếng cơ hội đều không cho a. Lâm Uyển Nhi âm thầm líu lưỡi, xem Tả Càn An đều có chút chống đỡ không được. Tả Càn An lập tức rời đi tầm mắt, đem cầu cứu ánh mắt chuyển hướng về phía Thẩm Thanh Hà. Còn không chạy nhanh quản quản ngươi tức phụ nhi. Ngươi tức phụ nhi như vậy nhìn chằm chằm vào nam nhân khác xem, ngươi liền không có cái phản ứng sao? Thẩm Thanh Hà lạnh nhạt mặt nhìn Tả Càn An liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. Làm hắn động thủ vẫn là tính. Đem người đưa cho thái tử như thế nào làm chúng ta liền quản không được. Thẩm Thanh Hà nói làm Tả Càn An do dự một chút, Tả Càn An cũng không cảm thấy đem người đưa cho thái tử là cái ý kiến hay. Này hương các, trước mắt thái tử đã trưởng quản trong cung, sớm muộn gì sẽ bước lên cái kia vị trí, đem hồng các liền như vậy bại lộ ở đối phương trước mắt, có phải hay không không tốt lắm. Thẩm Thanh Hà thật sâu nhìn Tả Càn An liếc mắt một cái, tăng thêm ngự khi để điểm Tả Càn An. Chớ quên lúc trước thành lập hồng các ước nguyện ban đầu là cái gì, này hồng các ta vốn là không tính toán lâu dài liên tục khai đi xuống. Hơn nữa chuyện này đã ở thái tử nơi đó qua minh lộ, kế tiếp cũng tiếp tục quá minh lộ sẽ càng tốt. Thái tử vẫn là thái tử thời điểm, hết thể đều hảo thuyết. Nhưng nếu là thái tử thành quân, tổng hội có một số việc thay đổi. Thẩm Thanh Hà như thế ý vị thâm trường một phen lời nói làm Tả Càn An trên mặt hiện ra một mạt hổ thẹn. Sắc thật là hắn không nghĩ tới nhiều như vậy. Tựa như Thẩm Thanh Hà nói như vậy, giai đoạn trước đều qua minh lộ, hậu kỳ nếu là đột nhiên liền không trong suốt, chỉ biết càng thêm có vẻ trong đó có vấn đề. Duy nhất có thể làm thái tử an tâm, đó là từ đầu tới đuôi, toàn bộ đều ở trước mặt hắn bãi rõ ràng tốt nhất. Thái tử chỉ là thái tử thời điểm, yêu cầu bọn họ trợ giúp, tự nhiên hết thể đều hảo thuyết. Nhưng một khi thái tử ngồi trên cái kia vị trí, thái tử vẫn là cái kia thái tử, nhưng là luôn có chút sự tình sẽ thay đổi. Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi đám người ở Hồng Các ở 3 ngày, trong cung đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đại hoàng tử lấy quyền mưu tư thông địch bán nước chứng cứ vô cùng xác thực, thậm chí liền giang nam lũ lụt triều đình bắt đi xuống cứu tế bạc cùng cứu tế lương, cũng bị đại hoàng tử từ thượng lột một tầng xuống dưới. Nếu là đại hoàng tử có thể thành công bước lên cái kia vị trí, những việc này liền đều không phải vấn đề. Hắn nếu đã có thể làm được vạn người phía trên, mấy vấn đề này thực dễ dàng là có thể bị che lấp đi qua. Chỉ tiếc trước mắt thành công người là thái tử, những việc này nhảy ra tới, liền thanh áp chết đại hoàng tử cọng rơm cuối cùng. Đại hoàng tử bị trực tiếp gọt bỏ hoàng tịch, biếm vì thứ dân, bị phái hướng hoàng gia mộ viên thủ nghĩa trang đi. Đối với thái tử đối đại hoàng tử cái này xử trí, đại bộ phận người đều chọn không ra cái gì sai tới. Nếu nói thái tử không niệm cập thủ túc chi tình, hắn không có đem đại hoàng tử cấp trực tiếp xử tử đã không tồi, rốt cuộc đại hoàng tử giai đoạn trước chính là vẫn luôn muốn hắn mệnh. Nhưng nếu nói hắn thiện tâm, đại hoàng tử đều bị biếm vì thứ dân, còn muốn thủ hoàng lăng thẳng đến chết đi, đối với đầy cõi lòng dạ tâm đại hoàng tử tới nói, chuyện này đối hắn đả kích thật sự quá mức với thật lớn chút. Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà ngồi xổm hồng các cuộc sống gia đình quá có tư có vị, chợt nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Lâm Uyển Nhi trố mắt một chút, theo bản năng liền đem ánh mắt đầu hướng về phía Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà vỗ vỗ Lâm Uyển Nhi tay, từ tay nàng đem nàng mới vừa làm tốt một phần khúc kỳ bất động thanh sắc đào ra tới, sau đó nhét vào trong miệng, thỏa mãn meo lại đôi mắt. Hương vị thực hảo, còn mang theo nãi mùi hương, tô rất cha, chính là không đủ ngọt. Lâm Uyển Nhi giận trừng chi, đều như vậy còn cảm thấy không đủ ngọt, nàng ăn hương vị đều có chút thiên ngọt. Cũng không biết Thẩm Thanh Hà một đại nam nhân, như thế nào liền như vậy thích ngọt, thật sự là lý giải không được. Thẩm Thanh Hà cười tủm tỉm nhìn Lâm Uyển Nhi, tuy rằng cảm thấy không đủ ngọt, nhưng là xứng với Lâm Uyển Nhi mới vừa cân nhắc ra tới đậu đỏ trà sữa, hương vị cũng là thực không tồi. Làm người phải hiểu được thấy đủ, ngẫm lại trong lén lút làm người trộm cho hắn truyền lại tin tức, cấp Thẩm Thanh Hà tố khổ, nói chính mình này đó thời gian ở trong cung vì giải quyết tốt hậu quả thời điểm bận rộn chân không chạm đất, người đều gầy vài vòng thái tử, Thẩm Thanh Hà này thành thơi nhật tử quá quả thực không thể càng thỏa mãn. Đến nôi thái tử cấp Thẩm Thanh Hà trộm đưa qua những lời này đó, trong tối ngoài sáng ám chỉ làm Thẩm Thanh Hà không cần tiếp tục tránh quấy rầy, chạy nhanh đi cho hắn hỗ trợ nói, trực tiếp bị Thẩm Thanh Hà cấp làm lơ. Loại này thời điểm mấu chốt, luôn có nào đó người còn chưa chết tâm, nói không chừng đối diện thái tử như hổ rình mồi không nhận mệnh muốn làm cái gì đâu. Lúc này Thẩm Thanh Hà thấu đi lên, kia chẳng phải là hố chính mình, đem chính mình tạo thành một cái bia ngắm, cho chính mình chọc đại phiền thoái. Huống chi Thẩm Thanh Hà tổng cảm thấy thái tử ý của tuy ông không phải ở rượu, mục đích của hắn không chỉ là muốn đem Thẩm Thanh Hà cấp lộng qua đi cho hắn hỗ trợ, càng quan trọng phỏng chừng là đem chủ ý đánh tới Lâm Uyển Nhi trên người. Vấn đề này, từ thái tử lời trong lời ngoài, cấp Thẩm Thanh Hà đưa qua tin tức, vẫn luôn đều đang nói chính mình tiến vào ăn không vô đi trong cung đồ ăn, cả người vẫn luôn ở hồ cân, thấy cái gì cũng chưa ăn uống, đều sắp chịu đựng không nổi từ từ linh tinh nói tới xem. Mục đích chính là ý đồ bán thảm, đem Lâm Uyển Nhi cấp lộng qua đi cho hắn nấu cơm. Thật là tưởng mở. Thẩm Thanh Hà chính mình đều không nghĩ muốn chủ động thấu đi lên đương địa ngắm, khả năng đem nhà mình tức phụ Nhi cấp đẩy đi lên trói lọi đương địa ngắm con út. Không có khả năng. Chỉ có Thẩm Thanh Hà đem người khác tính kế thành bia ngắm phần, tuyệt đối không có xuẩn đến đem nhà mình tức phụ Nhi cấp đẩy đi lên thành cái bia ngắm phần. Chẳng qua ngẫm lại nhà mình tức phụ Nhi thiện lương trình độ. Nếu là thái tử những cái đó bán thảm nói bị Lâm Uyển Nhi đã biết, không nói được Lâm Uyển Nhi tâm mềm nhũn, liền thật sự ngây ngốc đi đường bịa ngắm. Thẩm Thanh Hà chính chính thần sắc, khụ một tiếng. Sự tình tiến hành thực thuận lợi, chờ điện hạ đăng cơ đại điển lúc sau, chúng ta liền rời đi. Hồi Giang Nam, kinh thành lại hảo lại phồn hoa, kia cũng không phải bọn họ địa bàn. Chỉ có Giang Nam mới là bọn họ đại bản doanh, ở chính mình địa bàn thượng mới là nhất tự tại. Thẩm Thanh Hà như thế chém đinh chặt sắt nói làm Lâm Uyển Nhi trố mắt một chút, Lâm Uyển Nhi kinh ngạc nhướng mày nhìn Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà lúc trước không phải còn đánh muốn đem sinh ý làm được kinh thành tới ý tưởng sao? Chuyện ở đây xong rồi, bất chính là Thẩm Thanh Hà có thể xuống tay, ở kinh thành chuẩn bị mở rộng nghiệp vụ thời điểm sao? Không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà cư nhiên như vậy dứt khoát liền tính toán rời đi. Thái tử chịu thả người. Nga không, không nên nói là thái tử. Hiện tại đã là hoàng đế, chỉ kém một cái đăng cơ đại điển. Bất quá nghĩ đến thái tử, Lâm Uyển Nhi không quản Thẩm Thanh Hà là xuất phát từ cái gì ý tưởng, vì cái gì đột nhiên liền phải mau rời khỏi, ngược lại bắt quái nổi lên khác. Ngươi nói hoàng đế là chuyện gì xảy ra Nhi, chẳng lẽ là thật sự lần này đã chịu đả kích quá lớn, cho nên bị thương căn bản, liền nhanh như vậy bệnh nguy kịch, liền như vậy muốn băng hà. Lâm Uyển Nhi lời này là ở Thẩm Thanh Hà bên hai. Hạ giọng nói. Thẩm Thanh Hà trầm mặc vô ngữ nghe Lâm Uyển Nhi trong giọng nói áp lực không được kích động cùng tràn đầy bắt quái hơi thở, mí môi. Vì cái gì hỏi như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng nhìn ra tới thái tử không phải người tốt? Lâm Uyển Nhi chớp chớp mắt, nghi hoặc lắc đầu. Không có a, ta chính là như vậy thuận miệng vừa hỏi, tò mò mà thôi. Ngươi cùng thái tử điện hạ quan hệ tốt như vậy, chẳng lẽ liền ngươi cũng không biết nội tình tin tức? Lâm Uyển Nhi tò mò nhìn hắn. Kỳ thật Lâm Uyển Nhi càng muốn hỏi chính là Lệ Phi đang xem đến như thế một sớm địa vị sinh ra như thế thật lớn thay đổi lúc sau, sẽ là cái thế nào phản ứng. Lâm Uyển Nhi tuy rằng không đến mức đi bỏ đá xuống giếng, nhưng là chế giễu loại chuyện này ngẫu nhiên làm cũng không tồi. Đặc biệt là Lâm Uyển Nhi đã biết năm đó sự tình, Lâm Uyển Nhi bản tôn cha mẹ, không sai biệt lắm đều xem như bị Lệ Phi cấp hại chết. Chẳng sợ đối phương không phải cha mẹ nàng, nhưng là nàng rốt cuộc chiếm nhân gia khuê nữ thân thể, cũng đến thay người ra tận một phần nghĩa vụ. Tuy rằng Lệ Phi không phải nàng thân thủ lộng đi xuống, nhưng là cũng coi như là cùng nàng liên hệ thượng vài phần quan hệ, cũng coi như là giúp đỡ Hồng Nhan mất sớm Lâm Uyển Nhi từ mặt bên giúp nàng báo thù. Bất quá đại hoàng tử đều dịu ra dắt trẻ bị lộng đi thủ hoàng lăng, tuy rằng tạm thời còn không có nghe được về Lệ Phi xử trí. Nhưng là ngẫm lại hiện tại liền sắp giá hạc tây đi hoàng đế, Lệ Phi kết cục, chạy không thoát chôn cùng này một cái lộ. Nếu đều đã có thể đoán được Lệ Phi sẽ có kết cục, Lâm Uyển Nhi cũng lười đến lại hỏi nhiều, vẫn là quan tâm hoàng đế đột nhiên bệnh nặng không sống được bao lâu, rốt cuộc là ai thủ pháp tới hảo. Thẩm Thanh Hà nhìn chấp nhất với vấn đề này Lâm Uyển Nhi, bất đắc dĩ thở dài theo tiếng hồi phục. Chuyện này cùng điện hạ không quan hệ, ngươi có thể yên tâm. Thẩm Thanh Hà nói hàng hồ, chủ yếu vẫn là Lâm Uyển Nhi thân phận có chút mẫn cảm, tuy rằng không có đủ chứng cứ, nhưng trước mắt không có cảm kích người, vẫn là muốn che lấp một ít, không cần bị người khác phát hiện cho thỏa đáng. Ôm cái này ý tưởng, Thẩm Thanh Hà cũng không muốn làm Lâm Uyển Nhi cùng hoàng gia sự tình sinh ra bất luận cái gì liên hệ, tốt nhất liền quan tâm đều không cần, trực tiếp rời xa tốt nhất. Chỉ tiếc sự tình cũng không có dựa theo hắn thiết tưởng phát triển, Lâm Uyển Nhi chẳng những đối hoàng thất không có đặc biệt kiêng dè, ngược lại biểu hiện đối hoàng thất một chút sự tình rất là tò mò, bát quái bản chất tấn hiện. Thẩm Thanh Hà nguyên bản còn có chút ẩn ẩn lo lắng Lâm Uyển Nhi này có phải hay không đối hoàng thất thân phận cảm thấy hứng thú. Kết quả chờ hậu kỳ Thẩm Thanh Hà rốt cuộc chậm rãi phát hiện, Lâm Uyển Nhi cũng không phải đối hoàng thất thân phận cảm thấy hứng thú, mà là đơn thuần đối hoàng thất bí tân cảm thấy hứng thú. Nàng cái gì ý tưởng khác đều không có, chỉ là bắt quái một ít mà thôi. Suy nghĩ thông điểm này lúc sau, Thẩm Thanh Hà hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng là lại nhịn không được buồn cười. Nếu là Lệ Phi biết nàng như vậy bị người không bỏ ở trong mắt, cũng không biết sẽ là cái gì phản ứng. Bất quá trong lòng chửi thầm về chửi thầm, nhà mình tức phụ nhi hỏi vấn đề, Thẩm Thanh Hà vẫn là muốn ngoan ngoan đáp lại. Chuyện này cùng điện hạ không quan hệ, chẳng qua lúc trước hoàng thượng đã bị người cấp tính kế. Đối ngoại nói chính là bởi vì hoàng thượng thân có bệnh cũ, bệnh nặng không trị, trên thực tế lại là bị người âm thầm hạ tay. Đến nỗi là ai làm? Thẩm Thanh Hà hướng Lâm Uyển Nhi nhướng mày, hạ giọng khép cười một tiếng. Ngươi ngẫm lại nếu là điện hạ gấp trở về không kịp thời, hoàng thượng băng hà, đối ai nhất có chỗ lợi. Thẩm Thanh Hà nói đến đây đột nhiên im bặt, cấp Lâm Uyển Nhi để lại cũng đủ nàng tưởng tượng không gian. Lâm Uyển Nhi vô ngữ nhìn Thẩm Thanh Hà, lời nói đều nói đến này phân thượng, còn có thể có ai? Đáp án không phải đã rõ như ban ngày. Nếu là ở thái tử chưa kịp trở về thời điểm, hoàng thượng băng hà, thuận lợi thượng vị chỉ có đại hoàng tử. Không có, cũng không có khả năng là khác bất luận cái gì một người. Có lẽ là biết không có biện pháp đem Thẩm Thanh Hà kéo vào này đàm nước sâu, thái tử đơn giản cũng liền không đi nhận người phiền, chính mình vội trời đen kịt cũng không có lại đến quấy rầy Thẩm Thanh Hà. Lúc trước ở Thẩm Thanh Hà bọn họ nơi này thảo luận người cũng bị đưa đi thái tử nơi đó, giao cho thái tử xử lý. Hiện tại bọn họ không có bất luận cái gì sự tình muốn xử lý, nên xử lý sự tình cũng là phải đợi về tới Giang Nam mới có thể xử lý. Vì thế nhàm chán Thẩm Thanh Hà, liền mang theo Lâm Uyển Nhi chuẩn bị dạo biến toàn bộ kinh thành. Khó được thượng kinh một lần, không hảo hảo tham quan một chút hoàng thành, như thế nào có thể cam tâm đâu. Đặc biệt đây là cổ đại thủ đô A, khoảng cách Giang Nam xa như vậy, đánh giá quanh năm suốt tháng cũng không vài lần cơ hội có thể chạy mấy tranh kinh thành, cho nên trước mắt là cái cơ hội tốt, có thể hảo hảo dạo một dạo. Hoàng quyền ổn định bị nắm giữ tới rồi thái tử trong tay, kinh thành cũng dần dần khôi phục dĩ vãng phồn vinh, Lâm Uyển Nhi cũng chân chính kiến thức tới rồi cổ đại kinh thành cũng là như thế phồn hoa. Có lẽ vẫn là đã chịu phía trước công thành ảnh hưởng. Trên đường phố hành tẩu ba cánh không phải đặc biệt nhiều, nhưng là tiểu tiểu thương nhưng thật ra sắp hàng con đường hai bên rộn ràng nhốn nháo rất là náo nhiệt. Lâm Uyển Nhi đối tiểu quán thượng đồ ăn thực cảm thấy hứng thú, tuy rằng không nhất định hương vị đều thực hảo, nhưng là lại có một loại không giống bình thường phong vị. Cổ đại không có như vậy nhiều hóa học vật phẩm, đồ vật đều là thuần thiên nhiên, làm được đồ ăn tự nhiên cũng có mặt khác một loại tươi ngon tư vị. Cùng Lâm Uyển Nhi bất đồng, Thẩm Thanh Hà đám người đối này đó tiểu bán hàng rong thượng đồ ăn đảo không phải thực thích, ăn lên có hay không làm được đồ ăn ăn ngon, hứng thú tự nhiên không phải rất lớn. Không chỉ là Thẩm Thanh Hà, ngay cả Phúc Lai đám người nhìn Lâm Uyển Nhi mỹ tư tư ăn tiểu quán thượng đồ vật, đều vẻ mặt phức tạp. Thứ này ăn ở bọn họ trong miệng, liền Lâm Uyển Nhi làm được đồ ăn một nửa tư vị đều so ra kém. Lâm Uyển Nhi là như thế nào sẽ đối này đó đồ ăn sinh ra lớn như vậy hứng thú. Đặc biệt là bọn họ quả thực nghe hương vị đều không thể nhận nước đậu xanh loại đồ vật này, Lâm Uyển Nhi cư nhiên cũng có thể uống đến đi xuống. Ngay cả nhất quán bình tĩnh Thẩm Thanh Hà sắc mặt cũng có chút banh không được, biểu tình hơi có chút hỏng mất nhìn Lâm Uyển Nhi. Này hương vị, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể uống.